Chương 346, Thâu Thiên Hóa Nhật, phu nhân lừa bịp, phản chịu ức hiếp, anh 2. Chương 346, Thâu Thiên Hóa Nhật, phu nhân lừa bịp, phản chịu ức hiếp, anh 2. Sự tình biết rõ ràng về sau, cái này liền đến nhà xin lỗi. Vừa đến biểu đạt tài nấy, thứ hai thật là tốt kỳ. Trước đây có nhiều đắc tội, mong rằng chớ trách. Hắn thật là chân thành tha thiết. Hán Kình Tiêu lửa giận giảm một, trong lòng cảm thán, người này bày mưu rồi hành động, tuyệt không đem tự thân xa vào hiểm địa. Suy nghĩ thật là chu toàn. Lâm Ngạo San nói ra, ai, cái kia không có cách, liền trước tha thứ ngươi a. Nàng chống nạnh không phục, nói ra, ngươi cũng là thật sự là, vừa mới mấy tiễn, còn quả thật không khách khí. Kém chút bắn chết ta rồi. Lý Tiên chắp tay xung định nói, ba vị đường đường tuần tiên ti nhân vật, ta nếu không đem hết tất cả vô liếng, làm sao có thể tra xét vài thứ đi ra. Lại nói nữa, Ngạo San, chúng ta là lão bằng hữu, đành phải ủy khuất người hơi chịu chút kinh hãi. Lâm Ngạo San gật đầu nói, vậy cũng đúng. Ngươi nhưng một chuyện lại nói sai, tuần tiên ti chỉ có ta cùng hắn lão đại. Vị này Khúc Bách Thông huynh đệ, lại là Trích Tinh ti nhân vật. Còn có, ta mặc dù tha thứ ngươi a, nhưng ngươi phải mời ta ăn cơm. Lý Tiên cười nói, tự nhiên, tự nhiên. Hạ Vấn Tiên chắp tay nói, tại hạ Trích Tinh ti Khúc Bách Thông. Lý Tiên chân thành nói, đắc tội, đắc tội. Khúc Bách Thông nói ra, không sao, chống không lo lắng một chàng tất nhiên là tốt nhất. Vị này anh hùng tiễn thuật siêu tuyệt, thực làm ta mở rộng tầm mắt. Lý Tiên hỏi, còn mời mấy vị giúp ta giải đáp, trong lúc này bên trong có rất cổ quái. Hán Kình Tiêu nói ra, việc này ta còn tưởng rằng Lý huynh phải làm biết. Lý Tiên cười khổ nói, nếu là biết, hà tất đồ đồ sinh cái này tai họa, còn tập kích quấy rối mấy vị, thực sự xin lỗi đến cực điểm. Hán Kình Tiêu nói ra, không sao, vừa mới sự tình đã đi qua, Lý huynh, mời đi theo ta tới. Liền hướng phía trước dẫn đường, đi tới nha đường chỗ sâu địa lao, ánh đến u ám, một gian lao thất bên trong nằm một người. Đầu đeo mặt sắt, đem khuôn mặt toàn bộ che chắn. Xương tỷ bà bị xuyên, trên thân bị đinh 37 cái cây đinh cuối cùng liên thông xiềng xích. Khiến cho mặc dù có thể hành động, ăn uống, nhưng động tác lớn bị hạn chế, càng khó thi triển võ học. Hán Kình Tiêu nói ra, đây là ta tuần thiên ti thấu cốt chiến tắc pháp. Chuyên môn cần làm bắt giang hồ hung đồ, lợi hại hơn nữa giang hồ hung đồ, nếu bị bộ này bắt lấy, liền cũng không có kế khả thi. Người này chính là chân chính Hạ Vấn Thiên. Ngày đó Hạ Vấn Thiên đại bại bị bắt, xử lý như thế nào hắn, lại thật thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vũ Sơn Kiếm Minh đều là muốn giết hắn cho thông khoái. Nhưng Hạ Vấn Thiên chết, Phi Long Thành làm. Đến lúc đó Phi Long Thành đại loạn, trong thành binh sĩ lại muốn như nào? Trong thành các đại tộc họ lại muốn như nào? Cuối cùng gặp nạn, bất quá dân chúng trong thành. Như vậy một nghĩ sâu, Vũ Sơn Kiếm Minh liền không dám giết Hạ Vấn Thiên, quả thật khó giải quyết đến cực điểm, do dự không chắc. Lúc này chúng ta liền đề nghị, có thể tới một chiêu Thâu Thiên Hóa Nhật. Chúng ta vị này Trích Tinh Ti Khúc huynh đệ, cùng chúng ta đồng hành đoạn đường. Nhiệm vụ lại không giống nhau, ta là cha xét Phi Long Thành, hắn là quan sát nơi đầy tinh tướng. Chuyện đột nhiên xảy ra, liền ủy mời hắn tương trợ. Khúc huynh đệ trời sinh nghe cốt tướng quanh thân xương cốt như bùn, thực lực phương diện mặc dù chịu hại, nhưng thay đổi hình dạng lại cực kỳ lợi hại. Lại tu tập qua na cốt vận thần công đối với quanh thân xương cốt nắm giữ thật là đúng chỗ. Tùy ý một xương cốt, có thể chuyển đến thân thể tùy ý một chỗ. Từ hắn sờ một lần Hạ Vấn Thiên quanh thân xương liệt, lại vận chuyển bóp xoa quanh thân xương cốt, cùng Hạ Vấn Thiên cốt tướng giống nhau. Lại cải trang trang phục một phen, trừ thân cận người, liền rất khó phát giác khác thường. Từ hắn tọa trấn Phi Long Thành, chúng ta đem Hạ Vấn Thiên đưa về báo cáo kết quả, cấp trên tự sẽ điều động nhân vật tiếp quản Phi Long Thành. Đến lúc đó liền có thể tránh đi náo động, lại có thể bình yên hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao mà không làm ô. Lý Tiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra như vậy, chư vị có thể thay bách tính suy nghĩ nhiều một điểm, thực sự hiếm hoi, thực sự để cho người nghiêm eo. Hán Kình Tiêu thở dài, đáng tiếc à, ta người kiểu này thay bách tính suy nghĩ nhiều một điểm, suy nghĩ nhiều ba phần, suy nghĩ nhiều mười phần, cũng cuối cùng vô dụng. Còn cần cấp trên nhân vật, thiên quyết lao ra quyết đoán. Bọn hắn nếu chỉ nghĩ nửa phần, tình huống liền có rất nhiều khác biệt. Lý Tiên nói ra, làm hết mình, không tiếc nuối liền tốt. Hắn gặp Hạ Vấn Tiên hôn mê bất tỉnh, hỏi, khi nào đem hắn trục xuất? Nói đến, người này dối trá xảo trá, nhưng thật có thực sự hành động. Hắn nếu không dùng âm hiểm độc kế, bình yên phát triển, toàn bằng tự thân kinh doanh mưu đồ, lại mượn Phi Long Thành địa thế độc nói, thực cũng có thể mưu phải không sai tiền cảnh. Làm sao nóng đội? Hán Kình Tiêu nói ra, trong gói u minh chuyện, thực sự khó nói. Nếu như không phải địa mạch đống nhiên biến động, lại tiêu giải ưu lâu sổ xuống, Hạ Vấn Thiên mưu kế liền có thể thành. Đến lúc đó Ngũ Sơn kiếm phái tương trợ, hắn uy danh truyền xa, sao mà phong quang? Làm sao lão tiên nhìn bất quá mắt? Lý Tiên nghĩ thầm, nói trở về, Hạ Vấn Thiên thảm trạng như vậy, kẻ cầm đầu lại là phu nhân, sợi tóc truyền cảm, không được tâm thần hơi đãng. Quát tháo phong vân chiếc kiếm phu nhân đang nằm tại toa xe ở giữa quấn bách giấy rùa. Lâm Ngạo San hô, nghĩ gì thế? Một bộ sắc mị mị thần sắc. Lý Tiên kinh ngạc, tâm sự bị điểm phá, chấn định hỏi, có sao? Hán Kình Tiêu cười nói, Lý huynh tài trí hơn người, lượng trước tuy là gặp phải việc khó, cũng có thể giải quyết. Lý Tiên hỏi, đúng rồi, vị này Khúc huynh đệ diện mạo thật như thế nào, có thể nhìn qua? Khúc Bách Thông cười nói, ta chuyển xương sửa tướng mạo, việc này vô cùng tổn hại khí huyết vận mệnh, không phải là tùy ý có thể biến đổi khuôn mặt. Lý Tiên nói ra, trên đời lại có bực này kỳ công, thực khiến Lý Tiên mở mắt. Khúc Bách Thông cười nói, Lý huynh quá khiêm tốn, ta cái này sửa tướng mạo công phu, nếu là có thể đổi lấy ngươi cái kia vô cùng kỳ diệu tiên thuật, định không chút do dự. Hán Kình Tiêu nói ra, trước đây nghe Ngạo San đề cập tới, nói Lý Tiên tiễn kỹ rất mạnh, hôm nay gặp mặt, quả thật không phải là tủ. Lý Tiên chân thành tha thiết nói ra, nói ra thật xấu hổ, ta chính là hữu tâm tính vô tâm, chiếm hết tiện nghi, tự nhiên chiếm ưu. không biết ba vị nhưng có ăn uống, không bằng ta tản tài mời khách, hảo hảo bồi tội. Lâm Ngạo San vỗ tay bảo hay, tốt, tốt. Ta nhưng khác biệt ngươi khách khí, định đem ăn trên ngươi. Lý Tiên cười nói, vậy liền phục bồi. Hán Kình Tiêu, Khúc Bách Thông đều cao giọng mà cười. Mọi việc giải quyết, tâm tình vui vẻ. Khúc Bách Thông nói ra, ta trước đeo một mặt gỗ, chúng ta bên dưới tiệm ăn, nhưng chớ có để cho người nhận ra. Hán Kình Tiêu nói ra, Hạ Vấn Tiên ở đây, không thích hợp đi xa. Phu cận có tòa nhà Phán Xuân lâu chỗ rất gần, lại có thể quan sát nha môn khắp nơi, không bằng liền ở nơi đây ăn uống. Lý Tiên cười nói, tự nhiên tốt lắm. Mấy người đang chờ ra đường, Lý Tiên bỗng nhiên biến sắc, cái này nói ra, ba vị, chợt có chuyện quan trọng, tối nay có thể không có thời gian, không bằng ngày mai giờ ngọ lại mời. Lâm Ngạo San thất vọng nói, có rất sự tình, như vậy trọng yếu, có phải là phu nhân kia gọi ngươi? Lý Tiên gật đầu nói, thật là như vậy. Hán Kình Tiêu nói ra, phu nhân kia tính tình cũng tốt, ngươi mau mau trở về a. Lý Tiên chắp tay nói, cáo tử, ngày mai lại mời. Lâm Ngạo San ông tiếng nói, ngày mai nhà ngươi phu nhân lại gọi ngươi a, mời tới được sao? Lý Tiên vô ngực nói, ngày mai như lại gọi ta, ta không để ý tới nàng là được. Lâm Ngạo San cười ha hả nói, mặt xấu hổ, nói mạnh miệng. Ba người đưa mắt nhìn Lý Tiên cách xa. Lâm Ngạo San buồn bực ngán ngẩm đã tuyết, thở dài, ngày nào thực lực của ta mạnh, cũng cần phải tìm như thế một cái tiểu lang hầu hạ. Cái kia chết kiếm phu nhân thật sẽ hưởng thụ, ai, sao cái gì chuyện tốt, đều gọi nàng đụng phải. Hán Kình Tiêu nói ra, nói đến không thấy chết kiếm phu nhân, thực là chuyến này một nỗi tiếc nuối không ngôi. Lâm Ngạo San nói ra, ngươi biết nàng. Hán Kình Tiêu nói ra, nàng thanh danh không hiện, nhưng biết nàng người, liền không dễ dàng quên mất. Ta lúc ấy còn mới vừa vào tuần tiên ti, từng xa xa thấy phong hoa. Chỉ nói không thẹn chết kiếm hai chữ. Rất nhiều anh hùng hào kiệt, lại để một nữ tử bằng gió nổi lên sóng. Trong lòng tin phục, kiếm cũng tin phục. Ta không ngờ nàng cũng tại Phi Long Thành, lại cùng Lý Vinh liên quan không sâu. Chương 346, Thâu Thiên Hóa Nhật, phu nhân lừa bịp, phản chịu ức hiếp, anh, ba. Chương 346, Thâu Thiên Hóa Nhật, phu nhân lừa bịp, phản chịu ức hiếp, anh, ba. Khúc Bách Thông nói ra, vị này Lý Vinh cùng chết kiếm phu nhân là rất quan hệ. Lâm Ngạo San dầu dĩ nói, ta làm sao biết, có lẽ là nhân tình a. Khúc Bách Thông đắn đo một lát, lại nói, càng có thể là sư đồ. Hán Kình Tiêu sang sảng cười nói, quản hắn rất nhiều, ngày mai gặp lại, chúng ta có thể chờ mở rộng lòng dạ ăn, cần phải hung hăng làm thịt hắn dừng lại. Người này có nghi ngờ trong lòng, lại cầm tiễn thăm dò chúng ta. Thu này phải trên bàn cơm đòi lại. Khúc Bách Thông nói ra, ha ha ha, nói như vậy đến, ta tối nay, sáng mai rảnh rỗi bụng, chờ ngày mai giữa trưa một lần hành động đòi lại. Lâm Ngạo San giơ tay nói, một lần hành động đòi lại. Lý Tiên trở lại nhà trọ, dẫn ra Bạch Mã, đem mua nồi sắt, đồ ăn ăn, món điểm tâm ngọt, đều là thắt ở trên yên ngựa. Chờ mình lên ngựa, mau mau ra khỏi thành. Gió tuyết gào thét, thổi qua gò má, hắn thần sắc cổ quái, lại không xuất ruột. Xuyên thấu qua hai mắt cảm ứng gặp Ôn Thải Thường dễ rủa rất kích, từ giường nằm bên trên rơi xuống. Hắn thầm nghĩ, đường đường phu nhân, bị như vậy chói. Nàng giờ phút này không nỡ mang chết ta. Ta nhưng cũng thật sự là, bản đi ra mua sắm, lại bị việc khác phân tâm. Đuổi về Tuyết Tàng Sơn, quanh mình đã tuyệt nhân dấu vết. Ngẫu nhiên có lang thú ẩn hiện, nhưng tuyết hồ khắp nơi thật là an toàn, cũng không có tuyết lang, tuyết hùng trở manh thú. Ôn Thải Thường toa xe kiên cố, dù có tuyết hùng ẩn hiện, cũng không phá nổi cửa xe. Lý Tiên đem Bạch Mã thắt ở một gốc dưới cây, hướng nó trong cơ thể đưa vào hai sợi hơi nóng. Bạch Mã nằm tuyết mà ngủ, hắn thì hướng chỗ sâu bước đi. Còn lại đường xá, tuyết dưới nệm là thật dày lá mục, mã thú rất khó dừng chân. Lý Tiên thi triển khinh tự quyết đặc tính, chân đạp thất tinh bộ. Lại đi nửa canh giờ, trên đường hai mắt cảm ứng, Ôn Hải Thường cũng không kiên nhẫn. Thật là nôn nóng, nhưng thủ túc khó điều, chỉ chống không từ bực mình. Nhiệt độ không khí ấm dần, trở lại bên hồ. Toa xe bên trong lửa than hơi sáng, lại khó lấp đầy hắc ám. Bốn phía tĩnh mịch khoan thai, nhưng độc bị trói nơi đây, không khỏi lòng sinh vô vọng. Lý Tiên đẩy ra toa xe, Ôn Thải Thường lập tức chừng đến, ố ô mắng, thằng ngại danh. Lý Tiên đem Ôn Thải Thường ôm trở về giường nằm, chi kỷ đắp kín đệm chăn. Ôn Thải Thường cầm Lý Tiên không có cách, rất cảm giác bị quất. Lý Tiên đem ánh đến thắp sáng, toa xe bên trong lại một lần nữa sáng sủa. Toa xe tuy rộng rãi, nhưng hai người cùng chỗ, hơi có không đủ. Lý Tiên thân hình cao lớn, càng khó mở rộng quyền cước. Nhưng toa xe bốn phía xe vách tường có thể lợi ra, mình chống đất mặt, biến làm một bốn mặt mở mở che đỉnh lộ đài. Quanh mình có khoan thai xanh hồ, cảnh đẹp vật làm nền. Nón lô lò lửa chậm chậm, nhiệt độ thích hợp. Thật là một phen hưởng lạc. Ôn Thải Thường khổ đợi lâu ngày, buồn bực vô cùng Lý Tiên, nhưng gặp Lý Tiên trở về, nhưng không khỏi tâm thần buông lỏng. Gặp hắn chạy đông chạy tây, đối với toa xe rất nhiều đúng dịp dùng cơ quan rõ như lòng bàn tay. Nàng lại không có như vậy sử dụng qua. Lý Tiên tiếp đến trong hồ chất lượng nước, miệng phun thanh khí, đem hồ nước trở nên trong suốt sạch sẽ, đặt lửa than bên trên nướng nấu, chất lượng nước dần dần sôi trào. Lý Tiên gia nhập gia vị, lập tức phiêu hương sông vào mũi. Phi Long Thành chính là nhập lưu thành trấn, bên trong ăn uống phong phú, đồ ăn thịt hoa văn trồng chất. Lý Tiên mua đến thịt lửa, thịt heo, ly thịt, thịt bò, đủ lượng đủ phần, còn có rất nhiều đường phố bên cạnh nhỏ vị, băng đường hồ lô, tuyết xốp giòn bánh ngọt. Mọi việc món ăn đầy đủ, có trong hồ sơ bên cạnh bàn trang trí hai nhỏ bộ đoàn. Lý Tiên đem Ôn Thải Thường ôm xuống giường nằm, giúp nàng lấy ra trong miệng một cái ngọc hạch đào. Ôn Thải Thường gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, còn lại một cái, chính mình liền có thể phun ra, coi bên trên nhiễm nước dãi, chính mình khi nào như vậy thất thố. Tu ván đến cực điểm, quân bách đến cực điểm, nhất thời rất khó là tình cảm. Lý Tiên đem ngọc hạch đào lau sạch sẽ, đặt ở bên cạnh bàn. Ôn Thải Thường ánh mắt như có như không rời Dạ Ngọc Hạch đảo, ngày xưa không thú vị mân mê đồ vật, lại thấy nàng miệng lưỡi lâu này. Nàng dần dần chấn định, nghĩ thầm, ta đường đường Ôn Thải Thường, quát tháo phong vân nhiều năm, lại bị một mao đầu tiểu tử hại. Bên trong hắn nguy hiểm kế liền thôi, còn bị hắn bắt sống. Bộ này hình dạng bị hắn nhìn thấy, thực sự tốt tổn hại mặt mũi. Thử, ta há có thể dung ngươi đại ý. Nàng ôn nhu nói, Lý Lang, ngươi tính toán quá sâu, lại có một chút tính sai. Lý Tiên cao mày nói, điểm nào? Ôn Thải Thường dạy dỗ, ngươi lấy âm dương tiên lữ kiềm chế ta không sai. Ngươi ngược lại thông minh, rất giỏi lợi dụng tự thân điểm mạnh, khắc địch điểm yếu. Ta nhất thời sơ suất, bị ngươi chế phục. Nhưng ngươi lại xem nhẹ, ta tu hành tạm ý lý thác ngọc công. Ngươi lấy bích tạm tác chói ta, lại trùng hợp có thể trợ ta tu hành. Ta tạm ý lý thác ngọc công mạnh hơn âm dương tiên lữ kiếm mấy lần, cái kia âm dương kiếm thế sớm bị xua tan. Lý Tiên trầm giọng nói, phu nhân kia làm sao không giải thoát? Ôn Hải Thường ôn nhu nói, tất nhiên là lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lý Lang, ngươi giờ phút này vì ta giải khai, ta vẫn là không trách ngươi. Ngoan ngoãn Lý Lang, cuối cùng này cơ hội, nếu không thể nắm chắc. Hừ. Ôn Hải Thường thần sắc đột ngột lạnh, nói ra, vậy nhưng chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Lý Tiên run rẩy lơm lớm hỏi, đương. Quả thật sao? Phu nhân quả thật sẽ tha thứ ta. Ta đối với phu nhân làm bực này chuyện sai. Ôn Hải Thường cười nói, mặc dù không trách ngươi, nhưng vẫn là phải phạt ngươi. Lý Tiên thần sắc xoắn xuýt nói ra, ta cái này liền vì phu nhân giải khốn. Phu nhân nếu muốn phạt, ta liền nhận phạt. Ôn Hải Thường cười nói, lúc này mới nhu thuận. Lý Tiên làm bộ giải khốn. Chợt tình thế nhất chuyển, quay đầu nhẹ cào lòng bàn chân. Ôn Hải Thường giật mình, không được phát ra như chuông bạc tiếng cười, chợt cương ép lạnh ở thần sắc, sáng giọng, ngươi làm cái gì? Lại như vậy hồ đồ, ta cũng không cho ngươi cơ hội. Lý Tiên này nói, xin lỗi, xin lỗi. Tay ta run lên run rẩy, mong rằng phu nhân chớ trách. Ta bên này giúp ngươi giải khai. Ôn Hải Thường hít thở sâu một hơi, nói ra, thôi được, lại tha thứ ngươi một lần. Nhanh chóng giúp ta giải khai, ta có lẽ nhẹ xử phạt. Lý Tiên nói ra, đương nhiên, đương nhiên. Làm bộ giải khốn, nhưng lại tình thế lại chuyển, lại lần nữa cào phát lòng bàn chân. Ôn Hải Thường tiếng cười khó dừng, miễn cưỡng chống chọi sau đó, nghiến chặt hàm răng, huề phải nói, lúc này cũng là tay run. Lý Tiên gật đầu nói, đúng vậy, cũng là tay run. Ôn Hải Thường dáng chống đỡ uy nghiêm nói, cuối cùng tha thứ ngươi một lần, chớ có sai lầm. Lý Tiên vô ngực nói, lúc này cam đoan không tay run, phu nhân mời thoải mái tinh thần a. Ngoài miệng lơm lớm lo sợ, nhưng trong lòng tràn đầy ý nghĩ xấu. Không những không giúp đỡ giải khốn, còn thắt chặt mấy phần. Từng sợi đem trưởng phong đánh về phía lòng bàn chân khiêu khích. Mới đầu còn có che lấp, về sau dứt khoát không trang bước. Ôn Hải Thường sớm biết mưu kế bị phá, bất quá dáng chống đỡ mặt mũi. Bàn chân từng sợi bị đánh lén, sớm biết Lý Tiên trong bóng tối giở trò xấu, lần này cau mày, tuyệt không phát ra tiếng ra cười. Làm sao đẩy lên nhất thời, khó chống đỡ hai giờ, vẫn là cười ra tiếng. Như gặp phải nghiêm hình bức tin tức, nàng trong lòng liên tục hai hô, chỉ nói Lý Tiên xảo trá, bình thường lừa gạt thủ đoạn, không những vô dụng, còn cứ gọi hắn lên ý xấu. Lúc này cái kia để ý tới cái gì mặt mũi, liên tục yêu cầu dừng lại. Lý Tiên đầy bụng ý nghĩ xấu, trịnh trọng nói ra, phu nhân, cầu xin tha thứ nên có cầu xin tha thứ bộ dạng, ngươi lừa gạt ta thật thê thảm, lại không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, nên ta phạt người nhà. Ôn Hải Thường cắn chặt môi đỏ, đành phải ngượng ngùng hô, tốt anh hùng, Hải Thường biết sai, không nên lừa gạt ngươi, tha mạng à. Chương 347, ác buộc hí cái chủ, hòa thuận gắn bó. Thần quỷ diệu dụng, hùng, một, chương 347, ác buộc hí kịch chủ, hòa thuận gắn bó, thần quỷ diệu dụng, hùng, một, Lý Tiên gặp Ôn Thải Thường sóng mắt dập dờn, vừa mới giọng dịu dàng liền cười, nước mắt tích chứa tại khóe mắt, hai gò má phấn hồng như anh, mềm mại mị thái hiển thị rõ. Nhớ tới ngày xưa chiếc kiếm phu nhân hỉ nộ không lộ, đoan trang ưu nhã, dịu dàng như nước, hung ác như xả hạt. Lại có như vậy tiếng buồn bã cầu xin tha thứ một ngày. Tiểu diễm phong quang, thật khó nói. Hắn nghĩ thầm, phu nhân chứng trạc thành thủ, phong thái yểu điệu, thực lực thủ đoạn thuộc về nhất lưu. Bực này giai nhân như trên trời trăng sáng, mong muốn không thể thành, vừa mới lại hướng ta liên tục cầu xin tha thứ, cái này tư thế cái này trạng thái sát thực. Hiếm thấy. Lý Tiên nghiêm mặt nói, nơi này gió tuyết thật lớn, phu nhân vừa mới nói cái gì, ta nghe không rõ ràng. Ôn Hải Thường nghiến răng nghiến lợi, dãy rủa vô dụng, lại trầm giọng nói, tiểu hỗn đản, chuyển biến tốt liền thu, ngươi lại là hồ đồ, ta thật là. Ha ha ha. Lại cảm giác kình phong đánh út về phía bàn chân, nàng cho dù võ đạo tinh thâm, lại đổ thêm bất đắc dĩ. Thấy nàng bàn chân hồng nhuận, ngón chân như sơn hào hải vị mỹ ngọc, trắng non tinh tế. Hoảng sợ mà không chỗ có thể trốn, trái bày phải bày khó thoát vận rủi. Chờ một trận tiểu ý vượt qua, Ôn Hải Thường lại không lo được mặt mũi, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, tốt anh hùng, ta tốt Lý Lang, ngoan Lý Lang, cầu ngươi dừng. Ngừng thôi, Hải Thường lúc này thật biết sai nha. Lý Tiên nói ra, a, phải không? Ôn Hải Thường hai gò má đỏ bừng, khí lực tiêu hao hơn phân nửa, thân thể dựa Lý Tiên, nhẹ nhàng gật đầu nhận thua. Thể xác tinh thần đều là nhận thua. Lý Tiên cực kỳ đắc ý, nhàn nhạt hỏi, không biết phu nhân sai chỗ nào? Ôn Hải Thường nghĩ thầm, ta rơi vào ngươi tay, mặc dù nhất định là khó tránh khỏi phiên này dày vò. Cái này tiểu phôi đàn còn hỏi ta sai chỗ nào, khó tránh quá xấu hổ mà chết ta há có thể thuận tâm ý của hắn. Quật Cương không nói, mở ra cái khác ánh mắt, nhưng gặp Lý Tiên có chút động thủ, phương muốn khởi thế. Ôn Hải Thường bản chân một nữa tê cả ra đầu, đã sinh sợ hãi, không muốn lại thêm chật vật, vội vàng nói, sai tại không nên lừa gạt người, tốt lang quân, chớ lại trêu đùa ta rồi. Ta cả đời chưa từng nhận qua như vậy trêu đùa, ngươi như vậy lợi ta thật là khó thích ứng. Lý Tiên hỏi, kỳ thai quái thai, phu nhân lừa gạt ta cái gì? Ta ngu dốt đến cực điểm, mời phu nhân giải thích nghi hoặc. Ôn Thải Thường gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gặp Lý Tiên đúng lý không tha người, cần phải làm khó dễ, đành phải nói ra, ta bị ngươi tính toán, lúc này là thật sự không cách nào thoát khốn, ngươi cái này các loại thủ đoạn, chính là con chân long, cũng bị cầm phải triệt để, huống chi là ta. Vừa mới gạ hỏi một chút ngươi, dọa một cái ngươi, chỉ vì ra vừa ra khí, ai ngờ ngươi lại đợi ta không chút khách khí. Lý Tiên bừng tỉnh đại ngộ nói ra, thì ra phu nhân là lừa ta. Ngươi nếu không nói, ta ngược lại thật sự là không biết, có thể đã giúp ngươi giải khai nha. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ôn Thải Thường đầy mắt u hoán, tiểu hỗn đản, là thuộc ngươi nhất gian trá, thay đổi biện pháp trêu đùa ta. Cái này thô thiện thủ đoạn, liệu cũng khó mà lừa ngươi, ngược lại hại chính mình, thực sự được không bù mất. Theo nằm Lý Tiên lồng ngực chỗ, khôi phục khí lực thể lực. Lý Tiên đem Ôn Thải Thường ôm vào trong ngực, an bình xa xăm, thuận miệng nói, phu nhân vừa mới nói, thực thật có mấy phần đạo lý. Thật đem ta đe dọa ở, ta ngược lại thật sự là khó xác định, Tam Y Lý Thác Ngọc Công có thể hay không giải khai âm dương kiếm thế. Ôn Thải Thường gặp việc này đã nói rõ, đỏ bừng hai gò má nói ra, cái kia lại có biện pháp gì, tay ta chân đều bị ngươi trói định, thủ tục liên kết khó phân, nửa điểm không thể động đậy. Lúc này, mặc dù đối với Tam Y Lý Thác Ngọc Công có lợi, nhưng cuối cùng hưu chiêu không chỗ thi triển, lại âm dương kiếm thế liên quan đến âm dương chi yếu, Tam Y Lý Thác Ngọc Công mặc dù thâm ảo vô tận, thắng qua âm dương tiên lữ kiếm, phẩm chất cũng cao mấy bậc, nhưng lại không có tương ứng thủ đoạn phá giải âm dương kiếm thế, cho dù phẩm chất lại cao, cũng là vô vọng. Còn không phải rơi vào ngươi cái này tiểu tặc trong tay, tùy ý ngươi. Ngươi nhớ tới vừa mới cầu xin tha thứ, quả thật cả đời chỉ cái này, hai gò má có chút nóng bỏng. Võ đạo bác đại tinh thâm, thiên môn vạn đạo đều có khác biệt. Tam Y Lý Thác Ngọc Công bản chính là quân biến chi công, tu tập càng sâu, càng mua dây buộc mình. Tại thoát khốn không dùng được. Ôn Hải Thường chợt bị bắt cầm, mặc dù lợi cho cái này công tu chỉ, lại không làm gì được quanh thân gò bó. Lý Tiên hiểu do nói, thì ra như vậy, nói như vậy đến, ta lại sao ước hiếp phu nhân cũng khó chịu gì ta đi. Ôn Hải Thường cảm thấy một lục bộ, nói ra, chết tiểu tử, hỏng tiểu tử thối, ngươi còn muốn như thế nào? Lý Tiên làm xấu nói, phu nhân ước hiếp ta rất lâu, oán hận chất chứa đã sâu. Tất nhiên là hảo hảo còn báo. Ôn Hải Thường cảm thấy ai ôi một tiếng, Ôn Nu nói, tốt lang quân, ngươi trẻ tuổi, rất nhiều chuyện giang hồ không hiểu, ta ngày thường sao là bắt nạt ngươi, mà là huấn ngươi, dạy ngươi. Ngươi như vậy lấy oán trả ơn, có thể phụ lòng ta nỗi khổ tâm nha. Lý Tiên cười nói, có thể phu nhân tổng mắng ta bạch nhãn lang. Nghĩ đến ta cũng thật là cái kia vong ân phụ nghĩa người. Ôn Hải Thường Ôn Nu nói vậy, ta ngoan ngoãn lang quân, như thế nào là vong ân phụ nghĩa người? Tốt lang quân, chớ dạy vỏ ta rồi. Nàng đủ kiểu khuyên bảo, lại cuối cùng vô dụng, đành phải mặc kệ ức hiếp, cầu xin tha thứ liên tục, nói hết mềm lời nói. Hai người chơi đùa một trận, trong nồi chất lượng nước đã sôi trào lâu ngày, hơi nước đồng bền bên trên treo. Giờ phút này chính là đêm khuya giờ tí, trên trời trăng sáng, trong hồ cái bóng, phong cảnh khoan thai. Lý Tiên tạm thời buông tha Ôn Hải Thường, món ăn tối nay ăn uống. Đêm dài đằng đẵng, ngược lại thật là nhàn thú vị. Ôn Hải Thường xấu hổ đoán đến cực điểm, tóc mai hơi có lộn xộn, cố phát châm vàng hơi có chất tuột, nàng làn thu thủy dập dờn, phong tình vạn trùng dốc thịt một cái Lý Tiên. Người được trong nồi mùi thơm, sắp thực nổi lên bụng muốn. Lý Tiên gặp đế canh đun nấu đã thành, lần lượt gia nhập nguyên liệu nấu ăn. Thịt hiệu tươi mới đến cực điểm, mảnh phải mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng một đúng, liền đã chín nóng. Lý Tiên dính tốt gia vị, đem phu nhân ôm đến trong ngực, trước uy phu nhân hưởng dụng. Ôn Hải Thường nghĩ thầm, như vậy ăn uống, cũng là lần đầu tiên. Người này tuy xấu, nhưng quan tâm nhập vi lúc, lại để người buồn bực hắn không dậy nổi. Cũng được. Ta bộ này trạng thái mặc dù vẫn bách đến cực điểm, nhưng nơi đây tĩnh mịch không người, cũng là không quá tổn hại mặt ta mặt. Há miệng nhai từ từ. Phàm đại tộc thế gia vọng tộc, gia quy nghiêm ngặt. Nhà học viên bất người, chuyên bị nhai ăn sáng tạo một bộ pháp môn, tên là thực pháp ý là nhà có quy, ăn có pháp. Ôn Hải Thường nhập khẩu ăn uống, nhất định nhai từ từ 37 bên dưới. Chậm rãi, đoan trang ưu nhã. Tuân theo thực pháp, đương nhiên có thể ăn nói thanh nhã, miệng lưỡi thơm ngát, ngũ cốc nhập khẩu mà không lưu hế tạp đồ vật. Gia tộc mỗi khi gặp thịnh hội, tiến hội, liền sẽ vô hình kiểm tra hậu bối lễ tiết, các loại lễ độ tu dưỡng đều là phái công dụng. Mọi cử động dấu thâm ý Lý Tiên hỏi, phu nhân, ăn ngon sao? Ôn Hải Thường nói ra, đây là phi long thành canh nóng nổi, ta từ sách ở giữa đọc qua. Mới tới phi long thành lúc, liền cùng tiểu đoàn nhấm nháp. Cô nàng kia ăn đến vui sướng, ta lại không có hứng thú. Loại này ăn uống vị nồng muối trọng, dân chúng tầm thường thích ăn. Ta lại không thích, nhưng vừa mới nhấm nháp một cái, ngược lại mùi thơm ngát du dương, vị càng quen quẩn, lại có chút làm nền ta tâm ý. Lý Tiên cười nói, đây là tự nhiên, canh này ngọn nguồn chính là chính ta điều phối. Trộn lẫn có hơn 10 vị thảo dược, rất nhiều gia vị, thực có thể tính dược thiện. Lương trước hội họp phu nhân cầu vị, phu nhân làm thích uống trà, tham niệm cái kia về cam kéo dài, quen quần môi thức ở giữa tư vị. Những thứ này ta đều nhớ rõ ràng. Ôn Hải Thường nghe vậy rất duyệt, hơi có an ủi quê quán, tóm lại có chút lương tâm, đem nàng điều thích ghi vào trong lòng. Đang chờ khen ngợi, chợt nhớ tới tự thân chật vật, liền đổi giọng nói ra, định ngọt lấy lòng, nhìn chán ghét, nghe thấy phiền chán. Chương 347, ác buộc hí kịch chủ, hòa thuận gắn bó, thần quỷ diệu dụng, hùng 2. Chương 347, ác buộc hí kịch chủ, hòa thuận gắn bó, thần quỷ diệu dụng, hùng 2. Lý Tiên nói ra, ân. Ôn Hải Thường gặp Lý Tiên được thế liền xính uy, lúc này lại sẽ bày sắc mặt, nghiến chặt hàm răng, không muốn khuất phục, nhưng nghĩ tới Lý Tiên phát uy, vốn lại không chỗ có thể trốn, đành phải nói ra, Thải Thường biết sai, Tốt Lang Quân, không nên tức giận. Dứt lời không được tự hỏi, Ôn Thải Thường á Ôn Thải Thường, ngươi khi nào nói qua như vậy mềm lời nói, đây là người sao? Người khác đục ngươi, ngươi phóng túng bước đi tính mệnh, định cũng không chịu mềm nói nhiều nói nửa câu. Nhưng, cái này tốt không có cách nào khác. Lý Tiên cười nói, phu nhân, lại mời thử xem cái này thịt lửa. Kẹp lên mảnh tốt con lửa mảnh, nhúng canh đun sôi, trong nồi rất nhiều thảo dược cùng thịt lửa kết hợp, mùi thơm đặc biệt về hương. Ôn Thải Thường nếm một trong miệng, hơi có kinh ngạc, nói ra, cái này sắc vị đã rất không sai, canh này liệu thật là ngươi chính mình làm. Lý Tiên nói ra, đúng. Cảm thấy hưng phấn. Nguyên lai hắn từ Phi Long Thành gặp phải Ôn Thải Thường, mượn phu nhân tài lực, nhấm nháp rất nhiều mỹ vị món ngon. Lúc đó ăn uống kỹ nghệ đã viên mãn, nộ được giám phẩm đặc tính, phàm vật vào miệng, có thể giám phẩm ra cách làm lai lịch. Kết hợp với kỹ nghệ chủ thuật góp nhặt càng thêm phong phú. Lúc này điều phối chén thuốc, nguyên liệu nấu ăn mặc dù rất đơn giản, sắc vị lại không thể coi thường. Hắn đặt tên là hồi hương điệp vị thang mảnh thứ nhất thịt hiệu đã trong veo về cam, sắc vị không tầm thường. Mảnh thứ hai thịt lửa càng thượng tầng lầu, lại không phải là mùi hương đậm đặc lấp đầy miệng lưỡi, cái thứ nhất kinh diễm, cái thứ hai trắng ngại, liền lại không cái thứ ba, mà là chậm chậm giữ vị, càng phẩm càng mùi thơm. An chi tâm bỏ thần di. Ôn Hải Thường cả kinh nói, ngươi chủ thuật lại rất có tạo nghệ, cái này thực phổ phối phương, liền có thể phát tài. Lý Tiên hỏi, phu nhân xin chỉ giáo. Hai người quan hệ phức tạp, trong hồ đấu kiếm lúc nói lời ác độc, lúc này mà lại hòa thuận ấm áp. Ôn Hải Thường không phục trừng Lý Tiên một cái, người này muốn dùng nắng lúc, mới khách khí như vậy. Nói ra, biện pháp đơn giản nhất, ngươi đem thực phổ bán ra, đương nhiên có thể đổi được thù lao, nhưng sẽ không quá nhiều, nhất hơn 100 dư lượng bạc. Nếu như là mở ăn đi, tự lập môn hộ, đương nhiên có thể chuẩn bị lại nhiệt, ngày vào đấu kim. Nhưng mở ăn đi, cần tiêu phí tinh lực món ăn, lại cần thực lực tọa chấn, nếu không bị người đấu kỵ, đánh đệm tiêu hủy, ngược lại chọc một thân phiền phức. Lý Tiên dựa thế hỏi, nếu như thực lực đủ mạnh, liền có thể mở ăn đi. Ôn Hải Thường sáng giọng, nói ngươi vụ bể, ngươi tính toán ta thật thế thảm. Nói ngươi thông minh, như vậy rõ ràng sự tình, lại muốn tới hỏi ta. Thực lực đủ mạnh, đâu chỉ ăn đi, 360 nghề, được đều đủ để phát tài làm giàu. Nhưng chỉ thực lực, lại không phải vẹn vẹn vũ lực còn có thủ đoạn, xét lược, đối nhân xử thế, nhận thức người dùng người. Đủ loại. Tốt như ngươi mở tiểu lâu, ngươi vũ lực rất mạnh, phàm nhập môn người khiêu khích, đều nhưng đánh chạy. Đương nhiên có thể giữ được tiểu lâu không việc gì, nhưng tiểu lâu ngày ngày có người gây rối, ngày ngày phát sinh nguy hiểm đấu, sinh ngay còn như thế nào làm xuống. Càng liên quan đến rất nhiều giang hồ môn đạo, cùng các đại nghề nghiệp minh tranh ám đoạn. Lại hay nói, chỉ cho phép ngươi vũ lực cường hãn, không cho phép người khác vũ lực cường hãn. Cái này ở giữa đối nhân xử thế, kinh sợ thủ đoạn, thưởng phạt chuẩn tắc, độ lượng lấy hay bỏ, đều là thực lực. Cho nên chúng ta võ nhân, mặc dù lấy võ tự cho mình là, nhưng tuyệt không phải mãng khách. Càng cần chư đạo đều là thông, xử lý ứng biến, đã có thủ đoạn, lại phải vũ lực, mới có thể thành sự. Lời này thật là phế phủ, kinh nghiệm lịch duyệt quý giá, Ôn Hải Thường ngôn ngữ còn nhau, lừa hạ vấn thiên tự hủy trưởng thành, mở ra tâm thất, lại giải ưu lâu sợ. Nàng võ đạo tinh thâm, vũ lực dọa người, như không có hạ vấn thiên tương trợ, cũng tuyệt đối làm không được. Lý Tiên cảm thấy thụ giáo, nghĩ thầm, bực này kinh nghiệm lời tuyên bố, nếu không phải phu nhân truyền giáo, đợi ta chính mình lĩnh ngộ, sợ đã ăn rất nhiều đau khổ, đụng vào đầu đầy bao. Trong thiên hạ, trừ phu nhân, còn có ai nói với ta những thứ này? Chân thành tha thiết nói ra, phu nhân nói thật hay đúng. Lý Tiên thụ giáo. Ôn Hải Thường gật đầu, ưu hoán nói, cũng không có gặp ngươi bày tỏ một chút, đem ta dây thừng lỏng lẻo, bảo ta dễ chịu một ít. Lý Tiên cười nói, cái này sợ rằng không được, hoặc là đổi ta tao ương. Ôn Hải Thường nói ra, ngươi cũng biết, mà thôi, ta biết ngươi tính tình, để ngươi buông lỏng là tuyệt đối không thể nha. Ta xem ngươi mang về rất nhiều ăn uống, lại mang tan đếm thử a. Lý Tiên nói ra, được. Bữa ăn này gió nhẹ làm bạn, nhưng gặp cái kia thiên giã bên ngoài, trong nồi hơi nước bốc lên, hai người cùng ăn cùng uống, nói nói mọi việc. Ngươi một cái ta một cái, lại quỷ dị phải cùng hòa thuận. Nồi nước sôi trào, bên ngoài đồng bền bông tuyết, bên trong gắn bó cùng nhau dựa vào, nướng lửa than, thực sự bình yên yên tĩnh, hận không thể ngày ngày như vậy. Hồi hương điệp vị thang tăng thêm thèm ăn, Lý Tiên, Ôn Hải Thường ăn đến tận hứng, chợt nhớ tới mang về một vò rượu ngon, tên là Thiên Long Liệt Ỉu. Đây là Phi Long Thành đệ nhất liệt ỉu, nghe đồn ba bắt liền say ngã tam cảnh võ nhân. Trong đó nhất định có sốc nổi, nhưng đủ thấy tiểu lực rất mãnh liệt. Lý Tiên nóng tốt liệt ỉu, nói ra, phu nhân mời uống. Ôn Hải Thường đôi mắt xinh đẹp mông lung, há mồm uống đi, hai má đỏ ửng lơ lửng. Lý Tiên cũng tự uống mấy bát. Như vậy, hảo tiểu thịt ngon đều đủ. Dừng lại thức ăn đủ ăn một canh giờ, lưu lại nồi nước thấy gáy, trên bàn hơi dính dầu ngưng động, hai người hơi có men say. Lý Tiên nói ra, nghĩ không ra phu nhân tiểu lượng lợi hại như vậy. Đem nồi bắt bữa, ăn uống dụng cụ, toàn bộ thu hồi, bục lên bếp nấu, trừ khí phanh thanh, khuẩn khắc mang đến không sạch sẽ, phát sáng sạch sẽ như mới. Chiêu này Ôn Hải Thường đã thấy mấy bề, sớm hảo cảm kỳ, hỏi, Lý Lang, ngươi đây là rất bản lĩnh, như có loại trừ không sạch sẽ diệu dụng. Lý Tiên nghĩ thầm, việc này nói không sao. Cười nói, phu nhân nói không sai. Trừ cái đó ra, còn có thể xu thế tị độc trướng, tiêu đục đi bẩn. Ôn Hải Thường ngạc nhiên nói, chiếu ta xem tới nên cũng không phải là võ học. Lý Tiên nói ra, là võ đạo nhị cảnh thứ hai đặc thù đỉnh tụ tăng hoa, chỉ là ta thoáng đặc biệt, ngon miệng nôn thanh khí, lại thật là nồng đậm. Phu nhân, ngươi thứ hai đặc thù nhưng có đặc biệt. Ôn Hải Thường thầm nghĩ, quả thật như vậy. Lý Tiên tiên tư dọa người, đặc thù cũng có khác biệt. Lắc đầu nói ra, theo ta được biết, từ trước nhị cảnh thứ hai đặc thù đều hiếm khi hữu dụng đồ. Ngươi cái này miệng phun thanh khí bản lĩnh, đúng là hiếm thấy. ta thứ hai đặc thù cũng không có khác biệt. Ôn Thải Thường đôi mắt đẹp lập lòe, lại cười lạnh chất vấn, tất nhiên thứ hai đặc thù như vậy không tầm thường, cái kia thứ ba, thứ tư đặc thù, sợ cũng có khác chỗ khác biệt à. Lý Tiên nghĩ thầm, thần quỷ hung ý địa sự tình, còn không người biết được. Đây là một lớn con bài chưa lật, tùy tiện không thể vận dụng. Nhưng đã nâng lên nơi đây, không bằng nói bóng nói gió, hỏi một chút phu nhân liên quan. Nói ra, phu nhân xem trọng ta rồi, ta một chỗ kỳ lạ, đã tuyệt đối may mắn. Nơi khác có thể liền bình thường không có gì lạ. Ôn Thải Thường hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, tin rằng ngươi tiểu tử, tuyệt sẽ không nói với ta nói thật. Cũng không biết người nào nâng ngươi võ đạo, nếu không phải là ta, ngươi có thể có hôm nay sao? Bây giờ càng đại nghịch bất đạo, liền ta đều trói lên. Quay đầu đi chỗ khác, sinh ra ngột ngạt. Giờ phút này Ôn Thải Thường đang dựa Lý Tiên trong ngực, lại khá tham niệm phần này dựa vào nhau mà tồn tại, đột cảm thấy ấm mang trống không. Lý Tiên đem nàng để nhẹ bồ đoàn ở giữa, đem thân nhảy lên, hạ toa xe. Ôn Thải Thường rất khó động đậy, tay chân phản gãy không chỗ gắng sức, không được hiếu kỳ. Trôi qua một lát, Lý Tiên trở lại toa xe, lại đem nàng ôm vào lòng, trong tay đã nhiều hai cái kiếm. Chương 347, ác buộc hí kịch chủ, hòa thuận gắn bó, thần quỷ diệu dụng, hùng 3. Chương 347, ác buộc hí kịch chủ, hòa thuận gắn bó, thần quỷ diệu dụng, hùng 3, chính là bạch xà nhuyễn kiếm thanh kiếm. Ngày xưa hai người đấu kiếm nhẹ nhàng vui vẻ, lại đem kiếm trước bỏ, một thanh cắm ở thân cây, một thanh nghiêng cắm vào thổ. Lý Tiên miệng phun thanh khí, song kiếm sáng sủa như mới. Bạch xà nhuyễn kiếm chui kiếm là màu trắng, sau nạm vàng sắc kiếm tuệ. Hắn hỏi, phu nhân, người cái kia bạch xà nhuyễn kiếm, ngày thường giấu ở dưới hư ma y ở bên trong là a? Ôn Thải Thường nói ra, xem ra ngươi đối với cựu loại chọc y ở đã sơ có hiểu rõ. Không sai, bạch xà nhuyễn kiếm xưa nay là giấu ở chọc y ở bên trong, mà chọc y ở hư ảo, ta nếu không lấy ra, cái này bạch xà nhuyễn kiếm liền ai cũng không muốn nhìn, không ai cướp đi được. Lý Tiên cảm khái nói, thật là kỳ lạ chọc y, phu nhân chọc y có thể tồn nạp bao nhiêu sự vật. Ôn Hải Thường tính tình cổ quái, hung tay tất nhiên là hung tay, dễ dụ cũng tốt dỗ dành. Giờ phút này bị ôm vào trong ngực, nói thẳng nói, ta cái này giới hư ma ý đi, tổng cộng có 3 cái bên trong túi, 2 trong tay áo đều có kẹp khe hở. Bạch xà kiếm ngày thường giấu ở kẹp khe hở. Lý Tiên cực kỳ hâm mộ đến cực điểm, nói ra, phu nhân chính là phu nhân, bản lĩnh thần thông khó lường. Ôn Hải Thường thở dài, lại bị ngươi cái này tiểu tặc đầu bắt sống. Ta danh hào này, có thể tận rơi nơi này a? Lý Tiên cười nói, chung quy là phu nhân để cho ta, mới có thể bảo ta khoe khoang làm uy. Nếu không để cho ta, ta một mao đầu tiểu tử, thủ đoạn bản lĩnh sao đỡ qua được phu nhân? Trong lòng ta chờ phu nhân, từ trước đến nay kính sợ có thừa. Ôn Hải Thường ú và nói, bên dưới lên hát thủ, lại không có nhìn ra chỗ ngươi sợ ta, lại chỗ ấy kính ta. Toàn bộ chỉ là một cái miệng thuận miệng nói một chút. Lý Tiên cười nói, có đúng không? Vậy ta lập lại chiêu cũ, lại kêu phu nhân nhìn một cái rõ ràng. Có thể lúc này mới có thể nhìn ra chút kính sợ. Dứt lời Ôn Hải Thường hai chân một ngửa, hai bên sườn cũng bị tấn công đánh. Ôn Hải Thường trợn mắt chừng một cái, mạnh ách điều ý, quyết ý phản kháng. Làm sao thiên tính khó nghịch, vẫn là yêu kiều cười như chung. Lại dày vò nửa canh giờ, chơi đùa mới biến mất dần dừng. Lấy Ôn Thải Thường cầu xin tha thứ coi như thôi. Lý Tiên hỏi, phu nhân, ta là kính ngươi bất kính, sợ ngươi không sợ. Ôn Thải Thường lòng còn sợ hãi kiêm thích thú, nói ra, tốt tốt tốt, ngươi đã kính ta, cũng sợ ta. Ta lại ngươi không gì, đành phải bị khuất cầu toàn. Đời ta, đều bị tiểu tử ngươi dày vò tới dày vò đi, cũng coi là báo ứng nhà. Hai người nói về chính đề. Lý Tiên hỏi, phu nhân, giang hồ truyền văn chọc y có chín, nói đến chém đinh chặt sát. Lại là người nào quy định? Ôn Thải Thường đôi mắt đẹp lập lòe, suy tư, người này võ đạo chưa qua gia tộc, tông môn truyền thụ, tại rất nhiều thưởng thức có nhiều không hiểu. Ngày thường hắn hỏi ta liên quan, ta luôn nói một mà giấu một. Toàn bộ bởi vì hắn rất thông minh giàu hoạt. Giờ phút này hỏi ta việc này, sợ rằng không chỉ là thỉnh giáo. Sợ là nói bóng nói gió, muốn biết rõ một số chuyện. Ta lại thuận tâm ý của hắn, ngược lại bộ hắn chút thủ đoạn. Nói ra, cũng không phải là người nào quy định, mà là từ xưa đến nay, lịch đại võ nhân quy nạp tổng kết mà phải. Lý Tiên hỏi, như vậy, từ xưa đến nay cũng luôn có chút bỏ sót đi. Ôn Hải Thường nói ra, trên đời người nào có thể cầu hoàn toàn, nếu có bỏ sót, nghĩ đến xác thực cũng bình thường, lại chọc y có khác biệt xưng hô, tựa như lãm lư phà y, tại một vài gia tộc, địa phương, được gọi là tên ăn mày áo sần núi chân áo. Lại nói, tốt như ngươi thuần cương khí y, cũng có biệt danh bá đạo chân y. Ngươi là có rất phát hiện sao? Lý Tiên lắc đầu nói, cũng là không tính, chỉ là hiếu kỳ đến cực điểm, hiếu kỳ thế gian này có hay không bị phát giác chọc y. Ôn Hải Thường nói ra, ngươi nói là đệ thập chọc y, mặc dù không loại trừ có thể, dù sao thế sự khó liệu, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ, bởi vì từ xưa diễn hóa đến hôm nay, vô số năm quan sát, quy nạp, gần như nạp tận các loại có thể. Lại nghĩ bỗng nhiên toát ra đệ thập chọc y liễu, khó tránh quá mức dọa người. Ôn Hải Thường cười nói, cũng có chút giã lộ võ nhân, tự nhận đặc biệt, tự nhận tiên phú dị bẩm, đem tự thân chọc y xem như đệ thập chọc y liễu, kỳ thực bất quá lãm lư phá y liễu. Dứt lời, đôi mắt đẹp tinh mang lóe lên, người này tuyệt không phải vô cớ tra hỏi. Hắn thứ hai đặc thù đã đặc biệt, đệ tam đặc trưng, thứ tư đặc thù liền tuyệt không đơn giản. Lừa qua người khác, lại không gạt được ta. Dẫn khí không thể đánh phạt Lý Tiên. Lý Tiên nói ra, phu nhân, ta từng tại một bản nhàn tản tạp thư bên trong, nhìn thấy một cái. Nghe đồn có một loại chọc y dì, việc quan hệ thần quỷ, thật là quỷ dị. Là một loại nào chọc y dì? Ôn Hải Thường nói ra, đã là nhàn tản tạp thư, hà tất dễ tin. Lý Tiên nói ra, ta biết phu nhân đến bác, đi theo bên cạnh người, khó tránh khỏi có rất nghi hoặc, liền trực tiếp hỏi ý xuất khẩu. Cũng là không phải tin hoặc không tin. Ôn Hải Thường nghĩ ra một lát, nói ra, việc quan hệ thần quỷ chọc y đi chiếu cái kia sách giải trí chỗ nhớ, sợ rằng không tại cựu loại chọc y liệt kê. Cái kia trong sách chỗ nhớ còn có rất đặc thù. Lý Tiên nói ra, ta lúc ấy nhìn liếc qua một chút, không lắm để ý, lường trước là gạt người. Phần ngoại lệ bên trong ghi chép, cái này áo như da, như ngục lâm thế, nhiễu loạn thiên cơ, nghịch loạn âm dương. Ha ha, chỉ sợ là khoe khoang khoác lác, không biết vị kia người kể chuyện, bịa đặt như vậy một vận, cũng liền lừa gạt một chút bình thường lần đầu trải qua giang hồ tiểu tử. Ôn Hải Thường đôi mắt đẹp vũ hoán, thầm nghĩ, ta nhìn chính là ngươi a. Trong lòng ẩn có suy đoán, Lý Tiên vì sao có thể thoát khốn. Nàng nói ra, sợ rằng không hoàn toàn là bịa đặt, ngươi như vậy nói chuyện, ta cũng muốn lên chút bí văn. Lý Tiên ra vẻ đương nhiên, ồ. Ôn Hải Thường nói ra, ai, nghĩ đến cái kia bí văn có giả không thật, nói đến tác dụng gì. Mà thôi, mà thôi. Lý Tiên nói ra, phu nhân mời nói, ta rất là hiếu kỳ. Ôn Hải Thường nói ra, thật như muốn nghe, cũng nên lấy ra chút thành ý a. Nàng gặp Lý Tiên không hiểu, sáng giọng, liệu ngươi sẽ không giúp ta giải khai, nhưng giúp ta lưu thông máu hóa dồn nén, xoa bóp chuyển máu, dù sao cũng nên làm ta dễ chịu chút á tiểu tử thối, thật muốn chói chết ta hay sao? Lý Tiên a hai tiếng, vội vàng giúp Ôn Hải Thường xoa bóp đầy máu. Ôn Hải Thường nói ra, nếu như thật có cái này áo, chỉ sợ thật là kinh người. Cái này áo đã đảo ngược loạn âm dương, lẫn lộn tiên cơ, liền không thể phỏng đoán, mệnh số khó định. Ta từng nói qua, ta hơi có chút tin tưởng mệnh số câu chuyện. Lý Tiên âm thầm gật đầu. Ôn Hải Thường lại nói, nếu như cái kia nhàn rỗi chi thư ghi chép là thật, nơi khác khó mà biết được, nhưng cái này đệ thập chọc ý ý, chỉ sợ còn có đỉnh cao là lợi hại bản lĩnh, thậm chí thắng qua giới hư ma ý. Lý Tiên tự đắc thần quỷ hung ý, liền thăm dò công dụng. Nhưng học thức còn thấp, lịch duyệt còn thấp, tuy có hiệu quả, lại không nghĩ tiến hóa chậm. Ôn Hải Thường nói ra, ngươi còn nhớ phải, ngày xưa Hổ Khốc Lĩnh gặp phải. Lý Tiên nói ra, tự nhiên nhớ tới, khi đó mặc dù hung hiểm, nhưng rất vui vẻ. Lúc ấy chỉ mong liền cùng phu nhân, một mực ở tại trong rừng. Ôn Hải Thường trong lòng mềm nhũn, thì thào nhẹ mắng, miệng lưỡi chân chu. Lại nói, Hổ Khốc Lĩnh bên trong có quỷ thác cổ, chèn quỷ. Cái kia thứ 10 loại chọc y liễu, ta phỏng đoán có nạp quỷ tác dụng. Chương 348, thiên tư kinh người, phu nhân tự hào, cổ kim anh hùng, độc, 1, chương 348, thiên tư kinh người, phu nhân tự hào, cổ kim anh hùng, độc, 1, Ôn Hải Thường nói ra, quỷ vật huyền dị, thật khó nói rõ ràng. Nhưng theo ta đọc hiểu cổ sử tạp thư, quỷ vật sinh sôi chỗ, nhất định địa thế đặc biệt. Nếu không phải âm khí che trời, chính là địa thế khác lạ. Những thứ này quỷ vật cũng có địa vực đặc tính, tùy tiện không thể di chuyển nơi khác. Nếu như thật có người nói chọc y lìa giấu quỷ vào lòng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lợi hại chỉ là thứ nhì, quỷ dị khó lường mới thuộc khó ngăn. Nhưng việc này toàn bộ là phỏng đoán, ta cũng khó khẳng định. Từ xưa đến nay, khắc quỷ chế quỷ chi pháp tuy có, nhưng nạp quỷ khu quỷ chi pháp lại thật là hiếm thấy. Nàng âm thầm trầm ngâm, đoán biết Lý Tiên có lẽ có thứ hai chọc ý đi, lại việc quan hệ thần quỷ năng lực. Thần sắc ra vẻ bình thản, trong tim lại phiên giang đảo hải, kinh ngạc khó tả. Hoàn mỹ tướng trọng đồng tướng đã xưng tuyệt thế, lại được thuần cương khí ý đi thần bí chọc ý đi, các loại bản lĩnh kết hợp, ngày sau lông cánh đầy đủ, thật khó suy nghĩ uy. Trong tim càng tự hào khó tả, nhìn chung lịch sử cổ kim, thiên tiêu tầng gia, anh kiệt vô số. Tại nàng tiểu lang quân bên cạnh, lại đều là muốn thất sắc, như vậy một tiểu lang cùng nàng hàng đêm triền miên, thể ra mắt, sao mà hiếm hoi. Không nói đến tiên tư, liền nói chăm chỉ khắc khổ, nộ tính bản tính cũng là 10 phần không sai. Phải cái này lang quân, thật là thiên vận tối tam. Có thể nghĩ đến tốt, liền khó miễn lại nghĩ thiếu sót. Trong lúc nhất thời yêu hận hỗn hợp, yêu thích phẫn nộ các loại cảm xúc quanh quẩn. Lý Tiên nhưng lại đăm chiêu, phu nhân lời nói tuy có đạo lý, nhưng đạo này tin tức rất ít, cuối cùng chỉ là phỏng đoán. Nếu có cơ hội, có lẽ có thể thử nghiệm một hai. Chọc ý liền mọi việc trò chuyện xong, Lý Tiên đem bản ngọc thu hồi, nằm ở giường nằm ở giữa, tay phải vòng ôm Ôn Hải Thường, khoan thai thưởng tuyết sống qua ngày. Hắn cả đời hiếm có như vậy an tường thời khắc, giây phút đều là chân quý đến cực điểm. Ôn Hải Thường ham sâu nhà tù, giờ phút này cũng bạn phần khó quên, đầu bên cạnh dựa vào Lý Tiên lồng ngực, nàng hận không thể đem Lý Tiên tâm xâm chiếm, muốn một cái nuốt vào, chợt hung hăng một cắn. Lý Tiên ai ôi một tiếng kêu đau, chất vấn Ôn Hải Thường thật lớn mật, tình cảnh này còn dám phản kháng. Liên lại cùng với vui đùa ầm ĩ từng trận, yêu kiểu cười mắng chửi tiếng cầu xin tha thứ không dứt. Như vậy gối ôm mà nghỉ, đảo mắt đã đến đêm khuya. Lý Tiên nhẹ phẩy Ôn Hải Thường mái tóc, ôm eo, bóp đủ, trích ra, nào nạt bay. Ôn Hải Thường cảm nhận được Lý Tiên chờ chính mình sắc dục yêu sợ đều có, dấu vô tận thăm dò, trong lòng thật là vui vẻ, bộ này mỹ mạo tư thái chính là dùng tại nơi đây. Càng vui hiện ra nơi đây, trên mặt lại sáng rộng, tiểu tử thối, ngươi lung tung lên hoay, còn bảo ta ngủ hay không? Lý Tiên nói ra, phu nhân mời ngủ. Cái này đêm thơm ngọt vượt qua. Sáng sớm hôm sau, nhóm chim đưa sớm, hồ cá đùa du. Âm dương nhị khí tập hợp tiết hồ, kêu đến ấm áp luân phiên, lại gấp rút sinh rất nhiều hoa cỏ. Đông một đoàn trái một đám, hoa khoe màu đua sắc, lớn lên cực kỳ xanh tươi. Ánh mặt trời chiếu xéo vào cốc, quanh mình tươi sáng sôi nổi. Thế nhân đều là khổ, khó có mấy lần yên giấc. Càng gần cách phân, càng là khó bỏ, càng là chân quý. Ôn Hải Thường đêm qua rất mệt, ước chừng giờ mau mới ngủ, giờ phút này mới vào sâu ngủ. Nàng dịu dàng hung tay, ngủ yên lúc mày ngải khẽ hất, giống như lại tại quát tháo phong vân, trong lúc nói cười chết kiếm gãy tâm. Lý Tiên tỉnh dậy sau giúp nàng đắp kín đệm chăn, đem toa xe bốn vách tường khép lại, khôi phục hình dáng cũ, có thể chống đỡ ngự ngoại địch tập kích quấy rối. Lý Tiên nghĩ thầm, phu nhân tuy không có loạn kêu gọi bậy, nhưng còn cần ngăn chặn miệng cho thỏa đáng. Nàng bản lĩnh rất mạnh, phóng túng tu vi hoàn toàn không có, chỉ cần một ngón tay mò được vụn vặt cục đá, liền có thể thi triển niêm hóa chỉ, đem người đánh đến trở tay không kịp. Tuyệt đối không thật lớn ý nàng rơi vào tay ta, tất nhiên là cầu xin tha thứ liên tục. Có thể ta rơi vào tay nàng, lại không có cơ hội cầu xin tha thứ. Thi triển tung vân thủ bên trong hoàn vân tống hỉ một thức. Tung vân thủ mặc dù võ học cơ sở, chỉ tại ném ném đánh trộn. Phía trước có thám vân thủ vụ thủ pháp đã nhanh lại nhẹ, có thể từ một đoàn khói đen ở giữa rút ra một tia khói trắng, lại giữ lại khói trắng quẩn quanh không tiêu tan. Sau có hoàn vân tống hỉ một thức, vừa vặn ngược lại, đem vật nhẹ nhàng linh hoạt còn về người khác. Trộm vật lấy tài, còn vật về tài, vừa đến vừa đi. Giờ phút này dùng cho nơi đây, Ôn Thải Thường còn ngủ say ở giữa, miệng lưỡi ở giữa đã bị hai cái ngọc hạch đảo ngăn chặn. Ôn Thải Thường âm dương kiếm thế ảnh hưởng, rất nhiều tàm ý đi, hạn chế, dây thường ra thân, khó động mảy may, lại thêm biết Lý Tiên sẽ không tổn thương nàng. Cái này một giấc hiếm hoi thoải mái dễ chịu. Cảnh giới tâm thấp, lại chưa từng phát giác. Lý Tiên ngửi phải có chút mùi tóc, nhặt lên thất lạc châm vàng, đặt ở bàn ngọc bên cạnh. Toa xe bên trong một phen tìm kiếm, tìm được một chút bạc sau nhẹ nhẹ tay đủ đi ra toa xe. Mỗi ngày thời thượng sớm, liền quấn cánh rừng đi dạo, quan sát hình dạng mặt đất trên đường đi qua. Không tuyết lang, tuyết hổ, tuyết hùng ẩn hiện, nhưng có đôi dài mèo, hồ ly chờ thú nhỏ ẩn hiện, săn mồi trong rừng chim thú. Thú nhỏ giàu hoạt, móng đuôi sắc bén. Lý Tiên liền muốn cu ra, hắn chạy xa một chút, bắt sống một đầu hổ thú. Lấy hổ đi tiểu, vẩy vào tuyết hổ phụ cận. Hồ ly, đôi dài mèo chờ tự sẽ dọa lùi. Hổ thú lại thả về nơi xa núi rừng. Trước sau hao phí nửa canh giờ, Lý Tiên đem quanh mình thăm dò nội tình rõ ràng, thầm nghĩ, như không có chỉ dẫn, nơi đây chính là 100 năm, cũng chưa chắc có thể có người đến. Ngũ Sơn Kiếm Minh các trưởng lão, tự biết ước đấu nguy hiểm, cho nên ngàn chọn vạn tuyển nơi đây. Ngược lại là giúp ta một tay. Lý Tiên mỗi ngày thời thượng sớm, tìm một mảnh đất trống, cầm trong tay thanh kiếm tu tập kiếm pháp, Tàn Dương Suy Huyết kiếm ấm người hóa cốt, sửa lại luyện Tàn Vong tương pháp. Tàn Vong Hí Thủy, Tàn Nha Bại Nguyệt, treo ngược khô thi, tật phong nhật thảo. Hắn từng lần một luyện tập, không biết hề bại quyền đãi. Độ thuần thục một, độ thuần thục một. Tàn Vong thương độ thuần thục, 7122, 35,000 viên mãn miêu tả, thương gia ma quỷ, Tàn Vong xính uy. Khuấy động bị khí, sớm nắng chiều mưa. Lý Tiên từ đến Phi Long Thành, Tàn Vong thương bỏ bê tập luyện. Nhưng cùng cường địch đánh giết, thương pháp cảm nộ khá động. Giờ phút này điên tĩnh tập luyện, đem trong lòng cảm nộ từng cái vận dụng thực tế, tiến hành xác minh vững chắc. Tiến cảnh tấn mãnh, nửa canh giờ dư, Tàn Vong thương độ thuần thục đã góp nhặt 89 điểm. Hắn khắc khổ bền bỉ, tinh lực tràn đầy, luyện đến tràn đầy phấn khởi. Chợt thấy hắn tung người một đâm, quỷ mãng thương như cự mãng nhào cắn, phanh một tiếng xuyên thủng thân cây. Độ thuần thục hai thân thương ngân quang lưu chuyển, đại thụ răng rắc một tiếng sụp đổ, lỗ hổng bóng loáng đến cực điểm, đủ thấy thương mang sắc bén. Lý Tiên hồi thương thu thế, rất cảm giác hài lòng, thương pháp này tuy có tàn tạ, bản lĩnh kỳ thật sâu. Ngày xưa giao đấu Trịnh Đắc Xuân, hắn võ đạo diễn hóa tuy mạnh, nhưng chiêu thức lại không tinh, lại quá mức nóng lòng cầu thành, chủ động muốn lấy mạng đổi mạng cung cấp chính mình chịu chết. Ta rất nhiều lợi hại chiêu thức, lại chưa thể thi triển. Chợt dừng lại, lại lần nữa thi triển Tàn Vong thương, đồng thời ngưng hơi thở chấn động, thi triển Thiết Đồng thân. Toàn thân bắn ra ô mang, bên ngoài thân chỗ mơ hồ bám vào nhất tầng màu đỏ xanh lân giáp, như có như không, nhưng xác thực tồn tại. Chịu lúc công kích lân giáp có thể chống lại một ít sát lực. Ngày xưa giao chiến Trịnh Đắc Xuân, Lý Tiên dùng Thiết Đồng thân ngăn cản sát chiêu, liền mơ hồ phát giác chỗ khác biệt, Thiết Đồng thân mạnh hơn ba thành. Giờ phút này lại lần nữa thi triển, trong lòng nghi hoặc được chứng thực. Nguyên lai võ học cơ sở Thiết Đồng thân cùng Tàn Vong thương lại ẩn có phù hợp. Chương 348, thiên tư kinh người, phu nhân tự hào, cổ kim anh hùng, độc 2, chương 348, thiên tư kinh người, phu nhân tự hào, cổ kim anh hùng, độc 2, Lý Tiên từ Tàn Vong thương bên trong ngộ được quỷ chiến thân đặc tính. Cùng Thiết Đồng thân kết hợp, liền mơ hồ biến làm quỷ đồng thân. Nhưng cả hai tuy có phù hợp, lại tất cả đều là đánh bậy đánh bạn. Lại độ phù hợp không cao. Đợi đến mặt trời lên cao, khí hậu ấm áp. Đêm qua gió tuyết đã tiêu, Lý Tiên trở lại toa xe, gặp ấm áp váy giường nằm ngủ say, giống như gặp ác mộng, lông mày cao lại, khẽ lắc đầu, trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Trong mộng ngoài mộng đều là khó tả ngữ. Hắn đem cửa xe khép kín, thẳng chạy tới phụ cận đường nhỏ, ngồi cưỡi bạch mã trở lại Phi Long Thành. Nhà đường chỗ. Lâm Nạo San, Hán Kình Tiêu, Khúc Bách Thông đang thương lượng sự việc cần giải quyết. Lý Tiên đến nhà thăm hỏi, ba người nét mặt tươi cười tiếp kiến. Hán Kình Tiêu trêu ghẹo nói, Lý huynh món ăn tốt nhà người phu nhân. Lý Tiên cười nói, tự nhiên, bị ta thuần phải ngoan ngoãn, ta thật sớm ra ngoài, nàng không dám nhiều lời nữa câu. Lâm Nạo San cạo nhẹ gò má, hoạt bát nói, không muốn mặt, khoan lác, ta xem là ngươi bị thuần phải ngoan ngoãn thôi, không biết hứa xuống cái gì điều kiện mới có thể thả ngươi ra ngoài. Tuổi con nhỏ không học tốt, học người đi ở trước mặt bài. Lý Tiên cũng không giận, nói ra, nhà ai trai lơ, có ta như vậy bị phong. Khúc Bách Thông cười nói, đêm qua Lý Tiên nói muốn mời khách, cái này sẽ canh giờ nhanh đến, có thể chuẩn bị đủ tiền tài. Chúng ta ba người đêm qua bằng bạch chịu ngươi một ngạn, có thể thương lượng xong, muốn tại bàn ăn gấp đôi đòi lại. Lâm Nạo San xoa xoa cái bụng, nghiêm mặt nói, vì bữa này, cô nãi nãi ta ngày hôm qua, sáng nay chỉ ăn chút nước, sức chiến đấu mạnh đây. Lý Tiên nói ra, yên tâm, mấy vị mở rộng cái bụng ăn là được. Nếu có thể đem giải ưu lâu ăn, ta đập nồi bán sắt, cũng sẽ đem giải ưu lâu mua. Hán Kình Tiêu sang sảng nói, Lý huynh đại khí. Lâm Nạo San nói ra, khoe khoang ra châu ai không biết, giải ưu lâu đều sợ à, ngươi mới dám cầm nó khoác lác. Mấy người kết bạn mà ra. Khúc Bách Thông mặt mang mặt nạ, cùng nhau đi bên trên phụ cận từ lâu. Lý Tiên đặt trước một gian sư phòng, bên trong trang hoàng lộng lẫy, chính giữa thả có một tám tiên bàn tròn. Trong bàn ở giữa có thạch cảnh, dòng suối, thác nước, tựa như trong lòng bàn tay tiểu thiên địa. Lý Tiên để người cộng tác chiếu vào menu đều bên trên một phần. Có quán thang hoàng ngư, thanh thang biến thái, tuyết quốc chi tâm, long phiến lĩnh, lâm ngạo san, hán kinh tiêu, khúc bách thông tầm mắt phi phàm, gặp mấy đạo thức ăn thật là quý báu, ít thì mấy chục hai, nhiều thì hơn trăm hai, tiêu xài thật là khủng bố. Biết Lý Tiên thật có ấy nấy, hành vi này đơn ấy nấy, là thật muốn đầu tư đủ một liếng. Không được đối với Lý Tiên càng có hảo cảm. Lý Tiên tuyệt không mạo xưng là trang hảo hán, tổng điểm 12 đạo thức ăn, trên thân góp nhặt tiền tài, phu nhân trên thân vơ vét đoạt được tiền tài, toàn bộ dùng tại nơi đây. Thức ăn này trình lên, sắc vị đều tốt. Giống như long phiên lĩnh tuyết quốc chi tầm chờ thức ăn, càng là phi long thành đặc sắc. Cái trước dùng trong tuyết 48 đạo quý hiếm đun nấu mà thành. Cái sau lấy tuyết hùng, báo tuyết, tuyết hổ, tuyết hổ. Rất nhiều thú tâm, theo lớn nhỏ khảm bao, lại canh loang chế biến mà thành. Đều không phải là tục phẩm, đủ thấy Lý Tiên đầu tư đủ bốn liếng. Lý Tiên chắp tay nói, chư vị, ta tiền tài có hạn, chỉ có thể điểm những thứ này nha. Nếu như lại nhiều, sợ muốn chờ đến lần sau. Hán Kình Tiêu nói ra, Lý Minh, khách khí, khách khí. Chúng ta nói muốn ăn nhỏ ngươi, thật không nghĩ thật ăn chết ngươi. Khúc Bách Thông cũng nói, không cần lại nhiều à, nếu như ăn không hết, những bạc này uổng phí hết, thật làm người ta đau lòng cực kỳ. Lâm Ngạo San thay đổi Lý Tiên đau lòng, biết Lý Tiên ra thế bình thường, phong túng cùng chiếc kiếm phu nhân quan hệ là thủ, nhưng phu nhân kia đối với hắn quản thúc rất nghiêm, tiền tài cũng không phải từ hắn loạn dùng. Giờ phút này rượu thịt trước khi ăn cơm, phần lớn là tự móc tiền túi, mấy tháng tiền lương đều ở đây chỗ. Nàng hướng Hán Kình Tiêu nói nhỏ, lão đại, hoặc là hai ta lén lút đem sổ sách kết. Hán Kình Tiêu vốn không cái gọi là, nhưng tồn ý trêu chọc Lâm Ngạo San, nói ra, muốn kết ngươi kết, ta lại không phải là Lâm gia tổ tông mãi mãi, cũng không có nhiều tiền như vậy tài. Lâm Ngạo San trợn mắt nói, ngươi nguyệt thủ lấy bảy thành, nghĩ đến không sai biệt lắm. Hán Kình Tiêu ra vẻ không nghe thấy. Lâm Ngạo San mắng, eo kiệt ủy, ta tới liền ta tới. Tay áo bên dưới lật ra cái ví nhỏ, đang chờ lén lút kết trả tiền cơm. Hán Kình Tiêu đem cổ tay nàng một chảo, cười nói, Ngạo San a Ngạo San, lần trước ta gọi ngươi mời ta mấy người ăn uống, ngươi chết sống chống chế, lúc này sao như vậy chủ động? Lâm Ngạo San khuôn mặt đỏ lên, cũng không trả lời, đang muốn khởi hành. Hán Kình Tiêu nghiêm mặt nói, được rồi, việc này sao cần ngươi tới quan tâm? Ngươi cũng quá coi thường vị này Lý huynh đệ. Từ đêm qua sự tình, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, vị này Lý huynh bảy mưu rồi hành động, xử lý thật là cay độc sao? Như vậy tuổi tác, như vậy xử lý, cũng là hiếm hoi. Nghĩ đến là từ chiếc kiếm phu nhân trên thân học được mấy phần. Hắn đã như vậy an bài, vừa đến quyết ý xin lỗi. Thứ hai tôn trọng chúng ta. Ngươi như đi trước một bước thanh toán, mặc dù tâm ý là tốt, lại ngược lại xem thường Lý huynh. Lâm Ngạo San tinh tế một để ý, xác thực như vậy, liền vui vẻ tiếp thu. Lý Tiên tự phạt vài chén rượu, sau đó cùng chúng trẻ chén sướng ăn, vui vẻ hòa thuận. Lý Tiên rất hiếu kỳ tuần thiên ti mọi việc, liền hữu ý vô ý nhắc lên. Hán Kình Tiêu nói ra, Lý huynh thực là hiếm hoi nhân tài, ta nếu có bản lĩnh, định đem ngươi kéo vào tuần thiên ti. Sao cũng so với Hoa Lung môn tốt. Khúc Bách Thông nói ra, a, Lý huynh là Hoa Lung môn nhân vật, cái này sao có thể? Lâm Ngạo San nói ra, Hoa Lung môn phần lớn là tặc tử, nhưng tiểu Lý Tử tuyệt đối khác biệt. Đúng rồi, tiểu Lý Tử, ngươi nói việc này bên trong có ẩn tình, việc này tinh tế nói một chút như thế nào? Lý Tiên cười khổ nói đến việc này, thật là quên co. Ngạo San tất nhiên muốn nghe, vậy ta liền nói thẳng a, liền đem như thế nào tiến vào Hoa Lung môn tiền căn hậu quả, thêm chút sửa chữa, nói cho ba vị. Lâm Ngạo San, Khúc Bách Thông, Hán Kình Tiêu hiểu rõ nói ra, thì ra như vậy. Lý Tiên tuy không gia nhập tuần tiên ti chi ý, nhưng đối với triều cục thế lực thật là hiếu kỳ, hỏi, đúng rồi, tuần tiên ti như thế nào gia nhập, việc này ta hiếu kỳ cực kỳ. Hán Kình Tiêu cử chỉ lời nói hiền hòa ôn nhã, chậm rãi nói ra, tuần tiên ti, đại thiên tuần thế. Ngày xưa đại võ hoàng triều cường thịnh lúc, tuần tiên ti một chức khó cầu, cần phải long bên trong long, phượng bên trong phượng như phải. Bây giờ triều cục hỗn loạn, quốc vận suy thoái, nhưng tuần tiên ti cũng không phải tiểu khả. Muốn đi vào tuần tiên ti, chỉ có hai đại con đường, thế tập, dẫn tiến. Ta cùng Ngạo San đều là thế tập mà được, chiếm giữ tuần tiên chính một chức, lớn nhỏ cũng coi là thiên quan. Cho dù quốc vận suy thoái, tìm kiếm hỏi thăm các nơi, cũng có chút tình mọn có thể dùng, giang hồ đi đường, có thể ở quan gia phủ đệ, nhưng không dẫn tiến quyền. Chỉ hướng lên trên một cấp lâm tiên quan có dẫn tiến quyền. Tộc ta tỉ đổ vào lâm tiên quan cấp bậc, nhưng nàng ghét ác như cừu, tính tình rất thẳng. Biết Lý huynh Hoa Lung môn xuất thân, định không thể cùng ngươi cùng tồn tại, chớ nói chi đến dẫn tiến. Đến lúc đó sẽ còn hại tính mệnh của ngươi. Lâm Ngạo San nói ra, a, Hán lão đại, ngươi nói là vị kia. Hán Kình Tiêu gật đầu nói ra, việc này ta chưa từng tận lực nhắc lên, nhưng nàng thật là tộc ta tỷ. Tuy chỉ tập thể mấy tháng, lại mạnh ta mấy lần không chỉ. Bản lĩnh thủ đoạn không phải là ta có thể so sánh. Lý Tiên hỏi, thì ra như vậy. Ta trời sinh tính không tập trung, cho dù không Hoa Lung môn thân phận, cũng chưa chắc có thể tại tuần tiên ti chờ quen thuộc. Đúng rồi, Phi Long Thành một chuyện đã giải quyết, mấy vị chuẩn bị an bài như thế nào? Chương 348, thiên tư kinh người, phu nhân tự hào, cổ kim anh hùng, độc 3, chương 348, thiên tư kinh người, phu nhân tự hào, cổ kim anh hùng, độc 3, nói đến việc này, ba người sắc mặt nghiêm trọng. Lâm Ngạo San nói ra, chuyện này thật không tốt món ăn. Hạ Vấn Thiên mọi việc như bị trong thành đại tộc biết được, chỉ sợ lại sinh bận sóng. Chúng ta quyết ý hôm nay ban đêm, liền đem chuyển bảo vệ ra khỏi thành. Mà Khúc Bách Thông liền lưu ở nơi đây, giả mạo Hạ Vấn Thiên, ổn định trong thành tình huống. Lý Tiên nghĩ thầm, chiêu này thâu thiên hóa nhật, ngược lại là dùng đến rất tốt. Đã trừng phạt hung đồ, cũng ổn trong thành tình huống. Chờ trong thành thế gia phát giác, tình thế đã đại biến. Hắn tiết hận nói ra, như thế nói đến, hôm nay gặp mặt, vẫn chưa đàm phán, liền lại muốn phân biệt. Phi Long thành thật nhiều phong cảnh, ta còn muốn cùng chư vị dạo chơi thưởng thức, từng cái nhận thức. Lâm Ngạo San thét dài nói, đúng vậy a, tốt không có cách nào khác. Trước đây thế cục không rõ, chúng ta là làm việc cẩn thận, không có cái gì nhàn tâm dạo chơi. Bây giờ mọi việc kết thúc, nhưng lại muốn chuyện quan trọng rời đi. Hán Kình Tiêu chắp tay nói ra, ta cùng Ngạo San bản liền muốn mượn cơ hội này, thuận đường cùng Lý huynh tạm biệt. Trận này đến hội về sau, liền muốn phân biệt. Lâm Ngạo San phong thả thở dài, giang hồ từ biệt, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Ai? Lý Tiên cười nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Lâm Ngạo San thuận miệng nói, nếu như vô duyên đâu? Lý Tiên thuận miệng nói, nếu như thực sự nhớ, chính là đi tìm ngươi cũng không sao. Bất quá đợi đến khi đó, ta có thể mời không nổi bàn này hảo tiểu thức ăn ngon nha. Lâm Ngạo San tâm tình hơi tốt, cười nói, ngươi như đến tìm ta, tất nhiên là ta mời ngươi. Sợ chỉ sợ ngươi cái này hoa tặc, chạy đi bắt người cô nương, bị người bắt lại, cùng nhau giết. Nếu như như vậy, không bằng đem ta bắt về. Tốt xấu tính toán một phần công lao. Lý Tiên nói ra, tốt, ngươi nguyên là như vậy dự định. Lâm Ngạo San cố ý hung cay cay nói ra, đó là tự nhiên, ta chuyên bắt ngươi bực này tiểu tặc. Ngày sau nhìn thấy ta, phải ngoan ngoãn gọi ta ba tiếng cô nãi nãi. Bằng không hầu người bắt ngươi. Lý Tiên cười nói, đúng dịp, ta chuyên bắt ngươi như vậy mỹ mạo nữ tử. Không biết người nào cao hơn một bậc. Ba người ăn no uống đủ. Khúc Bách Thông dẫn đầu tạm biệt. Lâm Ngạo San, Hán Kình Tiêu triệu tập nha sai, đem Hạ Vấn Thiên áp tại tù xe, cùng nhau hộ tống ra khỏi thành. Lý Tiên xa mắt đưa tiễn, chờ hai người đi xa, trong lòng cảm khái, giang hồ chính là cách ly hợp, họ gặp tản tản, trong thành tuy nóng ồn ào vẫn như cũ, nhưng gặp kiếm phái rời đi, Ngạo San rời đi, khó tránh khỏi bằng thêm tiêu điều. Cũng có chút hoài niệm lúc ấy náo nhiệt chẳng cảnh. Hắn trong thành đi dạo, hai mắt cảm ứng được phu nhân sớm đã tỉnh dậy, nhưng khó động mảy may, dãy rùa vô dụng, lại không an phận, nghĩ cách dùng bật mái chặt dây tìm kiếm, nhưng mích tạm tác cỡ nào cứng cỏi, nàng như thế nào không biết. Cuối cùng từ bỏ chống lại, chán đến cực điểm, ông thanh nén giận. Tiếng ố ố bên trong giống như đang chửi mắng Lý Tiên. Lý Tiên biết muốn rời đi, rất chân quý đoạn này an lành thời gian. Mua tốt nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu, liền cưỡi ngựa đuổi về Tuyết Tàng Sơn. Lưu Mã ở trong núi tiểu đạo, bước nhanh chạy về Tuyết Hồ. Đẩy cửa xe ra, hơi nóng đập vào mặt, gặp phu nhân sắc mặt phấn hồng, đổ mồ hôi đầm đìa. Nguyên lai Lý Tiên sợ Ôn Thải Thường cảm lạnh, trước khi rời đi thêm hai cái hoàng ngọc hương than. Hôm nay nhiệt độ không khí ấm lại, toa xe phong bế, ngược lại oi bức. Ôn Thải Thường vốn lại điệt che đệm chăn, nàng đủ không thể đá, tay không thể cầm, liền một mực che kín, chịu đủ nóng dực. Ôn Thải Thường nhìn thấy Lý Tiên, lúc này hung hăng róc xương lóc thịt hai mắt, nghĩ thầm, cái này nhỏ hôn tặc trời vừa sáng đi ra lêu lồng, bảo ta chịu khổ khổ đợi, làm cho toàn thân là mồ hôi. Không biết, còn làm ngươi nghĩ nóng chết ta. Khi nào đem miệng ta chặt lại, hại ta làm cái kia ác mộng. Đáng ghét đến cực điểm. Lý Tiên lập tức lấy ra ngọc hạch đào, ánh lên chiếu rọi, xanh biết quả hốc cho càng lộ vẻ thủy nhuận. Ôn Thải Thường lại có thể ngôn ngữ, khoe miệng còn sót lại một tia óng ánh, bình phục khí tức về sau, lườm hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, hôn đảng tiểu tử. Lý Tiên cười đùa nói, phu nhân chớ trách, ta là gặp phải Hạ Vân Thiên. Ôn Thải Thường kinh ngạc, nói ra, Hạ Vân Thiên, hắn lại như thế nào? Hắn như phát hiện ngươi, ngươi liền nguy hiểm nha. Mau mau giúp ta giải khai, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lý Tiên nói ra, phu nhân đừng nội, không ngại đoán một cái. Ôn Thải Thường nói ra, Ngũ Sơn Kiếm Minh như không có bệnh, hẳn là Hạ Vấn Tiên bị thua, hạ chẳng tất nhiên là thê thảm. Mà trong thành lại vô sự phát sinh, không thấy điều binh khiển tướng, giới nghiêm phòng thủ, thế gia động tác. Hạ Vấn Tiên sự tình, nên không bị truyền ra, dân chúng trong thành, thế gia đều không biết. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn phải làm là bị trong bóng tối khống chế lại. Nói đến chỗ này, khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến chính mình. Lý Tiên ca ngợi nói, phu nhân nhạy cảm, cùng ngươi đoán không lầm. Lúc ấy Phi Long thành hỗn loạn, trừ Ngũ Sơn Kiếm Minh, Hoa Lung Môn, còn có Tuần Thiên Ti nhân vật. Hắn chờ hoài nghi Phi Long thành có biến, cho nên ám tiềm tra xét. Về sau Ngũ Sơn Kiếm Minh đem Hạ Vấn Thiên giao cho Tuần Thiên Ti xử lý. Ôn Hải Thường hiểu do nói, ta trời vừa sáng liền mơ hồ đoán được, Hạ Vấn Thiên hoặc muốn khởi thế mưu loạn. Lý Tiên nói ra, phu nhân cao kiến, xin chỉ giáo. Ôn Hải Thường ú hoán huýt hắn một cái, chậm chậm nói ra, hắn dựng nên mỹ danh, kết giao giang hồ bạn tốt. Xây dựng giải ưu lâu, nếu không phải bản tính nhân đức, chính là còn có hình lớn như mấu chốt nhất chỗ, là trước kia đại ngu hoàng triều, quốc vận suy bại, cùng đường kim đại võ tương tự. Lúc ấy cũng có một tòa xa xôi thành bang khởi thế. Việc này quấy nhiễu đại ngu lâu ngày, nếu không thể mau chóng giải quyết, thiên hạ chư hùng, kẻ làm theo vô số. Thiên hạ há có thể yên ổn, đại ngu lật út liền ở khoảnh khắc. Như muốn mau sớm giải quyết, hai địa phương ở chung rất xa, xuất binh chinh phạt tiền tài vô số, không thể nghi ngờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Lại cái kia thành bang dễ thủ khó công, nếu như nhất thời tiến đánh cùng dưới, đồ đồ lớn mạnh thanh thế, tiến thối lưỡng nan. Ta đoán Hạ Vấn Thiên liền muốn bắt trước người này. Nàng ngưng một lát về sau, lại nói nói, nhưng giờ phút này nói lên, khó tránh có nói vớt đuôi nhường nghi. Hắn không hiển lộ nhanh bước, liền chỉ là suy đoán. Lý Tiên tiến vào đệm chăn, đem Ôn Thải Thường ôm lấy, hỏi, sau đó thì sao? Ôn Thải Thường mỉm cười nói, đại ngu hoàng triều lúc ấy đã mệt mỏi, giáng chống đỡ phái binh chinh phạt, lại chưa thể đại thắng. Quốc lực rất xuống ngàn trượng, chư hùng gặp có lợi để kiếm lời, nhao nhao phân đất khởi thế, thiên hạ rơi vào đại loạn. Lý Tiên nói ra, nếu như đại ngu không phái binh, có thể đẩy lên lâu chút. Ôn Thải Thường nói ra, hiện tại xem ra, người nói vô thác. Nhưng trở lại lúc ấy, ai cũng không biết đúng sai. Thong thả nói, tựa như ngày xưa để cho ngươi đảm nhiệm thống lĩnh, ta cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Nha, chết tiểu tử, vừa về đến liền không an phận. Lý Tiên cười nói, đa tạ phu nhân ưu ái, ta có thể có hôm nay đều là phu nhân tài bồi, ta sẽ thật tốt báo đáp. Ôn Hải Thường đỏ bừng hai gò má, thở dài, ta a là mua dây buộc mình, đổi lấy ngươi như vậy báo đáp. Ngươi xấu hổ ham muốn nói nhưng lại nuốt xuống. Lý Tiên đem trong thành mọi việc từng cái báo cho Ôn Hải Thường về sau, lại nói cái kia Trích Tinh Ti thật là lợi hại, khúc bách thông dịch dung thành Hạ Vân Thiên, ta cũng khó mà nhìn thấu. Ôn Hải Thường nói ra, đại võ Trích Tinh Ti thật là vô cùng thế lực thần bí, ta như không có đoán sai, tiền thân nên là Tinh Vân Cung. Lý Tiên sững sờ hỏi, Tinh Vân Cung? Ngày xưa thuần dương cư sĩ đem tinh bảo thiên khôi liền tồn nạp Tinh Vân Cung bên trong. Chương 349, vĩnh viễn như vậy, thân gần tâm gần. Hoa Lung Lý Tiên, cổ 1. Chương 349, vĩnh viễn như vậy, thân gần tâm gần. Hoa Lung Lý Tiên, cổ 1. Tinh Vân Cung lịch đại biến thiên diễn hóa, từ đại ngu lập triều bắt đầu, liền cùng triều đình như gần như xa. Trung kỳ quy thuận triều đình, nghe điều không nghe tuyên. Kéo dài đến đại võ hoàng triều, đổi tên Trích Tinh Ti, vẫn như cũ nghe điều không nghe tuyên. Triều đình thay đổi, thời cuộc biến hóa, Trích Tinh Ti trường tồn. Ôn Hải Thường đối với Tinh Vân Cung thật là hiểu rõ, thân phận nàng lai lịch, tổ tông nguồn gốc cùng đại ngu có lớn lao liên quan. Nhưng chuyện xưa trước đây, hiếm khi treo ở miệng bên cạnh. Nói lên đại võ hoàng triều võ thái tổ càng vui lòng hơn sắc ca ngợi. Hai người tại đệm chăn ở giữa trò chuyện, lúc nói chuyện hơi nóng đập. Lẫn nhau mỗi một động tác, như có nấp tại cào tâm, hiểu diễm khó tả. Thân gắn bó, tâm gần. Lý Tiên tự xưng là trung thực kỳ thực nhất không thành thật. Ôn Hải Thường đều xấu hổ tại suy mắng, lại thêm quan hệ thân mật, liền đều tùy hắn. Toa xe bốn vách tường mở rộng, trăng sáng tinh phồn. Gió mát vũ liễu, đông tuyết lướt nhẹ. Lương lúc cảnh đẹp, đập vào mi mắt. Lý Tiên cảm khái nói, phu nhân, ta thật muốn vĩnh viễn như vậy. Ôn Hải Thường gối lên hắn lồng ngực, nghe hắn tim đập, hưởng thụ cái này thể ra gần. Nàng cảm thấy cảm khái bạc phần, mới đầu hoặc lợi ích cho phép, hoặc rất nhiều cân nhắc, nhưng dù sao về là nàng đem Lý Tiên từ bùn nhau đắp bên trong lựa chọn thu lại mà ra. Lúc ấy hắn non nớt ngây ngô, bây giờ non nớt hơi thoát, nhưng như cũ ngây ngô tiêu sái. Nàng tài bồi võ học, truyền giáo tạp nói, thế ra lễ tiết, lúc ấy không có tạp tâm, chỉ cảm thấy trong lòng tình yêu, có một tiểu lang giải lao giải buồn không sai. Ngẫu nhiên có hứng khởi, lại làm khó dễ hắn, đâm phạt hắn, đe dọa hắn, xem hắn phản ứng, nghe hắn phí hết tâm tư lấy lòng định nọ. Bây giờ hồi tưởng, khi đó lên tình căn đã loại, chỉ chưa từng nảy mầm lớn mạnh. Tình này cái này duyên, nói đến trời xui đất khiến, thực sự khó dự đoán. Lại dư vị đoạn thời gian kia, đặc biệt một hương vị, trong đó vui vẻ khoan thai, người khác khó mà trải nghiệm. Càng chưa từng nghĩ trong ngay mắt, Lý Tiên không ngờ có chút thành thế, tuy là thi triển thủ đoạn âm hiểm, nhưng dù sao về đem nàng chế phục. Cái này đại nghịch bất đạo cử chỉ, tổng gọi nàng phất phất có khí, nhưng tinh tế trải nghiệm, phản có khác kiểu diễm phong tình, mơ hồ thích thú. Trong đêm nhàn thoại lúc, Ôn Hải Thường đông cảm thấy yêu kỳ, hỏi: "Lý Lang, ngươi lần thứ nhất gặp ta, lại là cái gì cảm thụ?" Lý Tiên sững sờ, hồi ức trong trang mọi việc, lúc ấy Lâm Nguy lẩm giam, muốn thoát khốn bay trên trời, nhưng lại dư bị lúc, hương vị nhưng lại khác biệt, nói ra: "Ta lần thứ nhất gặp phu nhân sợ rằng không có phát hiện ta. Ngày ấy ngươi ngồi đuổi về trang, ta liền ở tạp dịch đắp bên trong." Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lén một cái. Dứt lời trong tay lập tức còn báo ngày xưa run rẩy nơm nớp mối thù, Ôn Hải Thường giận chừng một cái. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có từ hắn. Lý Tiên lại nói, lúc ấy chưa dám mắt thấy phu nhân dung mạo, chỉ thoáng nhìn phu nhân dạy. Cái kia đường vân đến nay nhớ tới, nhưng tựa như lại không có nhìn thấy phu nhân xuyên qua. Lúc ấy liền muốn, vị phu nhân này hẳn là chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Ôn Hải Thường có chút nhíu mày, nghe thấy tán thưởng, tâm thần cực kỳ vui mừng, sau đó ngượng ngùng chừng một cái, nghi thầm, ngươi lúc đó chỉ dám xa xa lén, hiện nay lại liền cào mang bắt. Cái này tiểu đang đổ, đem hết chiêu xấu hướng ta sử ra. Nhưng cảm giác lòng bàn chân ấm áp đã bị nắm trong tay. Thỉnh thoảng một nữa, gọi nàng một cái giật mình. Nàng ôn nhu lại nói, cái kia càng về sau, nhìn cái nhìn thẳng, đáy lòng định tại thất vọng nha. Trong lòng định tại nghĩ, cái gì phu nhân, bất quá bình thường đến cực điểm. Vậy coi như phải lên chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Lý Tiên nói ra, vừa vặn ngược lại, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn ở trên người ta, xa xa không đủ. Ôn Hải Thường cười nói tự nhiên, hỏi, vậy ngươi thử nói xem, như thế nào mới đủ. Lý Tiên nói ra, ta tự hỏi học thức không đủ để miêu tả. Về sau lật xem rất nhiều tạp thư, thử tại cổ tịch từ điển ở giữa tìm kiếm ra chỉ từ mảnh điện hình dung phu nhân mỹ mạo, chọn bẹn tìm kiếm một đêm, phu nhân đoán xem sau đó ra sao. Ôn Hải Thường gặp Lý Tiên mặt mày hớn hở, nàng vô cùng biết Lý Tiên tính tình, hắn đây là lại tại nói gặp may lời nói, nhưng tổng ngăn bộ này mới đến lúc này, trong lòng duyệt nhưng chờ mong. Nàng cười nói, ta mới không đoán, nói hết lời nói dí dỏm, ta có thể tin người mới là lạ. Trôi qua nửa ngày, gặp Lý Tiên quả thật không nói, nàng hiếu kỳ khó nhịn, liền hỏi, sau đó thì sao? Lý Tiên thở dài, sau đó liền hướng đông nha. Ôn Hải Thường kinh ngạc, chợt cười khúc khích, giao hấn, ngươi a, thật không biết nói như thế nào ngươi tốt, lời nói dí dỏm liền ngươi nói dễ nghe. Lý Tiên nói ra, việc này còn cần quái phu nhân, nếu như dung mạo hơi kém 10 phần, cái kia chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn hàng ngũ, liền không có gì thích hợp bằng. Ta tội gì lật sách một đêm, mệt mỏi ta hai vai mỏi nhừ. Ôn Hải Thường nghe Lý Tiên biến đổi hoa văn khen ngợi, tâm tình vô cùng tốt, tâm muốn tan chảy hóa trong này. Lý Tiên hiếu kỳ nói ra, phu nhân, ngươi đợi ta lại là loại nào cảm thụ? Ôn Hải Thường dãy rủa một lát, đôi mắt đẹp oán trách nói, còn phải nói sao, ngươi cái này ức hiếp chủ đắc buộc, làm xấu Lang Quân, cũng nên có chút tự mình hiểu lấy, ta hiện nay hận không thể đánh ngươi. Nha, ngươi cái này tạt tay, ta thực sự chém. Lý Tiên cười nói, đã phu nhân như vậy nhìn ta, ta liền không trang bức nha. Người phát ôm thắt lưng sở vai cử chỉ thân mật vô gian. Ôn Hải Thường khó tránh khỏi ngượng ngùng, cũng vô cùng vui vẻ. Tư thái hình dạng như bảo tàng, như không người đào móc, khó tránh mèo khen mèo dài đuôi. Đêm dài đằng đẵng, hai người chơi đùa một trận, hoặc thổ lộ hết lời tâm tình, hoặc nói nói giang hồ muôn màu, chứng kiến hết thảy. Bên ngoài có ấm than chậm chậm, bên trong có đệm chăn chăn đệm. Nóc xe rủ xuống rèm cửa, bốn vách tường trống trải. Gió nhẹ mang theo rèm cửa, giường nằm kỳ thực không lớn. Hai người cùng nằm thật là hẹp chắc. Đệm chăn chính là tạm ti tính chất, ấm lại rất tốt, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Lý Tiên gặp trăng sáng trên không, nói khẽ, "Phu nhân, ngủ đi, thiên thời cũng đã trộm." Dứt lời mắt nhắm lại. Ôn Hải Thường nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm quan hai, buồn ngủ góp nhặt, mí mắt dần dần nặng, cần nhắm mắt ngủ. Đống mở mắt, hết cả buồn ngủ, oán hận chừng Lý Tiên một cái. Gặp Lý Tiên ngủ cho an tưởng, hoàn toàn không hỏi ngoại sự, cũng nhập mộng hương. Nàng nghiến răng nghiến lợi, biết cái này tặc ra vẻ đứng đắn, quyết định chưa từng ngủ, bởi vì đang chịu hại. Lại nghe mấy tiếng nhẹ ngáy, nàng gặp Lý Tiên đã ở giả vờ ngủ, giận không chỗ phát tiết. Không muốn yếu thế, nhắm mắt cũng ra vẻ ngủ. Chỉ thỉnh thoảng mày ngài khẽ hất cao lại, thỉnh thoảng khẽ cắn môi đỏ, trong lòng xì mắng, tiểu tử này hạ quyết tâm, không cho phép ta thật tốt chìm vào giấc ngủ a tiểu tử hư này. Đến cùng chỗ nào học được bộ này địa bộ, lại tận khổ ta. Hắn sau này bản lĩnh lớn hơn ta không khỏi bị hắn lức hiếp. Tâm tư táo bạo, cầm Lý Tiên không có biện pháp. Hôm sau, Phi Long Thành rầm rộ như trước, khúc bách thông giả mạo Hạ Vân Thiên, man thiên quá hải, không có cái gì sai lầm. Trong thành trật tự rành mạch, khách tới rất nhiều. Ôn Hải Thường sắc trời đem phát sáng lúc khó khăn lắm chìm vào giấc ngủ. Toa xe ngọn nguồn quầy có một tấm hoàn toàn mới đệm chăn, Lý Tiên hỗ trợ thay đổi, cũ tấm đệm cầm đi thanh tẩy, treo ở cành cây thổi phơi. Lý Tiên tìm đầy đất tập võ, rèn luyện tàn vong thương võ học. Tàn vong thương độ thuần thục 8012, 35,000 viên mãn độ thuần thục 1. Lý Tiên luyện đến khí hồ dập dần, nội khí góp nhặt phải 107 trượng. Vành trướng hùng hồn, chiêu thức cách nhập có độ, lăng lệ tinh tế, thương pháp rất được viên mãn, lại không ra mảy may sai lầm. Phi Long Thành phi thường náo nhiệt, nhưng Lý Tiên đã không có cái gì nhớ nung. Hôm nay quyết ý lâu cùng phu nhân, lại lần nữa đêm xuân lương lúc. Hắn thương pháp mua đến tận hứng, gặp tuyết hồ băng tuyết tăng dã, hồ nước xanh tĩnh mịt thúy, nổi lên xuân đoán chi ý chương 349, vĩnh viễn như vậy, thân gần tâm gần. Hoa lung Lý Tiên, cổ, 2, chương 349, vĩnh viễn như vậy, thân gần tâm gần. Hoa lung Lý Tiên, cổ, 2, tâm vị ý lên, thương vị tâm lên. Quỷ mang thương thăm dò vào trong hồ, một phen treo chọc hí kịch chơi. Thi triển ra tàn vong hí thủy một thức, cái kia trong hồ chất lượng nước mặc hắn nhào nặn sóng. Quỷ mang thương nhu nhược trường tiên, đầu thương trong nước bảy lắc lư, kích thích từng trận sóng nước. Chợt nghe phanh phanh phanh ba tiếng, mặt hồ nổ lên ba đạo thủy hoa, uy lực quá lớn, thanh thế quá lớn, đem Ôn Hải Thường đánh thức. Nàng mặc dù bị quản chế tại người, thân hãm nhà tù, nhưng một thân dưỡng sinh công, hoàn mỹ tướng, trải qua vô số quý báo dược dụng, đặc biệt bị pháp, khí lực, sức chịu đựng, tinh lực thực hơn xa người khác. Đêm qua không cách nào yên giấc, lại chưa phát giác buồn ngủ, vòng eo dùng sức, bày ngay ngắn dáng người, quan sát tàn vong thương huyền ảo. Thủy hoa rầm rầm rơi vãi, ánh mặt trời chiếu xéo, gây ra ngũ thải cổ sáng. Ôn Hải Thường gặp Lý Tiên thương thế lăng lệ, hình dạng anh tuấn, chư cảnh vật làm nền ở giữa, càng nổi bật lên không tầm thường phi phàm. Nghĩ thầm, hảo tiểu tử, ngược lại thật sự là càng thêm lợi hại. Theo ta chỗ xem, thương pháp này cùng Ly Mị Võng Lượng Thương có lẽ có liên quan. Lại hắn cũng tu đến viên mãn, thương pháp liền thành một khối, thương thuận tự nhiên. Hắn không chỉ có các loại đặc biệt, đơn thuần võ học thiên tư cũng tiến triển không tầm thường. Ngày hôm đó Lý Tiên liền ở tại Tuyết Hồ bên cạnh, vui đùa ẩm ý luyện võ, làm cùng phu nhân. Trong hồ ngư thú chất thịt tươi non, trong veo không canh. Lý Tiên bắt cá nướng nấu, ăn cá nướng, uống canh cá. Thật là mỹ vị. Lý Tiên còn có đạn chỉ kim quang duy ngã độc tâm công không được nghiên cứu sâu. Hắn gặp Ôn Hải Thường hiếm hoi thuận theo, vừa có nhàn hạ, liền tiếp khách tả hữu. Võ đạo sát thực hơi có lời biếng, nhưng tàn vong thương tiến triển cực lớn, tiêu hóa đoạt được thu hoạch, thu nạp kinh nghiệm dạy dỗ, mỗi ngày góp nhặt 400 độ thuần thủ. Như vậy, nhoáng một cái đã qua 3 ngày. Lý Tiên vui sướng 3 ngày dư, nhẹ nhõm khoan thai, càng lớn có uy, ra hết bất khí. Ngày xưa Bích Hương Thủy các Ôn Hải Thường ban tặng thống tâm tật thủ kiếm đều là đã trả lại. Hắn âm thầm suy tính, đã gần đến rời đi kỳ hạn. Ngày hôm đó bên hồ luyện thương, gặp tuyết hồ trên mặt có lưu nhất tầng bằng xương. Lý Tiên thầm nghĩ, xem ra âm dương tiên lữ kiếm thế đang biến mất dần tàn. Tuyết hồ cảnh xuân, quả thật âm dương tập hợp, nóng lạnh luân phiên đoạt được. Lúc này giữa tháng 2, còn thuộc mùa đông, chờ kiếm pháp diễn hóa thế tận, tự nhiên do xuân bắt đầu mùa đông, mặt hồ lại ngưng băng xương. Nói như vậy đến, ta cũng nên trốn chạy. Lại quyến luyến cái này sắc đẹp, hạ chẳng có thể liền thế thảm. Lý Tiên rất bình tĩnh, vế toa xe kéo qua Ôn Hải Thường. Nàng mềm mại đáng yêu cười khẽ, nhưng trong mắt dần dần bao hàm tự tin, cầu khẩn nói ra, Lý Lang, gần nhất ta rất vui vẻ, nhiều bồi ta mấy ngày được chứ? Lý Tiên thầm nghĩ, lại nhiều chờ mấy ngày, âm dương kiếm thế tiêu tán. Ngươi cái này thân trói cầm chư pháp gia thân, mặc dù vẫn như cũ khó mà giải khốn, nhưng thủ đoạn bản lĩnh khó tránh khỏi càng nhiều, có trời mới biết có thể dùng rất thủ đoạn, vô hình ở giữa liền chế phục ta. Ngày xưa ta giúp ngươi phi quải tạm y liễu, ngươi cũng là không thể động đậy, nhưng cũng cao thâm khó dò, không cần động đậy tay chân, cũng có thể tìm kiếm tính mạng của ta. Ổn thỏa lý do, còn cần nên rời đi trước. Nói ra, tốt, cầu còn không được. phu nhân, chúng ta trưởng cư nơi đây, vĩnh viễn không cách phân. Ôn Thải Thường nói ra, cái kia không thể tốt hơn. Ta bị ngươi tên tiểu hỗn đản này chế phục, quả thật chủ quan đến cực điểm. Hiện nay không thể động đậy, mấy ngày nay thật sự là ăn tận ngươi đau khổ. Cảm thấy thì nghĩ, chờ kiếm thế tiêu tán, âm dương nhị khí không đảo loạn ta võ học diễn hóa. Ta trước dùng hoặc tâm mâu loạn thần trí. Người này quá mức cẩn thận, nếu như ngón tay tự do, ta chỉ cần tìm được cơ hội, nhẹ nhàng hướng hắn huyệt đạo một điểm. Cho dù toàn thân lại khó động đậy, cũng có thể tùy tiện đem hắn hạn chế. Nhưng hắn liền tay ta chỉ cũng chế trụ. Bây giờ chỉ có hoặc tâm mâu phát huy được tác dụng, lại chậm rãi cầu khác. Ôn Thải Thường nghĩ thầm, lần này đem ngươi bắt phải, cái này mấy ngày khuất đủ, tự nhiên thật tốt còn báo. Đấy lòng nổi lên ý lạnh, nhưng sau đó không được nhẹ đãng, để tay lên ngực tự hỏi, ta Ôn Thải Thường bị người bắt cầm, quả thật cả đời lần thứ nhất. Tất nhiên là khuất nhục vô cùng, bộ này bộ dáng chật vật, lại có rơi trên người ta một ngày, có thể đếm được ngày sau đến, lại có khác loại không hiểu cảm thụ. Người này đợi ta, rõ ràng không chút khách khí, nhưng chuyện tới cuối cùng, tức giận tổng trong lúc vô tình toàn bộ tiêu tan, mà lại không đành lòng phạt hắn mang hắn. Mặc dù tổng cứng rắn tâm địa phạt hắn mang hắn, nhưng cuối cùng trong lòng ta cũng là đau đớn. Ta trước đó chưa hề yêu thích qua người khác. Tương Thúc, Thu Nguyệt, Vàng Long chờ thậm chí khác, có chết trước mặt ta sẽ chỉ tâm không gợn sóng. Lại là người này, để cho ta đủ tiểu luống cuống. Chẳng lẽ thế gian thật có tối tăm báo ứng? Nhìn qua Lý Tiên, ánh mắt nhu nhược thu thủy. Cái này đêm hai người lại ngủ một lần, ngày kế tiếp, giữa trưa lúc mặt trời chói chang trên cao, Lý Tiên khó khăn lắm tỉnh dậy. Hắn lại là tham nghiệm, cũng nên lấy hay bỏ. Thừa dịp Ôn Thải Thường ngủ say ở giữa, lại lấy chư đạo dây thường gia tăng. Sau đó đóng xe tốt cửa, thiêu đốt lô, đốt thật tấm than, cửa sổ xe hơi mở một khe hở. Đem đến thổi tắt, cuối cùng chỉnh tề đắp kín đệm chăn. Tại toa xe một góc một lần nữa gieo xuống một sợi tóc tơ, hai cái khác chồng ở ngoài thùng xe, bảo đảm tầm mắt vô thác, hai mắt thông suốt, tùy thời có thể thấy Ôn Thải Thường trạng thái. Lại đem ngọc hạch đào đưa về Ôn Thải Thường trong miệng. Mọi việc sẵn sàng, đem toa xe đẩy tới bằng phẳng chỗ. Nhìn chung Ôn Thải Thường an nguy về sau, liền quay người thoát đi. Liên tiếp chạy ra vài dặm, chợt lòng có không muốn xa rời, nhảy lên một cây đại thụ, mơ hồ có thể phóng tầm mắt tới đến toa xe. Lý Tiên nghĩ thầm, thực lực của ta còn thấp, sao dám nói yêu nhất thời Ôn Lu. Lý Tiên a Lý Tiên, ngươi cần khắc khổ cố gắng, cần chăm chỉ bền bỉ. Chờ khi nào không thuận theo cái này bảng môn tà đạo, cũng có thể đem phu nhân chế phục. Khi đó liền có thể đem phu nhân lưu tại bên cạnh, là bắt cũng tốt, là cầm cũng được, mới có thể chân chính lấy được phu nhân, mà không phải là ta phụ thuộc cùng nàng, an nàng lợi kiếm, chịu nàng kiềm chế. Nhưng trải qua lần từ biệt này, không biết phu nhân mềm màng, khi nào có thể gặp lại. Lúc đó giữa tháng 2, đông sâu thời khắc, ly biệt thời điểm. Lý Tiên lại quan sát một lát, cuối cùng quan tâm ly thứ. Một đường chạy đến phụ cận đường mòn, tìm được con ngựa trắng kia. Bạch Mã nhận Ôn Thải Thường làm chủ, nhưng chờ Lý Tiên thật là ôn hòa. Lý Tiên khẽ bước ngựa đùng, thở dài, ta hôm nay muốn đi a, nhưng không thể dẫn ngươi. Ngươi thật tốt ở tại nơi đây, ngày sau sẽ có người đón ngươi trở về. Hướng Bạch Mã truyền đưa hai sợi nội khí, lại cho ăn no rau khô, thắt ở một cây đại thụ bên cạnh. Quay người rời đi, mấy cái thả người lên xuống, đã rời đi Tuyết Tàng Sơn. Xôi theo nói chạy về Phi Long Thành, chạy thẳng tới Bích Hương Thủy Cát, gặp tiểu đoàn một mình vui sướng, tiền tài không lo, địa vị rất cao, Ôn Thải Thường ra ngoài, ngược lại tự tại vô cùng. Lý Tiên suy nghĩ, phu nhân bộ này trạng thái, cho dù không âm dương kiếm thế, chắc hẳn giải khốn không dễ dàng. Nàng ngày xưa bị Thu Nguyệt làm phản, liền gọi ta giúp nàng giải khốn. Nhưng nếu xích lại gần, nàng liền dùng cổ quái chiêu thức đối phó ta. Ta lại để nàng lại khốn 3 ngày, bảo ta thời gian dư giả chút. Hai mắt cảm ứng, Ôn Thải Thường lúc này đã tỉnh dậy, tiếng ô ô chửi rủa, tú mục sát khí nồng đậm. Lộ vẻ đã biết Lý Tiên thoát đi. Lý Tiên mua bút mực, ẩn thân trong hẻm nhỏ, thư biết, phu nhân cho mời, ban cho ngươi cơ duyên, 3 ngày sau đó, theo cầu chỗ chỉ ra, đến nơi đây. Sớm một ngày cơ duyên chưa tới, muộn một ngày tính mệnh có ngu, vạn trông mong tuân thủ cái này tin. Chưa biết mới vừa sáng, khởi thế, chuyển phong, tiếp nhận. Đều là thắng ngày trước, bút lực tiến triển quá nhanh. Lý Tiên đem tin xếp lại, nhét vào phong thư, sợ tiểu đoàn không tin, lại thêm vào một cái châm vàng, chính là Ôn Thải Thường vận trang sức ở giữa thuật phải. Cuối cùng nhét vào một tấm làm bút phát họa dư đồ. Chương 349, vĩnh viễn như vậy, thân gần tâm gần. Hoa Lung Lý Tiên, cổ 3, chương 349, vĩnh viễn như vậy, thân gần tâm gần. Hoa Lung Lý Tiên, cổ 3, chợt tìm một chỗ cao, đi cùng bắn tên, đem phong thư thẳng tắp bắn vào Bích Hương Thủy Cát. Tiểu đoàn đang lên người, chợt thấy một đạo mũi tên phóng tới, sượt qua người, đính tại gạch đá bên trên. Nàng sợ đến trắng bệnh cả mặt, lại không trốn không né, ôm đầu núp ở trên mặt đất. Hung hăng nói thầm, mạng nhỏ ô hô, mạng nhỏ ô hô. Phu nhân lợi hại như vậy, ta lại không lắm bó công, nếu có tặc nhân mạnh mẽ xuống tới, lường trước là khó tiện. Lúc này cựu gia cuối cùng tìm tới cửa nhà. Lớp lớp lo sợ nửa canh giờ, gặp mạng nhỏ vẫn còn tồn tại, lúc này mới lớn mật đánh giá xung quanh. Gặp mũi tên cách nàng nửa tấc, đôi tên chỗ treo phải một phong thư. Nàng thủ tín vừa đọc, không khỏi hoài nghi, phu nhân ban cho ta cơ duyên. Cổ quái cực kỳ, nếu như là thật, phu nhân sao không chính mình cùng ta nói, cần lấy tiễn đưa tiễn. Nếu như không phải thật, chẳng lẽ có tiểu tặc muốn đem ta lừa gạt ra Bích Hương Thủy Cát, muốn đối phó ta. Nàng ngửi được phong thư mùi, thật có Ôn Thải Thường đặc biệt quân tử lan hương. Lại bên trong có một châm vàng, phu nhân từng có đeo. Tiểu đoàn cao mày nói, phu nhân lợi hại như vậy, Phi Long Thành thành chủ cũng không phải là đối thủ, ai có thể làm sao nàng. Nàng như nghĩ tự vệ, nghĩ đến lại hung hiểm cục, cũng không nói chơi. Nàng tuyệt đối là không ngại. Đúng, phu nhân nhà ta, nhân vật thế nào, quát tháo phong vân, trong nháy mắt chiếc kiếm. Mỹ mạo vô song, cái này châm gài tóc hẳn là nàng tự nguyện tặng cho. Ta mặc dù không rõ ràng bên trong mê hoặc, nhưng chỉ cần làm theo là được. Lại hay nói, như muốn đối phó ta, một tiễn này đã đủ để đem ta đánh giết. Không cần vẽ vời thêm chuyện. Hoặc nói đem ta cầm bắt áp chế phu nhân. Càng là lời nói vô căn cứ, phu nhân lông mày đều chưa hẳn nhăn nhíu một cái. Cầm ta tiểu đoàn lại có rất dùng. Đem phong thư giấu kỹ, tách ra mấy ngón tay. Ba ngày thời gian, giống như lâu cũng không lâu, lại đến để Ôn Thải Thường đợi thật lâu. Lý Tiên xấu bụng muốn nói, phu nhân bộ này bộ dáng, nếu là bị tiểu đoàn thấy, há không thật xấu hổ. Ta ngược lại là chờ mong cực kỳ, lại ta trước khi rời đi, còn bị phu nhân nhỏ lưu thi lễ. Dù sao như bị bắt phải, phu nhân tuyệt sẽ không buông tha ta, trà đạp tàn phá không thể tránh được. Dứt khoát đắc tội sâu chút không sao. Hắn suy nghĩ chu toàn, đã xem Ôn Thải Thường an bài thỏa đáng tuyệt không sai lầm, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này trên thân còn dư 17 lượng bạc, bên đường lựa chọn một nhỏ món ăn cửa hàng, điểm chút cháo loãng, thức ăn chay, thịt muối, đơn giản đối phó một bữa, ăn no uống đủ, lại chuẩn bị đủ mấy phần lương khô, rời đi Phi Long Thành. Hắn ra khỏi cửa thành, quay đầu phóng tầm mắt tới, gặp tòa nhà lớn san sát, phồn vinh hưng thịnh, nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Lý Tiên hướng đông nam mà đi, đi ra hơn mấy chục dặm, ven đường gặp đủ loại nhân vật, có hành thương khách, giang hồ khách, con cháu thế gia, ẩn thân biển người mênh mông ở giữa, hành tung toàn bộ tiêu tán. Hẹn đến trạm vào tối, tìm yên tĩnh chỗ, vận chuyển tạp trọc, tập luyện ngũ tạng tị trọc hội dương kinh. Võ học hiển dị, toàn thân năm hà lưu chuyển, hiển thánh phi phàm. Lý Tiên mượn võ học diệu hiệu quả, bình tĩnh thể hơi thở, cảm ứng quanh thân tình hình. Phát hiện sợi tóc ở giữa chừng 74 sợi tàng thi. Lý Tiên âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không phải ngũ tạng tị trọc hội dương kinh kỳ lạ hiệu lực và tác dụng, có thể tăng lên cảm giác. Ta cả một đời cũng khó tránh đi phu nhân. Cái kia tàm ý gì thác ngọc công 10 phần lợi hại cường hãn, đem tàng thi đều gỡ xuống, chứa vào tàng thiên hạp bên trong. Lại chuyển tạng trọc, xác định lại không sơ hở. Liền lại khôi phục đi đường, sắc trời đen nhánh, lạnh thấu xương. Lý Tiên khí vận chu thiên, chống lại lạnh, nhưng gió lạnh thổi vung ở giữa, không biết hoài niệm ấm ổ ấm áp. Hai mắt cảm ứng, gặp Ôn Thải Thường lúc này đã từ bỏ dãy rủa, nhắm mắt nội luyện tàm ý thác ngọc công. Lý Tiên trầm ngâm, Hoa Lung môn không phải là ta trưởng cư chi địa, nhưng thủy đàn còn cần trở về một chuyến. Lưu Ly tỷ đợi ta không sai, không thể thả nàng mặc kệ. Lý Tiên a Lý Tiên, ngươi có khi cũng quá hoa tâm nha. Gặp gió tuyết có càng lớn dấu hiệu, liền không cầu thông gấp đi đường, lựa chọn một gió tuyết hơi nhỏ chi địa, trẻ củi nhóm lửa, nằm tuyết ngủ. Chờ sáng sớm ngày thứ hai, lại dậy thật sớm đi đường. Lại đi nửa ngày, trên đường đi qua một tòa thôn trang. Con đường cũng bùn, Lý Tiên mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, xích lại gần nghe xong. Mới biết một gia đình đánh mất ái nữ, cái kia đang tuổi lớn hoa nữ nhi, mấy ngày trước đây mất tích. Lý Tiên một kỳ, không phải là Hoa Lung môn. Hoa Lung môn không bắt bần nữ, cái này lại như thế nào chuyện quan trọng. Lại chờ lắng nghe, đôi câu vài lời bên trong biết được, kỳ nữ chính là hai ngày phía trước trạm vào tối, tại đi hướng Xích Tâm thành phương hướng mất tích. Nông hộ một nhà bốn miệng, sinh hoạt túng quẫn, đánh mất ái nữ, sát thực đau ách. Lý Tiên âm thầm trầm ngâm, nếu có cơ hội, liền thuận tay rút. Xôi theo Xích Tâm thành phương hướng mà đi, ven đường quan sát chi tiết. Hắn biết rõ Hoa Lung môn bản tính, bên trong tam giáo cửu lưu, chạy trốn phạm án, có thể nói hại người quá sâu. Lý Tiên mặc dù ở nó cửa, đồng lưu lại không muốn hợp bẩn. Hắn rất nhanh tìm được nhân vật khả nghi, túi đầu truy tung, cố ý tăng thêm bước chân. Người kia giật mình theo dõi, lập tức trốn chạy, thi triển ra bản tràng bộ kỹ xảo. Kể từ đó, Lý Tiên biết chắc thân phận, cười lạnh một tiếng, liền mau mau đi theo đi. Người kia vội vàng trốn chạy, gặp vung không thoát Lý Tiên, mồ hôi nhễ nhại, đành phải nghĩ cách đem Lý Tiên dẫn về cứ điểm. Nghĩ cách hợp nhau tấn công. Xích Tâm thành chỗ ngoại ô có ở giữa miếu hoang, hoang phế đã mấy chục năm. Ước chừng hơn 10 Hoa Lung môn chúng tụ lại nơi đây. Dâng lên đống lửa, đang vây cháo ăn uống. Trong miếu đổ nát có tôn lớn trung đồng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Mấy môn chúng ăn no uống đủ, vô vô cái bụng, hợp lực nâng lên trung đồng. Bên trong giam giữ ba tên nữ tử, đều mặc áo vải, dung mạo tú mỹ, nhưng xuất thân bình thường. Nguyên lai, Hoa Lung môn môn quy rời rạc, trải qua Phi Long thành một chuyện, đều có tẩu tán. Cái này mấy tên môn chúng thật là háo sắc, trùng hợp tập hợp đầu, liền muốn cầm bắt nữ tử giải lao. Nhưng tự hỏi bản lĩnh rất đông, như theo môn quy, cầm bắt danh môn nữ tử, khó tránh khỏi đưa tới thai vạ bất ngờ, lại đối mặt truy sát không cùng. Thế là trái lo phải nghĩ, còn cần chọn mềm bóp. Liên làm trái môn quy, chuyên cầm bình thường nữ tử, ước hiếp bình thường hương hán. Mấy người đang ăn uống, chợt thấy một người vội vàng đuổi về, nói có người cựu ra theo dõi, thi triển bàn triển bộ cũng khó vùng thoát khỏi. Mọi người nghe tin tức, đều là lộ kinh sợ. Sau đó nhao nhao chửi bới người kia, nói mụ hắn tặc không có lòng tốt, chuyên làm cái này dẫn sói vào nhà sự tình. Mọi người tự mình đảm mệnh, hoàn toàn không dám phản kháng. Nhưng Lý Tiên như thế nào buông tha, đi tới trong miếu đổ nát một trận đánh giết. Chúng đệ tử không thể trốn đi đâu được, đấu không thể đấu, đều là nằm xuống đất, ai hô kêu thảm, bị thương không nhẹ. Lý Tiên đem chúng nữ dây thừng giải khai, thả về nhà. Chúng nữ không dám nói cảm ơn, chỉ khóc chạy mà chạy. Lúc này một đệ tử nhận ra Lý Tiên, nói ra, a, Lý trưởng lão, ngươi cái này lũ lụt xông tới miếu Long Vương a. Mấy người nhao nhao ngửa đầu, nhận ra Lý Tiên khuôn mặt, nhao nhao định mà nói, Lý gia gia, Lý đại gia, chúng ta ngàn trông mong vạn trông mong, nhưng làm ngài chờ đến đi. Ngài còn sống, thực sự quá tốt rồi. Ngươi thật có thể nói làm ra thiên cổ hy hữu chuyện a. Chúng ta Hoa Lung môn, làm phụ ngươi làm gương. Ngài phàm có một câu, chúng ta chính là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng ở đây không chối từ. Lời nói ở giữa cực kỳ thành kính, lại rất có vài phần chân thành tha thiết. Lý Tiên lông mày cau lại, hiếu kỳ lại hoài nghi nói, ta nghe các ngươi nói, ta làm ra thiên cổ hy hữu chuyện. Là thứ gì hy hữu chuyện? Môn chúng giơ ngón tay cái lên, nói ra, nói lên việc này, ngài là thần yêu. Nhìn chúng ta Hoa Lung môn mấy ngàn năm truyền thừa, cũng mới ra ngài cái này một tôn nhu nhân. Lý Tiên ẩn có không rõ dự cảm, nói ra, bớt nói nhảm, mau nói chuyện. Chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức, một, chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức, một, nói chuyện vài tên đệ tử, phân biệt kêu là Ngưu Nhị Thiết Tam Hồ Đại La. Cái kia Hồ Đại La định nói, ngài nhìn, ngài lại khiêm tốn. Cái kia chuyện lớn có thể nói banh động Phi Long Thành, chính là ngài dương danh tứ hải sự tình. Ngài lại tới hỏi chúng ta. Chúng ta Hoa Lung môn a, từ trước chỉ có người người kêu đánh, sao có như vậy bị phong? Bây giờ nghĩ lại, thật sự là cùng có vinh yên. Hắn gặp Lý Tiên sắc mặt cứng lại, như có động thủ thế, lập tức nói, bây giờ trên đường đều nói, là Lý đại gia ngài đem kiếm phái nữ quyến cùng nhau cầm bắt, ngài tâm ngoan thủ lạn, tính tình cổ quái, đem chư nữ cầm tù phòng tối, có thể nói cực điểm làm đủ, mọi việc làm tận, nhân thần cộng phẫn. Lý Tiên lông mày hơi rút, nhẫn lại tính tình lại nghe. Hồ Đại La tiếp tục lời nói, sau bởi vì kiếm phái ra vai, Phi Long Thành giới nghiêm. Ngài hoàn toàn bất đắc dĩ, lúc này mới đem chúng nữ thả về. Ngài đứng ở đầu tường, không sợ vây quét, càng hào phóng buông lời, cười tận anh hùng thiên hạ, hướng Ngũ Đại kiếm phái lớn tiếng, thế gian này liền không có ngươi Lý Tiên cầm bắt không được nữ tử. Người nào nói Hoa Lung môn không anh hùng, người nào lại nói Hoa Lung môn không hào kiệt. Ta Lý Tiên làm ép các ngươi vài đầu. Lúc ấy quả thật uy phong đến cực điểm. Lý Tiên sạm mặt lại, mắng, mê sảng, ta khi nào làm qua những thứ này, nói qua những thứ này. Ngươi nói ngôn từ vô cùng xác thực, chẳng lẽ tận mắt thấy? Cái kia Ngưu Nhị vào đầu nói ra, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc đó thật nhiều trưởng lão đều nói, ngươi tuy còn trẻ tuổi, lại có lớn Hoa Tặc tiềm chất, bản lĩnh thủ đoạn hơn xa hắn trở. Hoặc chính là Hoa Lung môn trẻ tuổi nhất trưởng lão. Những chuyện này, nghĩ đến sẽ không sai. Lý Tiên trầm giọng hỏi, việc này chuyển đến chỗ nào? Thiết Tam nói ra, dù sao Hoa Lung môn bên trong đã là mọi người đều biết, ngài uy vọng cao, đã che lại Diệp Thừa chờ trưởng lão. Sợ hay là lâu ngày, lại ấp ủ một hai, liền danh Dương Tiên hạ nhà. Chúng đệ tử thần tình kích động. Lý Tiên tinh tế một để ý, liền biết nguyên do bên trong. Vũ Sơn Kiếm Minh chạy ra mộ dấu, đem Hạ Vấn Thiên bắt sống. Không biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng, nếu như bạch mặt, một cái tác động đến nhiều cái, Phi Long Thành không khỏi đại loạn. Quyết ý đè xuống, trong bóng tối xử lý. Hạ Vấn Thiên cách làm mọi việc, tự nhiên liền không thể lộ ra. Lĩnh đội trưởng lão truyền đạt pháp lệnh, cấm nói mộ dấu mọi việc, là ít gây chuyện, kiếm phái đệ tử không được ra ngoài. Như vậy, ngoại giới phỏng đoán vô số, cuối cùng tự nhiên rơi về Lý Tiên trên đầu. Sau đó Phi Long Thành giới nghiêm đã tản, Hoa Lung môn lẩn trốn ra khỏi thành. Lời đồn truyền lại, bên trong càng có giáp tâm quỷ đo, muốn đi nâng giết tặc, cũng có cùng có vinh yên, tham mộ hư vinh người. Lời đồn một truyền lại truyền, mọi người đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng liền vô cớ sinh sự. Lý Tiên cảm thấy cảm thán, ta cái này tên tuổi thật muốn nát. Cũng được, hư danh mà thôi, không cần quá mức để ý, ngược lại là như nghĩ về Hoa Lung môn thủy đàn, còn cần cùng các trưởng lão tụ lại. Nói ra, nơi đây liền các ngươi. Khác Hoa Lung môn đệ tử, trưởng lão đâu? Hồ Đại La chê cười nói, lúc ấy trong thành hỗn loạn, ai cũng không biết cái gì tình huống. Riêng phần mình phân tán chạy trốn, chúng ta trong bóng tối tìm hiểu, phía trước một hồi nhận được tin tức, biết một chỗ tụ lại địa điểm, ngày mai liền có thể gặp mặt. Đương nhiên, bây giờ đụng phải Lý trưởng lão, tất nhiên là nghe theo Lý trưởng lão an bài. Ngài bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Ngài bảo chúng ta hướng tây, chúng ta tuyệt không hướng đông. Chúng đệ tử nhao nhao định nói, vỗ ngực biểu trung tâm. Lý Tiên đối với hắn chờ không có cái gì hảo cảm, thậm chí muốn trói cầm nắm lên, trục xuất quan phủ trừng trị. Nhưng nghĩ đến cùng Hoa Lung tập hợp, cần dùng những người này. Lý Tiên nói ra, ngày mai ngươi dẫn đường, trước cùng chúng tụ lại, lại nói khác. Hồ Đại La vui vẻ đồng ý, đánh tới một bát chảo nóng, cung thắt lưng hai tay dâng lên, định ngọt nói, Lý trưởng lão, ta cái này không rất tốt đồ vật, chỉ ngao mấy bát chảo nóng, ngài hoặc là nếm thử, ấm áp thân thể. Lý Tiên liếc nhìn đám người, suy nghĩ, mấy người kia xác thực đáng ghét, đối với ta mặc dù định ngọt lấy lòng, cực điểm nói lấy lòng lời nói. Sau lưng lại chuyên đi lừa gạt, bắt cóc mọi việc. Hai họa gia đình bình thường, ta mặc dù không giết hắn chờ, nhưng nếu gọi bọn họ như vậy nhẹ nhõm nghỉ qua việc này, tóm lại không muốn. Suy tư một lát, linh cơ khẽ động, đem cháo hoa tiếp nhận, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhảy lên bàn thờ ngồi xuống. Thông thả lại nói, các ngươi coi như thất thời, cũng coi như nửa cái hữu dụng chi tài, nhưng các ngươi làm trái môn quy, việc này đã bị ta nhìn thấy, liền không thể trở thành vô sự phát sinh. Các ngươi tám người vây thành một vòng, chơi cái truyền bạt thai trò chơi, cần phải phiến ngất mới thôi. Chúng đệ tử kinh hô một tiếng, còn muốn định mọt lấy lòng, đổi cầu đồng tình. Lý Tiên tắc phong làm việc chịu ôn thải thường tự thân dạy dỗ, tự có lợi ích cân nhắc, hung ác tính toán một mặt, quyết ý trừng trị, như thế nào mềm lòng thu hồi. Chúng đệ tử bất đắc dĩ đến cực điểm, tám vị vây thành một vòng, theo thứ tự truyền lại bạt thai, đầu thủ tướng liền vô cùng vô tận. Ba tiếng vang triệt miếu hoang. Mới đầu riêng phần mình nhớ tình nghĩa, không dám phiến trọng, lại sợ qua loa Lý Tiên, dẫn tới trọng phạt, cũng không dám phiến nhẹ, một vòng xuống, bình an vô sự. Nhưng Nưu Nhị tay chân vụ về, một lần khống chế lực đạo không chu toàn, đem Hồ Đại La đánh đến mặt sư phụ. Hồ Đại La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại phiến không đến Nưu Nhị, chỉ chờ đem đoán khí phát tiết tiếp theo người. Tình nghĩa vỡ vụn, sinh sôi đoán nghiệm. Từ này về sau, bạn hai càng thêm vang dội. Bạn hai phía trước kéo tay áo nhào nặn vai chuyển cổ tay, không lưu dư lực mãnh liệt phiến. Cuối cùng diễn biến thành sinh tử so đấu. Lý Tiên xuất thủ ngăn cản, chỉ cho phép phiến bạt hai, không được động thủ đánh người. Tám người lửa giận xê cao, lẫn nhau cự thị, đầy ngập phẫn nộ, toàn bộ gia tăng sau một người. Không bao lâu, hai má sưng đỏ không chịu nổi, da chóc thịt bong, tràn đầy trưởng ấn vết máu. Lúc này không cần Lý Tiên giám thị, tám người đã không phải là đem đối phương phiến ngất phiến chết không thể. Hai tên thể trạng yếu kém, bản lĩnh độ chênh lệch, võ công bình thường người miệng sủi bọt mép, trước mắt bị tắt đến bất tỉnh đi. Nhân số giảm bớt, vòng tròn co lại, cừu hận lại càng thêm nồng đậm. Mấy người vây thành vòng tròn, theo tự truyền lại bạn hai, người sau lưng phiến chính mình bạn hai, chính mình phiến lại trước người người bạn hai. Như muốn báo đáp bạn hai mối thù, cần phải đem địch thủ toàn bộ phiến ngất, chỉ còn lại lẫn nhau hai người. Vừa rồi nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, mặt đối mặt tận báo oán thù. Chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức 2. Chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức 2. Nhân số càng ít, cừu hận càng sâu. Chờ chỉ còn ba người lúc, lẫn nhau ở giữa ăn ý đến cực điểm, ngươi một bạt hai ta một bạt hai, tuyệt không nửa phần dây dưa dài dòng. Chờ ngươi thứ ba ngất, còn dư lại hai người hai mắt phun lửa, cắt đến lẫn nhau một miệng vỡ vụn, mắt nước ra mũi lệch nghiêng. Thê thảm đến cực điểm, đã không thành hình người. Cuối cùng Lãng Nưu Nhị tiên chỉ lâu nhất. Lý Tiên nói ra, ngươi đã được thắng, chăm sóc bọn hắn sự tình, liền coi như trên đầu ngươi. Nhất định không thể chậm trễ ta hành trình. Nằm ngang trên bàn thờ, nhắm mắt dưỡng thần. Nưu Nhị không dám ngỗ nghịch, nhưng răng nát lưỡi nứt ra, mắt sưng mũi lệch nghiêng, càng khó phát ra âm thanh. Chỉ phát ra ách ách tiếng vang, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, liền ở miếu hoang ở tạm nửa đêm. Chờ cảnh đêm nồng đậm lúc, Hồ Đại La, Thiết Tam đẳng tất sổ tỉnh dậy, đều miệng lưỡi khó tả, đối với Lý Tiên e ngại đến cực điểm. Càng tin nghe đồn lời nói, người này thủ đoạn hung ác, tác phong làm việc nhân thần có vẫn. Lý Tiên nhắm mắt đông ngủ, xuyên đấu qua thái mắt cảm ứng, quan sát ôn thải thường nhất cử nhất động. Toa xe ấm áp, ánh nến đã tắt, than quang chậm chậm, u ám đến cực điểm. Ôn thải thường bị bắt nhiều ngày, thực đã thích ứng. Nàng mượn cơ hội nội luyện võ học, góp nhặt võ học nội tình, đền bù gần lúc thâm hụt, nhưng buồn bực ngán ngẩm lúc không khỏi tức giận vô cùng, đủ kiểu thử nghiệm không được giải khốn, càng chán nản đến cực điểm. Thỉnh thoảng thẳng lưng xoay người, nóng đến mồ hôi nhỏ xuống. Toa xe ở giữa tiểu diễm phong quang, độc Lý Tiên nhìn thấy. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Hồ Đại La mặt cuốn vải vóc, đầu xương tấy như heo, nhưng đã có thể ngôn ngữ, cung cung kính kính chờ Lý Tiên tỉnh dậy. Mọi người hướng cứ điểm tụ lại, đi đến một mảnh rộng lớn bên hồ. Bên bờ xanh biếc lưu luyến, núi xanh đứng vững, loan mây thành đống, mấy hàng vân yến nhào cánh đi. Phong cảnh rất đẹp. Hồ Đại La nói cho Lý Tiên, theo hắn biết, hôm nay Hoa Lung Môn sẽ tại trong hồ gặp mặt tụ tập nhiều người. Lý Tiên quan sát cảnh hồ, mặc dù rất tốt đẹp, nhưng không khỏi nhíu mày, trong hồ gặp mặt đối với ta rất bất lợi. Ta nhị cảnh võ nhân, gặp nước liền chìm. Nếu như thuyền bị đục hủy, ta liền rơi vào bị động. Lại Hồ Đại La lời nói, không biết là thật là giả, nếu như là gậy ông đập lưng ông, nghĩ cách rào sát, nhưng cũng không ổn. Đoạn mấu chốt này còn cần thận trọng. Nói ra, các ngươi thuê thuyền, trước làm ra mấy chiếc thuyền đánh cá, đỏ. Chờ mọi người phân tán, lại tinh tế đắn đo trong đó lợi và hại, ta có bích thủy châu tử, rơi xuống nước có thể tự vệ, nhưng hồ nước tĩnh mịch, một đường rơi xuống, như sâu ngàn trượng, vạn trượng, ta dù rằng đáy nước hô hấp, lại vẫn phiền phức đến cực điểm. Nhưng ta có thuật đạo kim quang, như ở trong nước thi triển, không biết ra sao hiệu lực và tác dụng. Nếu như hiệu lực và tác dụng không sai, cho dù vào nước cũng đủ để tự vệ. Lại tàn vong hí thủy, chấm giang kiếm trên nước thi triển, rất có kỳ hiệu. Cho dù là gậy ông đập lưng ông, ta cũng có thể tự vệ. Muốn mau chóng về thủy đàn, còn cần mạo hiểm tìm đòi. Hắn lập tức thử nghiệm. Trước đem quần áo gỡ xuống, bên hông buộc dây thừng, một chỗ khác cột vào trên cây. Chân hắn đạp khinh công, nhảy vào trong hồ. Xúc động nước chính là thân thể phát nặng. Võ đạo khinh công nhẹ thế tan hết, như thế nào vung đong đưa hai tay, đạp nước đều không dùng. Tả hữu na di còn có thể, lại muôn vàn khó khăn nổi lên nửa phần. Chỉ không ngừng rơi xuống rơi. Lý Tiên thi triển trượng bắt kim quang quanh thân hóa làm màu vàng lưu quang, hướng lên trên lưu tránh. Quả thật có hiệu quả, gặp mặt hồ nhảy ra vô số cột sáng, trên không tụ lại thành hình, Lý Tiên thân hình hiện ra, đã đặt mình vào trên mặt hồ, lại chân đạp thất tinh bộ, trở lại cạnh bờ. Lý Tiên trầm âm, trong hồ thi triển kim quang thuật, thực sự có thể trợ giúp ta thoát rời mặt nước. Nhưng trong nước thi triển, chất lượng nước mơ hồ ngăn cản. Ta kim quang thuật có thể vọt tránh 2.8 triệu, nhưng đến trong nước chỉ có thể miễn cưỡng 2 triệu. Lại cụ thể phương hướng, thật khó khống ngự, luôn có một chút sai lầm. Hoặc là lệ đông, hoặc là ngã về tây, hoặc là lệ nam. Nhưng tóm lại là có thể mượn nhờ thuật đạo đối kháng rơi xuống. Thuật đạo kim quang độ thuần thục, 4.100 Lý Tiên thể lực dồi dào, lại nhảy vào trong hồ. Mượn hồ rèn luyện kim quang thuật, tia sáng lưu tránh, biến hóa vô tận. Liên tiếp thi triển 7 lần, liền cảm giác khí lực không tiếp theo. Lý Tiên muốn tìm kiếm cực hạn, cắn răng từ đầu đến cuối kiên trì. Biết được cực hạn là 13 lần kim quang thuật. Nhảy về cạnh bờ, thở dốc tu dưỡng. Hoàn mỹ tướng thật là lợi hại, khôi phục nhanh hơn người khác. Lý Tiên uống chút nước sạch, ăn chút lương khô, xuyên sửa lại quần áo. Lại nhìn rộng lớn mặt hồ, đã có nắm chắc. Lại chờ đợi một nén hương lúc, nơi xa gặp mấy chiếc tấm thuyền. Hồ Đại La, Thiết Tam, Nưu Nhị chờ lái thuyền mà về. Hướng Lý Tiên giơ tay ra hiệu, Lý Tiên thả người nhảy lên, chân đạp khinh công, nhảy lên Hồ Đại La thuyền, nói ra, đi đi, tiến đến cứ điểm tụ lại. Tuy biết hoặc dấu hung hiểm, nhưng giang hồ từ trước không vạn toàn chuyện, chỉ cần đáy lòng nắm chắc, liền có thể thử nghiệm một hai. Lý Tiên ra khỏi thành đã muộn, muốn về thủy đàn còn cần trưởng lão tiếp ứng. Trong lòng nhớ Nam Cung Lưu Ly, Hồ Đại La chống thuyền mà đi, hồ vực rộng lớn. Đi ước chừng nửa canh giờ, thấy ẩn hiện mấy đạo tấm thuyền. Hồ Đại La khoát tay kêu gọi, thế nhưng là Hoa Lung Môn huynh đệ. Âm thanh mơ hồ không rõ, nhưng có thể hiểu rõ ý nghĩa. Đối phương tiếng vang hô, đúng vậy, đúng thế. Hồ Đại La vui vẻ nói, Lý trưởng lão, chúng ta đi qua tụ lại. Lý Tiên gật đầu đồng ý. Hồ Đại La đuổi thuyền tới gần, song phương tụ hợp, thấy đối phương có ba người, hai người chống thuyền, một người xa mắt nhìn quanh. Lý Tiên khách sáo giải thích, lẫn nhau nhận thân phận về sau, lại hướng ước định đưa đỏ. Dần dần gặp một đảo nhỏ, trong đảo có cây xanh tươi, dễ cây lộn xộn phức tạp. Cành cây ở giữa chim thú làm ổ, mắt khái quát, đã thấy hàng trăm hàng ngàn chỉ chim thú. Còn chưa lên đảo, đã nghe chim hót ồn ào. Thuyền cập bờ, Lý Tiên thả người nhảy lên, trước một bước lên đảo. Thổ địa núi lòng ra, tỏa ra nhàn nhạt tanh hôi, bên bờ có thể thấy được cá chết chết tôm. Lý Tiên suy nghĩ, nơi đây tuy là hồ bạc, nhưng cũng sẽ thủy triều, những thứ này cá chết chết tôm nên là thủy triều xuống về sau, chết tại hòn đảo bên trên. Xem ra không thể ở lâu. Trong triều thâm nhập, liền gặp mấy hàng dấu chân. Đã có đệ tử trước thời hạn đặt chân, Lý Tiên coi dấu chân, biết ước chừng 4-5 người bản lĩnh không yếu, hoặc là ấn hoa đệ tử, hoặc là trưởng lão một cấp. Chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức, 3, chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức, 3, xuyên qua một đạo xanh trướng, liền gặp một mảnh trống trải đất bằng. Bên trong đông không lặn về phía tây có vài chục đệ tử. Nơi xa có một cây lều, trong dạng hoa lung môn trưởng lão Thang Văn Thư ở ngồi. Thang Văn Thư nhìn thấy Lý Tiên, lập tức bước nhanh đi tới, hô, Lý huynh đệ, không nghĩ tới lại gặp mặt nhà. Gặp ngươi mạnh khỏe, thực sự vui mừng. Lý Tiên chắp tay nói, Thang trưởng lão, đa tạ lo lắng, Phi Long Thành hung hiểm đến cực điểm, có thể không việc gì chạy ra liền tốt. Thang Văn Thư nói ra, ha ha ha, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, người ta tối tăm phải chúc giáo che chở, nhỏ nguy nhỏ khó không cần phải nói. Ha ha ha, lại nói Lý huynh đệ như mặt trời ban trưa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đến, mời theo ta vào lều yên lặng chờ. Hắn vung tay áo. Phía dưới thân tín lập tức hiểu ý, nhiều thêm một cái ghế gỗ. Thang Văn Thư châm một ly trà chuyển tới, nói ra, Lý huynh đệ nhân trung lắm vượng, ta từ mới gặp lúc, liền biết ngươi tuyệt không phải phàm vật. Quả thật lâu ngày mới rõ lòng người, đường xa mới biết sức ngựa. Không, nói như vậy đến, có chút không thích hợp. Lý huynh đệ nên là vừa gặp Phong Vân Đạo Hóa Long. Thanh danh tất nhiên như sấm bên hai. Lý Tiên nhẹ nhàng rót trà. Hương trà tương đối nhạt, về hương không đủ, là bình thường là trà. Hắn đối với cái này vật không có cái gì coi trọng, khoan thai nhẹ phẩm mấy cái, nói ra, đó đều là trong môn huynh đệ chuyển nhầm mà thôi. Ta hiện tại chỉ là ấn hoa đệ tử, lại nói cái kia tin đồn thật giả, Thang trưởng lão chẳng lẽ không biết? Kiếm phái chư nữ không phải là ta bắt. Thang Văn Thư cười nói, tên hay hỏng tên, đều là thanh danh. Chúng ta Hoa Lung môn môn chúng xuất thân đê tiện, đi phải hạ cửu lưu hoạt động. Chẳng lẽ còn có thể một thân trong sạch hay sao? Cái kia truyền ngôn không cần thật giả, chỉ cần có thể cổ vũ ngươi thanh danh, vậy liền không phải chuyện xấu. Lý Tiên nói ra, thanh danh cổ vũ không sai, chỉ sợ tìm ta đánh giết người càng nhiều nha. Thang Văn Thư nói ra, này cũng xác thực, bất quá Lý huynh đệ cơ cảnh hơn người, tự có thể ứng đối. Thang Văn Thư cười nói, nếu như ta đoán trước không sai, chuyến này bày bỏ, ngươi tất nhiên tấn thăng trưởng lão. Đến lúc đó cưới mỹ quyến, lập nghiệp nghề, thực tinh bảo, hỏi đỉnh phong. Ha ha ha. Đuốt râu cười to. Hắn khá coi trọng dung mạo. Sợi râu xử lý mềm mại chỉnh tề, vén cần lúc thủ pháp rất là vui mắt, lại rất có phiêu giật xuất trần khí độ. Lý Tiên nói ra, ha ha ha, cái kia xa xa không so được Thang trưởng lão, đã cưới mỹ quyến, lập nghiệp nghề, thực tinh bảo, ta tiểu bối này còn cần đường rất dài muốn tu hành. Thang Văn Thư nói ra, ai, ngươi nói chuyện như vậy, lại để ta xuống đài không được. Ta biết ta bản lĩnh, tu vi không thấp, nhưng thủ đoạn nông ai những năm này ăn uống tinh bảo, kinh doanh hành thương. Võ học tuy có tập luyện, nhưng thật lâu chưa từng chân chính động thủ. Đến, uống trà a. Hai người sang sảng cười một tiếng, tất cả hàn huyên một lát, đều là định nọt lời khách sáo. Lý Tiên ngay thẳng hỏi, như thế nói đến, lần này tập hợp đầu, chính là Thang trưởng lão tổ chức. Lúc ấy giải ưu lâu sụp đổ về sau, Thang trưởng lão, Diệp trưởng lão nhưng có rất gặp gỡ. Thang Văn Thư sững sờ, ngày xưa Phi Long Thành giới nghiêm, Lý Tiên, Thang Văn Thư, Diệp thừa trộm lặn giải ưu lâu tra xét. Vốn muốn chia ra hành động, tra rõ trong lâu mê hoặc, thế nào biết chợt bị sụp đổ, kế hoạch tận loạn. Lý Tiên thâm nhập lòng đất, liên tục gặp gỡ xích mích. Hoàn Mỹ nghĩ lại hai người gặp phải, đoạn mấu chốt này tại cái này gặp nhau, liền đã nói thẳng hỏi ý. Thang Văn Thư lắc đầu nói ra, đây cũng không phải. Lúc ấy Phi Long Thành giới nghiêm, nội thành phòng bị khắc nghiệt, quyết ý rảo sát Hoa Lung môn. Ta phái đệ tử người người cảm thấy bất an, hoảng sợ luống cuống. Lúc đầu đệ tử tự thú, còn có thể may mắn bảo mệnh. Nhưng lại đến về sau, đệ tử cho dù tự thú, cũng cần trải qua một tràng cực hình nghiêm trị. Chống chọi phải ở dưới lác đác không có mấy. Ta cùng ngươi, Diệp Thừa cùng dò xét giải ưu lâu. Lâu các chợt bị sụp đổ, ta cùng Diệp Thừa hoảng hốt chạy trốn, không bị lâu các nện tổn thương. Gặp giải ưu lâu bên dưới lại có một đen nhánh hang động. Ta cùng Diệp Thừa nghĩ rằng chúng nữ liền ở trong động. Đang chờ đi xuống xem xét, đã thấy trong thành binh sĩ vây quanh mà đến. Ngũ đại kiếm phái đều là tụ tập động bên cạnh đàm phán. Lúc này lộ diện, há không nguy hiểm? Lại bởi vì hang lớn xuất hiện, trong thành giới nghiêm dần dần có sơ hở. Vài tên đệ tử nhắm ngay cơ hội, vận khí vô cùng tốt, lại thuận lợi lẩn trốn ra khỏi thành. Nhưng cũng có bị nhìn thấu thân phận, tại chỗ đánh giết người. Lúc đó càng có giang hồ khách, từ cao phụng dũng vì dân trừ hại. Khắp nơi tầm hoa tiêu diệt hoa, thế cục vẫn như cũ hung hiểm. Lúc ấy Diệp Thừa trưởng lão liền nói ra, giải ưu lâu sụp đổ, che giấu cổ quái. Lương trước cái kia Hạ Vấn Thiên tuyệt không phải trong sạch. Nhưng chúng ta Hoa Lung môn nên có tự mình hiểu lấy, cái kia cổ quái sự tình, không tham dự cho thỏa đáng. Giờ phút này mượn cơ hội rời đi vi thượng, nhưng thành đàn kết đội, ngược lại bất lợi, không bằng chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình tản trốn. người nào có thể chạy trốn, liền coi như bản sự của mình. Chờ chạy ra Hoa Lung môn, lại tìm cách tụ tập chúng ta tất cả trưởng lão vô cùng cảm giác bất đắc dĩ. Chuyến này vốn là mượn sờ loạn cá, sao liệu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, cùng nhau sau khi thương nghị, nhao nhao riêng phần mình chạy tứ tán. Ta Hoa Lung môn như vậy giải rác, ta thuận lợi chạy trốn về sau, sợ bị truy sát, liền điệu thấp làm việc một trận. Không hiển lộ mày may hành tung, mãi đến gần nhất, tiếng gió dần dần qua. Lại nghe nói Hoa Lung môn tụ tập tin tức, là lấy trời vừa sáng liền chạy đến. Thang Văn Thư nói do nói sợ, lại hỏi Lý Tiên tình hình. Lý Tiên đem điệu huyệt mọi việc, đơn giản về sau, không ảnh hưởng toàn cục báo cho. Hai người biết rõ ràng đại khái tình hình, Lý Tiên hỏi, như vậy, sẽ là ai thông báo triệu tập? Thang Văn Thư nói ra, lường trước là một vị nào đó trưởng lão triệu tập, nên là hắn trước đó nhìn trộm cái này bí ẩn chi địa, sau đó nghi cách truyền lại tin tức, nói không chừng chính là Diệp Thừa. Lý Tiên cổ quái nói, ta nhìn không giống. Thang Văn Thư hỏi, làm sao không giống? Lý Tiên nói ra, nếu là một vị nào đó trưởng lão triệu tập gặp mặt, làm sao không sớm đến như thế chờ? Việc này không thể nào nói nổi. Thang Văn Thư nghe vậy, cũng ẩn cảm thấy bất an, nói ra, nhưng Hoa Lung môn gặp mặt ám hiệu, cần trưởng lão có thể biết. Nếu không phải trưởng lão, người nào có thể lặng yên phân tán tin tức, để Hoa Lung môn đệ tử tiếp thu ám hiệu? Chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức, 4, chương 350, Niệm Quân gặp mặt, Hoa Tặc Lý Tiên, quả nhiên là ngươi, nhận thức, 4, Lý Tiên nhíu mày nói ra, ta nhớ kỹ An Vĩ Thành An trưởng lão, đã làm phản, nếu như hắn cố ý tiết lộ, liền lại có khác nhau. Đang nói ở giữa, một đệ tử vui vẻ tới báo, Thang trưởng lão, nơi xa thấy thật nhiều thuyền, chắc hẳn đều là ta Hoa Lung môn đệ tử. Ta Hoa Lung môn lại tụ họp một đoàn, lại không sợ những cái kia chính đạo truy sát. Thang Văn Thư chạy đến cạnh bờ, xa mắt phóng tầm mắt tới, quả gặp nơi xa điểm đèn dày đặc, có thật nhiều thuyền tới gần. Trong lòng hắn siết chặt, cuốn đảo chạy một vòng, thấy người tới đã thành vây quét thế. Hắn đã biết Lý Tiên phỏng đoán không sai, cái này cục chính là gậy ông đập lưng ông. Lại gặp vây thuyền dần dần rút lại, ven đường vung xuống thiết câu lưới. Trong thuyền là một đám giang hồ khách, cầm đao cầm thương cầm cung người rất nhiều. Lại nghe ầm ầm ầm ầm vang vọng, mấy bị giang hồ khách vang vọng hung cốt lôi âm tùy ý sinh uy. Chúng đệ tử phát giác khác thường, lại thính lôi âm chấn minh, dọa đến hai chân mềm dẻo, như muốn té ngã. Nhao nhao nhìn hướng Thang Văn Thư. Thang Văn Thư bước dâu động tác thông gấp, tu vi mặc dù sâu, gặp chuyện lại không chắc, thần sắc bối rối, nhất thời vô cùng cảm giác luống cuống. Chợt nhớ tới Lý Tiên, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chúng đệ tử ánh mắt đi theo, đều là rơi vào Lý Tiên trên thân. Lý Tiên vẫn trấn định, đem thế cục tận ôm, cảm thấy suy nghĩ, xem ra kế này ấp ủ đã lâu, chuẩn bị lâu ngày. Ta xem những thứ này vây quét khách, quần áo, khí chất, binh khí không giống nhau, chắc hẳn đều là giang hồ tàn khách. Nơi này nhất định có một vị hết sức lợi hại, có thể chủ tính chung rất nhiều giang hồ khách cao thủ. Hắn chờ dọc theo đường ném vẩy lưới sắt, quyết ý bày ra thiên la địa võng. Chắc hẳn sẽ không nóng lòng tiến công, chỉ cần đợi đến hồ nước tăng lên, rất nhiều Hoa Lung môn đệ tử liền là chịu chìm. Ngày mai lại như vớt ngư thú toàn bộ vớt là được. Lý Tiên gặp thuyền hành quá chậm, do biết địch thủ ngư kế, quan sát quanh mình hoàn cảnh, nghĩ ra chạy trốn kế sách. Địch thủ ước chừng mấy trăm, Hoa Lung môn đệ tử vẹn vẹn mấy chục gần trăm. Nếu như đi thuyền đánh giết, Hoa Lung môn khó bày trận thế, thực lực rất có không đủ, tuyệt không phải mấy trăm giang hồ khách địch. Địch thủ sớm đã ngờ tới điểm này, kết hợp địa thế vây giết. Lý Tiên chấn định như thường, trong lòng đã có tính toán, nói ra, Thang trưởng lão, lựa chọn bây giờ, khổ đợi tuyệt không đường sống. Không bằng dẫn đầu chúng đệ tử, đuổi thuyền giết ra, có lẽ có thể trốn đường sống. Thang trưởng lão nói ra, a, liên ngươi đều nói như vậy, xem ra cái này cục thật là nguy hiểm. Cái này, Lý Tiên cười nói, ta cũng không phải con người toàn vẹn, há có thể khắp nơi liệu địch lấy trước. Hành tẩu giang hồ, cần gặp chiêu phá chiêu. Lại cương ép xung phong, tuyệt không phải vô kế khả thi lô mãng, chính là phá cục cách hay. Thang Văn Thư gặp Lý Tiên chấn định đến cực điểm, liền cũng bình tĩnh. Hắn tu vi quá sâu, như nghị trốn chạy, thực thắng qua người khác, địch chúng tuy nhiều, nhưng không thấy phải có thể lưu lại hắn. Liền cao giọng nói ra, chư vị đệ tử, địch thủ xảo trá, thiết kế hại chúng ta. Chúng ta nếu không nguyện mặc người ức hiếp, liền thừa dịp còn sớm, không thuyền giết ra ngoài a. Chúng đệ tử trời sinh tính can đảm yếu, nghe Thang Văn Thư ngôn ngữ trang nghiêm, đều chi sự trạng thái nghiêm trọng, e ngại khó tả. Lại nghe nơi xa tiếng sấm vang vọng, còn chưa đánh nhau, tay chân đã mềm. Chủ động đánh giết, như lấy trứng chọi đá, hẳn là hữu tử vô sinh. Không có chút nào sĩ khí, hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy mọi người tình nguyện chờ chết, cũng không muốn chém giết. Thang Văn Thư rất cảm giác bất đắc dĩ. Lý Tiên cao giọng nói ra, "Chư vị huynh đệ, nếu như ta đoán trước không sai, cái kia đông đảo thuyền bên trong, nhất định có chúng ta huynh đệ lặng lẽ ẩn tàng. Lúc này kịp thời đánh tới, thực rất có đục nước béo cò có thể. Lại địch thủ tuy nhiều, lại chưa tạo thành vây quanh thế, nhân số bốn phương tản ra. Chúng ta chạy chủ thuyền động đánh tới, địch thủ chi viện nhất thời khó đến, song phương chém giết nhân số gần, đây là đối phương chỗ không ngờ tới địa phương, chỉ cần nhờ vào đó thời cơ phá vây, tự nhiên có thể có mệnh sống. Giờ phút này mỗi kéo một giây, tính mệnh liền nguy hiểm một điểm. Trong đó lợi và hại, các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, không cần ta lại nhiều nói. Cơ hội như vậy một lần, nếu không chân quý, vậy liền bị diệt sát ta chờ địch thủ càng thêm tới gần, cái kia mới lại không thử nghiệm, không bằng tại chỗ tự sát thông khoái. Chúng đệ tử nghe vậy sững sờ, nghĩ lại thật là hữu lý. Nửa tin nửa ngờ nhặt lên binh khí, điều động tấm thuyền đánh tới. Lý Tiên độc thừa một chiếc tấm thuyền, mái chèo theo chúng đánh tới. Chỉ thấy trên mặt hồ một tràng nguy hiểm đấu. Địch thủ nhân số tuy nhiều, lại sát thực như Lý Tiên lời nói. Chúng Hoa Lung môn đệ tử hướng một bên phá vây, trong lúc nhất thời, nơi xa thuyền không cách nào viện trợ, chống không từ xuất ruột. Nếu như cưỡng ép viện trợ, vây thuyền trận thế liền lộ sơ hở, càng là đại loạn trận cướp. Nhất thời trong hồ đánh nhau song phương, nhân số riêng phần mình tương đối. Hoa Lung Môn mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng phá vây đệ tử rất nhiều, đa số học nghệ không tinh, võ công thấp người, thì bị bắt sống bắt sống. Thang Văn Thư, vài tên ấn hoa đệ tử lần lượt phá vây. An Vĩ thành quả thật trong đám người. Hắn nhìn chuẩn Thang Văn Thư, hai người trên nước nguy hiểm đấu, nhất thời khó phân cao thấp. Lý Tiên càng là dũng mãnh không chịu nổi, hắn lái thuyền chạy khỏi, vài tên giang hồ khách không biết hắn bản lĩnh, lập tức hợp chúng vây công. Lý Tiên trưởng kiếm hướng hồ nước vẩy một cái, dâng lên đập mà đến, ngừng lại đem mấy chiếc thuyền lật tung. Rất nhiều mắt sắc thông tuệ Hoa Lung Môn đệ tử liền mượn cơ hội trốn chạy. Lý Tiên khí thế làm người ta không thể đương đầu. Khoảnh khắc đã ra chúng đây, chợt nghe một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên, "Lý Tiên, a, quả thật là ngươi, quả thật là ngươi." Chúng giang hồ khách ở giữa, Cố Niệm Quân bên ngoài khoác hồi nhung con trồn tuyết áo, áo lót tím nhạt sen nhạt váy, trên bàn chân một đôi xanh nhạt giày đều. Tại chúng giang hồ khách bên trong xinh đẹp đến cực điểm, tú mỹ xinh đẹp, lông mày nhíu chặt gấp chằm chằm Lý Tiên. Chương 351, sĩ kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn tấu Lý Tiên, hoặc một, chương 351, sĩ kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn tấu Lý Tiên, hoặc một, Cố Niệm Quân thuyền bên cạnh còn có một người, khí chất nho nhã, dung mạo đoan chính, quần áo áo trắng, cầm trong tay ngọc phiến, chính là văn võ toàn tài Chu Sĩ Kiệt. Lý Tiên gặp Cố Niệm Quân thần sắc chán ghét, lượng trước là xem thường chính mình hoa tạc thân. Hắn nghĩ thầm, ta chỉ cần không thẹn chính mình, các ngươi như thế nào đối đãi, cùng ta có rất liên quan. Hắn đã thoát ly vây quanh, đường lui đã lộ ra, có nắm chắc trốn chạy, liền khí định thần nhàn chắp tay nói, Cố cô đương, đã lâu không gặp, gặp lại đúng là cảnh tượng này, thực sự để người cảm khái vạn phần. Cố Niệm Quân chân mày nhíu chặt, ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại trở thành hoa tặc, trợ trụ vi ngược, đáng ghét đến cực điểm. Ngươi bộ dáng này, thực sự, làm người ta sinh chán ghét. Lý Tiên vốn không thích Cố Niệm Quân cao ngạo chỉ giáo, cố ý cười nói, hoa tặc có gì không tốt? Tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc. Cố cô nương hoặc là cũng làm cái hoa tặc. Cố Niệm Quân mắng, hôn trướng đến cực điểm, tiểu phàm có ngươi người mình trường này, thật sự là cả đời chỗ bẩn. Lúc trước để ngươi rời xa tiểu phàm, quả thật lại chính xác bất quá. Ngươi không xứng là hắn huynh trưởng. Chu Sĩ Kiệt dừng lại, ngưng mắt nhìn về phía Lý Tiên, tinh tế quan sát, cảm thấy âm thầm bằng được, quả cảm giác hai người có ba phần tương tự, thầm nghĩ trong lòng, khó trách cái kia Lý tiểu phàm cũng kêu người chán ghét, nguyên lai đồng xuất nhất mạch, chạy tràn đều là dơ bẩn huyết mạch. Trầm giọng nói, Niệm Quân, theo ta thấy, có kỳ huynh liền có em trai, cái kia Lý tiểu phàm cũng không phải người tốt. Cố Niệm Quân chỉ vào Lý Tiên nói, tiểu phàm không có như vậy huynh trưởng. Ngươi mắng hắn có thể, chớ có nhắc lên tiểu phàm. Chu Sĩ Kiệt nói ra, Niệm Quân, ta nhìn cái kia Lý tiểu phàm cũng rất có tà tính. Lời này tuyệt không phải bịa chuyện. Cố Niệm Quân nhàn nhạt thoáng nhìn, Chu Sĩ Kiệt liền là ngậm miệng. Chu Sĩ Kiệt đổi giọng quyến rũ, người này cùng Hoa Lung Môn quan hệ cực sâu, ta xem hắn đã không có thuốc chữa, lại khó khuyên bể, chuyến này gặp phải, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Cố Niệm Quân nghĩ thầm, Chu Sĩ Kiệt lời này thật có đạo lý. Ngày xưa cái này Lý Tiên phủ thành gặp nhau, hắn xuất thủ hung ác, đã lộ ra tà tính. Lúc ấy ta liền phán đoán, người này không đáng thâm giao, có thể ảnh hưởng tiểu phàm tiền đồ. Hôm nay lại gặp mặt, quả thật ứng nghiệm, ngày sau tiểu phàm như muốn trở thành liền đại sự, có cái này hoa tặc hình trưởng quấy nhiễu, mệt mỏi danh tiếng kia, hỏng hắn thanh danh, há không rất là. Nàng nói ra, Lý Tiên, ngươi như có chút lương tâm, thay tiểu phàm suy nghĩ, giờ phút này nên tự trói bị bắt, tiếp thu chế tài, tẩy thoát tội nghiệp. Lý Tiên quan sát quanh mình tình huống, gặp dòng nước mơ hồ đem hắn mang xa, giờ phút này trò chuyện ở giữa, khoảng cách dần dần kéo ra, tại hắn thực là có lợi, liền không để ý nói, tiếp thu chế tài. Ai chế tài? Chẳng lẽ là đại võ hoàng triều luật pháp? Có thể cái này luật pháp hiện nay có thể chế tài các ngươi sao? Tiểu phàm tự có đường muốn đi, không cần ta tới vẽ vời thêm chuyện. Cố Niệm Quân nhíu mày nói ra, chúng ta như phạm luật pháp, từ cũng nên chịu trừng trị. Ta là xem tại tiểu phàm mặt mũi, mới cùng ngươi khuyên bảo rất nhiều. Ngươi phải biết, hoa tặc chi danh, người người đều đánh. Tiểu phàm chí hướng hoành viễn, xuất sư chưa nhanh, thanh danh đã áp chế. Ngày sau làm sao có thể đặt chân? Lý Tiên nghĩ thầm, ngươi mặc dù từng chữ từng câu là vì tiểu phàm, nhưng từng chữ câu câu không dùng ta. Hừ, ta Lý Tiên há lại cổ hủ, cái này trải qua hai ngữ, liền muốn bảo ta ấy nấy nhận vua. Cười lạnh nói ra, tốt, ngươi sách ngược tình ta. Tiểu phàm vì ta a đệ, ngày sau người nào nếu dám khinh thị hắn, không cho hắn đặt chân, ta liền đi giết hắn. Lý Tiên cười lạnh nói, nói đến đại võ luật pháp, các ngươi Cố gia mới càng ứng bị chế tài. Ngươi Cố gia từng phải thiên ân, tại hướng thiên quan bên trong liền có mấy người họ Cố. Có thể ngươi Cố gia đối đãi hoàng triều chưa hẳn trung thành tuyệt đối. Lá mặt lá trái mọi việc, chỉ sợ đi đã không ít. Ngươi cái này mưu phản bất trung tội, cùng ta Tầm Hoa vẫn liêu tội, lại không biết người nào lớn mấy phần. Phi Long Thành mọi việc giải quyết, Ôn Thải Thường bị bắt trói. Mấy ngày thời gian, hai người ở chung rất gần, Lý Tiên thăm dò thân, đã cảm giác kỳ nhạc vô tận, quyến luyến không muốn. Càng mượn cơ hội lật xem bản này sách nói nói thiên hạ mọi việc. Lý Tiên mắt tiện kiến ngắn, phần lớn là nghe Ôn Thải Thường chậm rãi mà nói. Ôn Thải Thường học thức bên bác, ánh mắt độc ác, nhìn chuyện phân biệt đồ vật thường có thể nhắm thẳng vào nói tóm tắt. Vô ý nói lên Cố gia trong ngôn ngữ rất có trào phúng. Nàng bản liền không thích Cố gia, từ càng không khách khí. Cố Niệm Quân sắc mặt một trận trong sạch, muốn nói cãi lại, nhưng nghe Lý Tiên sắc bén ngôn ngữ, nhất thời sức mạnh co rụt lại, lại lui lại bản bộ. Sau đó lạnh lẽo cứng rắn nói ra, ta cũng không phải là cùng ngươi kéo môi. Ta nói qua, xem tại tiểu phàm mặt mũi, ta mới khuyên ngươi tự thú. quang minh chính đại chiếu theo luật pháp rửa sạch tội nghiệp. Chu Sĩ Kiệt lập tức nói ra, người này tội ác tày trời, như theo luật pháp cũng cần chém đầu giáng chúng. Lý Tiên nói ra, nếu như ta không đâu. Cố Niệm Quân nói ra, ngươi không có đường đường có thể đi, ngươi tội nghiệp không rõ, chuyện ác từng đống, làm hại chính mình cũng được, còn mệnh hơn cùng tiểu phạm, việc này ta tuyệt đối không cho phép. Lý Tiên hỏi, ngươi muốn như nào? Cố Niệm Quân nói ra, ta liền đích thân cầm ngươi. Chu Sĩ Kiệt nghĩ thầm, ngày ấy mộ dấu ở giữa giao thủ, ta mặc dù khoảnh khắc bị thua, nhưng thực là lúc ấy dùng không ra võ học, giờ phút này lại không ngoại vật quấy nhiễu, ta há có thể không vượt qua hắn? Ừ, cái kia kiếm phái chư nữ nhất định là bị mê mẩn tâm trí, nói hắn có thể cùng tam cảnh võ nhân đọ sức. Lần trước gặp mặt, hắn trừ tiên thuật xảo trá, nơi nào có thể thắng được ta? Cơ hội tốt như vậy, ta há có thể không tìm về tự tin? Toàn bộ trả lại biệt khuất. Tiếng nổ nói, nho nhỏ hoa tặc, ta tới làm thay. Niệm Quân, ta đi một chút liền về. Lại nhìn ta như thế nào bắt sống người này? Thả người nhảy lên, chân đạp sóng lớn, hướng Lý Tiên nhấc bàn tay vỗ tới. Hắn đối với Lý Tiên thường có oán hận chất chứa thành kiến, lòng dạ nhỏ mọn, ước chuyện thật lâu không tiêu tan, ngạo khí ảnh hưởng quá sâu. Nhất thời chỉ xem quá khứ vinh quang, không quan sát trước mắt tình thế. Hắn thiên tư vốn không kém, làm sao thiên tính cho phép, dần dần có phai mở trong đám người thường thế. Hắn thi triển đạp lãng công đánh tới, trưởng phong thổi qua chỗ, dâm thủy hung đảo bành trướng. Khắp nơi giang hồ khách cùng kêu lên uống tốt, tán thưởng không dứt. Chu Sĩ Kiệt một trưởng đánh ra, lập tức trở về cánh tay, lại lăng không thêm mấy trưởng. Trưởng thế đáp điệt, hung sóng tuôn ra. Cái này mấy chiêu chứa đựng đạp lãng công cùng lãng trưởng chấn kinh quyền, đã dùng hết cả đời sở học, âm thầm đắc ý tự mãn. Gặp cái kia thủy triều ngập trời, cuốn tới. Lý Tiên thi triển Bích La trưởng bên trong Bích Lang thao thiên một thức, đơn trưởng lăng không ấn ra, nội khí cuốn lên sóng nước, cùng địch sóng khoảnh khắc va nhau. Chương 351, Sĩ Kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn thấu Lý Tiên, hoặc 2, chương 351, Sĩ Kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn thấu Lý Tiên, hoặc 2, hai sóng chạm nhau, truyền ra ầm ầm vang vọng, sóng nước cuồn cuộn rung trời. Thủy triều ở giữa chứa đựng nội khí chống đỡ, rất nhiều võ để ý, diễn hóa. Hiện bắn giọt nước, thủy hoa đều là bao hàm không tầm thường sát lực. Chu Sĩ Kiệt tiên tính phù phiếm, muốn nóng lòng cầu thành. Võ đạo diễn hóa sốc nổi, nội khí rời rạc, chen ép giang hồ tàn khách dư xài. Lý Tiên thiên đạo thủ cần, một bước một chân ấn, tích lũy tháng ngày tu trì. Võ đạo diễn hóa xảo đoạt thiên công, tận tiện tận toàn bộ, không thiếu sót không tiếc, nội khí tinh thuần ngưng luyện, bành trướng hùng hồn. Hai chiêu chống đỡ, Chu Sĩ Kiệt mặc dù mấy chiêu được ra, dùng hết toàn lực, lại không phải là Lý Tiên một trường địch, mặc dù gặp sóng nước ngập trời, như thế địa vị ngang nhau, kỳ thực Chu Sĩ Kiệt thảm bại. Lý Tiên nghĩ thầm, cái này Chu Sĩ Kiệt không biết tốt xấu, mộ dấu lúc vốn đã có thể giết hắn. Hắn nhiều lần khiêu khích, ta tha cho hắn tính mệnh. Bây giờ lại hùng hổ dọa người, thử, vậy liền đừng trách ta xuất thủ hung ác. Rất phía trước một bước, trưởng khí xông lên, hai sóng chạm vào nhau bắn ra thủy hoa, treo lơ lửng giữa trời dừng lại một lát, toàn bộ bị mãnh liệt đẩy hướng Chu Sĩ Kiệt. Chiêu này tên là nghịch lưu nhi thượng võ đạo diễn hóa sâu vô cùng lúc, có thể dùng thác nước chảy ngược, vạn phần lợi hại. Vốn không phải là Bích La trưởng chiêu thức, Lý Tiên đang phong tạo cực về sau, kết hợp chỗ xem được. Ngày xưa thưởng Long Yên có đầu ngược dòng dài thác nước, hắn ngồi thuyền nghịch lưu nhi thượng, đem chiêu này tan vào Bích La trưởng bên trong. Chiêu thức cứng mãnh, nhưng bởi vì tầm mắt nông hẹp, thực xa chưa hoàn thiện, giao đấu cao thủ hàng ngũ không dám tùy tiện thi triển, sợ rõ sơ hở. Vừa mới cùng Chu Sĩ Kiệt mạnh đối với một trường, đã biết Chu Sĩ Kiệt phủ phía bất lực, cho nên thuận thế thi triển chiêu này. Chớp mắt vô số giọt nước như lợi khí sắc kích, đủ đem Chu Sĩ Kiệt tiêu diệt phải máu thịt bé bét, tính mệnh hoàn toàn không có. Chu Sĩ Kiệt thần sắc hoảng hốt, vừa rồi tranh phong đối lập, hắn đã xem xét khác biệt. Người này hơn xa lúc trước mấy lần, chiêu thức diễn hóa vô cùng vô tận, nội khí sôi trào mãnh liệt. Lúc này đã cảm giác đâm lao phải theo lao, chỉ liều lên tính mệnh tranh đấu, toàn thân nội khí rót. Chợt giống như địa vị ngang nhau lúc, âm thầm buông lỏng một hơi. Sao liệu trong khoảnh khắc, hắn liền bại như núi đổ, lấy làm tự hào chiêu thức, lại chống cự không nổi một trường chi uy. Hắn xưa nay kiêu ngạo, cùng thế hệ ở giữa khởi thế làm uy, đoạn mấu chốt này thất bại, lồng ngực chua chua. Sau đó chuyển thành hoảng sợ, giọt nước như lợi lao diệt sát, hắn thi ngọc phiến ngăn cản. Ngọc phiến chất liệu đặc thù, cứng cỏi nhẹ nhàng, nhưng hắn thủ đoạn có hạn, bản lĩnh kém cỏi, từ khó nói hết mấy đo lấy. Chỉ nháy mắt đã thấy tiếng hò reo khen ngợi bị thương. Sát thế xa còn tại phía sau, hắn đã luôn cuống tay chân, hoàn toàn không có trợ cước, đủ thấy trên lệch khoảng cách. Chợt thấy một xích tiên đánh tới, cái kia roi rất mạnh, lại như sơn nhạc thế ép, đem một mảnh giọt nước đánh rớt, tạm giải Chu Sĩ Kiệt khẩn cấp. Nhưng Lý Tiên một trường chi uy vẫn chưa thể tiêu hết. Chu Sĩ Kiệt vừa mới khoe khoang khoác lác, đem hết bản lĩnh làm sóng đập, làm sao không phải là một hiệp chi địch, sát chiêu phản thành bại bút. Vừa mới nhắc lên chất lượng nước, đều bị Lý Tiên toàn bộ đẩy về, đều là hóa thành giọt nước sát chiêu. Nối liền không dứt, đánh ra trước kế tủ, đánh rất một mảnh, lại tới một mảnh, như bầu trời rủ xuống thác nước, nghĩ bảo vệ toàn bộ tự thân, cần thân thụ thác nước cọ rửa, mà góc áo không dính nước bẩn. Chu Sĩ Kiệt không năng lực này. Cái kia roi nhanh chóng cuốn lên, đi thành một đạo roi trướng, đem Chu Sĩ Kiệt bao khỏa bên trong. Liền nghe ba ba ba vô số đột nhiên vang. Giọt nước đánh vào roi thân, hai cỗ nội khí chống đỡ, cuối cùng roi chất càng kiên, giọt nước bị đánh thành xương trắng. Cái này so chiêu tiếng vang quá lớn, trong lúc nhất thời hơi nước bao phủ. Chu Sĩ Kiệt có mệnh sống, nhưng bản thân quan sát hai chiêu giữ lẫn nhau, mới biết bên trong chênh lệch. Lý Tiên một trường này chi uy, đủ để tìm kiếm hắn mạng nhỏ mấy chục lần, diễn hóa sâu, dòm liễu lưới. Lại gặp cái kia tiên pháp cũng là không tầm thường, như rồng như rắn của vũ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy là Cố Niệm Quân xuất thủ bảo vệ hắn, lại không thích trào ngược axit, lồng ngực bị đè nén, sầu não bất ức. Hắn hiếm khi gặp Cố Niệm Quân lộ rõ thân thủ, chỉ coi nàng võ đạo bình thường, học vấn, dung mạo, gia thế không tầm thường. Cho nên liều mạng theo đuổi, đoạn mấu chốt này nhìn qua, trong lòng tự ti lập sâu. Đông cảm giác vô vọng, a, Niệm Quân lợi hại như thế, ta võ không bằng nàng, văn cũng không bằng hắn. Ta khắp nơi cũng không bằng, còn cầm cái gì mặt mũi theo đuổi nàng. Trong lúc nhất thời thân ở trong hai chiêu ở giữa, mệnh bất do kỷ, không tự xử, khổ tư cuối cùng thành vô vọng. Cố Niệm Quân hảo ý cứu hắn, hắn từ không dám trách móc, thủ cũ mới hận toàn bộ tính toán sau lưng Lý Tiên, nghĩ thầm, ta Chu Sĩ tuyệt đường đường tốt đẹp nam nhi, sao có thể để cho hắn như vậy nhục nhã? Ta cho dù liều mạng, cũng không muốn như vậy bất ức. Cầm trong tay ngọc phiến, khí phách bay vọt, lại muốn lao ra giòi trướng. Cố Niệm Quân giật mình, không biết Chu Sĩ Kiệt làm sao đột nhiên điên cuồng, nhưng biết như không thu chiều, Xích Tiên nhất định trọng thương Chu Sĩ Kiệt. Nàng nghiến chặt hàm răng, đành phải về kình tu thế. Chu Sĩ Kiệt giận dữ hét, "A cặc, để mạng lại." Cầm quạt chống lại, thoát ly giữ gìn. Liều chết công hướng Lý Tiên. Đột nhiên dày giọt nước bắn giết mà tới. Chu Sĩ Kiệt gần đây liên tục gặp thất bại, tâm tư chính vào mẫn cảm. Phát cuồng ngăn cản giọt nước, muốn đem biệt khuất tức giận đòi lại. Hắn nóng lòng cầu thành, nộ khí lấp đầy bụng tim, chiêu thức diễn hóa phản không đủ. Sơ hở vô số. Chống cự một lát, quanh thân đã bị đả thương mấy trăm đạo vết thương, vạn hạnh vừa mới Cố Niệm Quân đã chống đỡ tám thành uy thế, Bách La trưởng một trường thế, đã tiêu 89. Chu Sĩ Kiệt lô mãng cử động, chưa thương tới tính mệnh. Nhưng cánh tay phải lại không bảo vệ, bị trưởng khí tác động đến, cánh tay huyết đục rơi, kinh mạch, xương cốt, mạch máu đều hủy, bạch cốt âm u lộ ra ngoài mà ra. Chu Sĩ Kiệt kêu thảm một tiếng, sau rơi xuống mà bay. Cố Niệm Quân vung vẩy Xích Tiên, quấn quanh Chu Sĩ Kiệt thân eo, hướng về sau kéo một cái, đem hắn mang về trên thuyền. Chu Sĩ Kiệt kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhìn xem thê thảm tay phải, nghĩ đến ngày sau tàn phế, nhất thời rất khó tiếp thu, a một tiếng hôn mê. Cố Niệm Quân truyền đưa nội khí, giúp hắn chuyển máu hành khí, rất nhanh liền lại tỉnh dậy. Chu Sĩ Kiệt kêu dên nói, tay phải, Niệm Quân, tay phải của ta phế đi. Cố Niệm Quân sắc mặt khó coi, gặp Chu Sĩ Kiệt vết máu loang lổ, dáng dấp thê thảm, cánh tay thương thế không đành lòng nhìn thẳng. Ngày xưa phong độ nhẹ nhàng, bây giờ chật vật như thế. Mặc dù không hiểu vừa mới Chu Sĩ Kiệt làm sao đột nhiên điên cuồng điên, nhưng hắn trinh phạt hoa tặc cử chỉ, tóm lại vô thác vô tư. Lúc này không tốt trách móc, trầm giọng nói, tay này trong lúc nhất thời, sợ không dễ dàng bảo vệ. Chu Sĩ Kiệt oán hận nói, Niệm Quân, báo thù cho ta, báo thù cho ta. Cái này tặc tâm ngoan thủ lạn, lại phế ta tay phải. Chương 351, Sĩ Kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn thấu Lý Tiên, hoặc 3, chương 351, Sĩ Kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn thấu Lý Tiên, hoặc 3, Lý Tiên cất cao giọng nói, chính ngươi xông lên, trách ta làm gì? Nữ nhân kia hảo tâm bảo vệ ngươi, ngươi tự ti quái phá, muốn quay quang. Làm hại một tay tàn phế, trừ tăng thêm cười ngươi. Chỉ sợ mỹ nhân chưa thể cảm mến, quân hùng cũng cảm thấy xem thường, văn võ toàn tài trích công tử, nửa tàn nửa phá lớn phế vật. Hán thị lực mạnh, quan sát Chu Sĩ Kiệt vừa mới thần sắc mấy lần biến ảo, oán hận, phẫn nộ, tự ti. Lại đoán một trận, cố ý khích tướng. Chu Sĩ Kiệt sắc mặt đột một trắng, câu câu chu tâm, chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, tiết hầu ngọt ngọt. Đại thổ một ngụm máu tươi. Hồi tưởng lại gần đây mọi việc, Chu Sĩ Kiệt, Cố Niệm Quân đến Phi Long Thành, thăm hỏi Phù Hạo Nhiên, Lý Tiểu Phạm sư đồ. Mới đầu kết bạn kiếm phái đám người, tuổi trẻ tuấn kiệt kết giao, thật là khoái ý đến cực điểm. Sau dần dần phát giác tự thân võ đạo hơi yếu, lòng có tự ti. Vậy do khí vận bản thân, người ngưỡng mộ vẫn từ không ít. Lại về sau Cố Niệm Quân mất tích, Chu Sĩ Kiệt hộ tống kiếm phái vào mộ dấu tìm. Kiếm phái chư nữ tụ lại, vạch trần Hạ Vấn Thiên thân phận. Chu Sĩ Kiệt xuất liên tục mấy đạo trò hề, thanh danh đã rơi, uy vọng hoàn toàn không có, phong độ mất hết. Chúng nữ đối với Chu Sĩ Kiệt càng quát mắng liên tục, biết bao khách khí. Vương Đức Trọng, Hoa Võ, Nhạc Khai chờ ngày xưa bạn tốt đều là yên lặng rời xa. Chu Sĩ Kiệt trải qua muốn đi thẳng một mạch, nhưng vì cầu mạng sống, liền chỉ nhẫn lại. Kiếm phái các trưởng lão gặp tình hình này, đều muốn, vị này Chu Sĩ Kiệt mặc dù không thể gọi là anh hùng, mới nhìn hình người dáng người, nhìn kỹ lại tìm thường đến cực điểm. Nhưng tóm lại theo chúng ta cùng nhau đi vào giải cứu chúng nữ, sơ tâm tóm lại không sai. Nếu như đem bước đi, hại hắn như vậy chết ở chỗ này, lại là ta kiếm phái không chu toàn. Tiêu Bạc Kiếm, Hồ Nguyệt Nguyệt, Đoàn Nhất Tâm chờ lĩnh đội trưởng lão, mặc dù bởi vì hắn mà sai tin Hạ Vô Thiên, nhưng trách nhiệm không tốt toàn bộ trốn tránh, liền xích lại gần đàm phán, âm thầm truyền nhỏ tin tức, tên kiếm phái rất nhiều đệ tử, không thể đối đại Chu Sĩ Kiệt vô lễ. Chúng nữ đệ tử mặc dù cảm giác không phục, nhưng cũng nghe từ. Chu Sĩ Kiệt hơi phải thở dốc, đương nhiên có thể đi theo kiếm phái bảo mệnh. Nhưng ven đường lặng lẽ liếc nhìn, đều là như kim châm hắn buồn tim. Đợi đến về sau, Hạ Vấn Tiên hiển thị rõ thất bại thế. Cố Niệm Quân đem Hạ Vấn Tiên bắt tụ lại. Chu Sĩ Kiệt lập tức chạy đi, vui vẻ nói, "Niệm Quân, ngươi nhưng lại không có chuyện." Cố Niệm Quân gặp Chu Sĩ Kiệt ở đây, đoán biết là vì tìm nàng, cười nói, "Tự nhiên không có gì, để cho ngươi lo lắng." Chu Sĩ Kiệt nói ra, "Không dám, không dám. Ngươi trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt." Hắn nghĩ thầm, mộ dấu mọi việc, ta xác thực không dễ nhìn lắm. Cái này rất nhiều sự tình, nếu gọi Niệm Quân biết được, liền nàng cũng chán ghét mà vứt bỏ ta. Cái này có thể như thế nào cho thỏa đáng? Ta tuyệt đối không thể gọi nàng biết được. Liên từ đầu đến cuối theo sát theo Cố Niệm Quân. Các kiếm phái trưởng lão đã coi nhắc nhở, không thể nói đắc tội Chu Sĩ Kiệt. Kiếm phái chúng đệ tử không thích Chu Sĩ Kiệt, tự nhiên không thích Cố Niệm Quân. Liên hiếm khi tìm hai người trò chuyện, Lý Tiên hai chữ như trầm, đã đâm kiếm phái, cũng đâm Chu Sĩ Kiệt. Dứt khoát công, hại đều không nói. Cố Niệm Quân muốn hỏi thăm rõ ràng sự tình, nhưng Chu Sĩ Kiệt từ đầu đến cuối theo sát. Kiếm phái đệ tử dù có trò chuyện, Cố Kỵ trưởng lão nhắc nhở, lời nói tự có quanh co huyền chuyển, dăm ba câu liền dựa thế chuẩn đi. Cố Niệm Quân không quan sát ý nghĩa, đối với chuyện đã xảy ra tổng không hiểu rõ. Kiêm Chu Sĩ Kiệt từ trong cản trở, càng khó nói hết hơn dòm toàn cảnh. Về sau trở lại trong thành, Vũ Sơn Kiếm Minh là nơi bí ẩn để ý, càng tuyệt không hơn nhiều lời mộ giấu sự tình. Phi Long Thành vây quét hoa tặc, chúng nữ như thế nào được cứu vớt, vây công Ôn Hải Thượng, Lý Tiên Âu đấu kiếm phái. Cố Niệm Quân đều là hoàn toàn không biết. Mấy lần thăm hỏi kiếm phái, muốn hỏi liên quan mọi việc, rất nhanh liền bị mời cách, trông mong cầu không thể lộ ra, tiết lộ tiếng gió. Chu Sĩ Kiệt đề nghị, Niệm Quân, việc này liên quan đến kiếm phái bê bối. Hắn chờ Ngũ Kiếm Liên Minh lại đem chúng nữ làm mất, khó tránh mười phần hoang đường, những chuyện này ta cũng biết. Ngươi như muốn biết, hỏi ta liền có thể, không cần đi bóc bọn hắn vết sẹo. Chúng ta tại Phi Long Thành đã chờ rất lâu, không bằng kịp thời rời đi a, trên đường ta lại chậm rãi báo cho ngươi. Cố Niệm Quân nghĩ thầm cũng là, liền lại không tìm hiểu mọi việc. Nhưng có một chuyện canh cánh trong lòng, nói ra, nhưng còn cần chờ một chút. Nghĩ thầm, ta lại muốn hỏi một chút phu nhân kia, có biết cái kia? Vị công tử kia lai lịch thân phận, giang hồ mênh mông, nếu như nửa điểm tin tức đều không, vậy liền thật lại khó thấy. Liền đi thăm hỏi Bích Hương Thủy Các. Chu Sĩ Kiệt mắt thấy Phi Long Thành trải qua, thêm chút đẩy nghĩ ra liền biết Bạch Diện Xích cùng chính là Lý Tiên. Không dám đem việc này báo cho Cố Niệm Quân. Gặp Cố Niệm Quân thăm hỏi Bích Hương Thủy Các không có kết quả, mơ hồ bừng lòng một hơi. Nhưng gặp Cố Niệm Quân không rời đi suy nghĩ, Chu Sĩ Kiệt muốn nói, như lại chờ tại Phi Long Thành, không sớm thì muộn cùng kiếm phái đệ tử tiếp xúc, hoặc là đụng phải Ôn Thải Thượng, Lý Tiên. Mộ dấu mọi việc, tất nhiên bị Niệm Quân biết được. Cần tìm cách dẫn cách Niệm Quân. Phía trước nghĩ phải nghĩ, chợt thấy đến An Vi Thành bị giam giữ tại một chỗ lao ngục. Nguyên lai ngày ấy sự tình, An Vi Thành ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sau đó lập tức bị bắt cầm. Chu Sĩ Kiệt linh cơ khẽ động, cái kêu Lý Tiên thế nhưng là hoa tặc, chúng ta bắt chút hoa tặc, chỉ cần bạn hỏi ra Lý Tiên việc ác, tất có thể kêu Niệm Quân chán ghét người này, còn có thể mượn cầm hoa tặc vì dẫn, để cho Niệm Quân rời đi Phi Long Thành. Thế là mời Cố Niệm Quân bắt tầm hoa tặc. Cố Niệm Quân lại nói, thiên hạ hoa tặc vô cùng vô tận, tất nhiên là muốn bắt, lại không gấp cái này nhất thời một khắc. Còn tại quan tâm Bích Hương Thủy Các, chờ đợi lại gặp. Chu Sĩ Kiệt biết Cố Niệm Quân tâm hệ Bạch Diện Xích cùng, biết chắc người này đã là Lý Tiên. Hắn thăm dò nói ra, Niệm Quân, lần này cầm bắt hoa tặc, sớm có rất nhiều giang hồ nghĩa sĩ tham dự. Ngươi còn nhớ rõ trước đây gặp phải thần xạ sao? Cố Niệm Quân quả thật nảy lòng tham, nói ra, ồ, ngươi lại mau nói. Chu Sĩ Kiệt cảm giác sâu sắc thất vọng, nhưng cố nén chèn ép, nói ra, hắn cũng tham dự nha. Nhưng sớm chúng ta một bước, hoa tặc bốn phía chạy tứ tán, chúng ta như bắt hoa tặc, nếu như trùng hợp gặp phải, nói không chừng còn có thể hợp tác trừng phạt gian. Cố Niệm Quân tâm tư tung bay, ngày xưa bắn tên phong thái, như ở trước mắt lắc lư. Trong mắt mê ly sùng bái, nghĩ thầm, như lại có thể hợp tác, thật sự là vô cùng tốt bất quá, ta rất lâu không gặp hắn bắn tên, loại kia phong thái, nơi khác muôn vàn khó khăn tìm đến. Đổi giọng nói ra, tốt, chúng ta bắt hoa tặc. Nàng triệu tập trong thành giang hồ khách, muốn tới An Vĩ Thành, nghĩ cách bắt cầm tản đi khắp nơi hoa tặc. Hoa tặc chạy tứ tán khắp nơi, phạm phải từng đống chuyện ác. Nàng phiên này cầm bắt rất nhanh liền lộ ra hiệu quả. Chương 351, Sĩ Kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn thấu Lý Tiên, hoặc 4, chương 351, Sĩ Kiệt tay cụt, Niệm Quân kinh nghi, nhìn thấu Lý Tiên, hoặc 4, trên đường nghe thấy hoa tặc Lý Tiên tiếng xấu, càng âm thầm kỳ quái, không phải là trùng tên trùng họ. Chu Sĩ Kiệt một bên thêm mắm thêm muối, đem Phi Long Thành mọi việc biên soạn sau lại báo cho. Cố Niệm Quân quả thật chán ghét. Sau nàng thiết lập cái này một cục, tê hoa tặc gậy ông đập lưng ông. Không ngờ gặp được Lý Tiên, càng là biện không thể biện, thành kiến đã sâu. Chu Sĩ Kiệt gặp lại Lý Tiên, ghen ghét, hận giận đầy ngập, lý trí đã khó duy trì. Mượn danh nghĩa trừ hại tên tuổi, thực muốn tiết tư phẫn. Làm sao Lý Tiên cánh chim dần dần phong, một trưởng đem thể xác tinh thần tàn phá. Liên tục nói hai ngữ nói toạc ra chân tâm. Chu Sĩ Kiệt đều bị nói trúng, mấy tháng bị thương nặng tâm thần, tâm mạch mấy như vỡ vụn. Cố Niệm Quân gặp Chu Sĩ Kiệt như vậy thê thảm, Kiêm Lý Tiên lời nói khó nghe, tại chỗ quá mắng, ngươi cái này hoa tặc, còn dám phát ngôn bừa bãi. Thực sự không có thuốc nào cứu được, Chu Sĩ Kiệt cho dù lại không chống chọi, cũng hơn xa ngươi nghìn lần và lần. Trong lòng nàng chán ghét đến cực điểm, trong tay xích tiên bung ra, đánh về phía Lý Tiên tấm thuyền, nàng nén giận trong lòng, xuất thủ cũng không nương tay. Lý Tiên biết thuyền trọng yếu, hai chân dùng sức ép một chút, thân thuyền lật lên té ngã đem roi đánh tránh đi. Cố Niệm Quân hừ lạnh một tiếng, roi đánh hụt mấy mắt, roi thân run lên, thi triển ngừng thủy tiên âm. Nàng đem tiên âm chuyển đến roi thân. Cái này tiên âm có thể dùng chất lượng nước hôn tạp dính. Nàng roi đánh vào trong nước, lại đem chất lượng nước biến hôn tạp dính về sau, dính bám vào roi trên thân, làm cho roi thân bên ngoài lại dọc theo một đạo roi nước, chiều dài, càng xuất kỳ bất ý dựa thế lại ra một roi. Roi nước từ đôi đến đầu bộ tới. Chiêu này rất khó phát giác, Lý Tiên trọng đồng dị mục cũng đã có phát giác. Hai chân đạp thuyền xuôi theo, tả hữu lay động thân thuyền, ngực chống mơ hồ tối chấn lôi âm, lại không vang vọng, mà là thông qua lay động chuyển lại đến dưới thuyền hồ nước. Lay động mấy lần, hồ nước lại sôi trào lan lộn. Nguyên lai trong lúc này bên trong rất có nguyên cơ. Chứa đựng cương lôi chỉ bên trong chấn lôi chỉ một thức sát chiêu, cùng tàn dương suy huyết kiếm tấu dương tiên âm. Chấn lôi chỉ tại hung cổ lôi âm chấn mà không vang, đem lôi âm chấn lực chuyển lại giữa ngón tay, lại nhấc chỉ đánh tới, uy lực đột nhiên tăng. Lý Tiên hoạt dụng nơi đây, lại không ra chỉ, mà là xuyên tấu qua thuyền, chuyển chấn đến trong hồ nước. Lại kiếm tấu dương tiên âm diệu dụng, làm cho dưới thuyền như có lôi hỏa bốc lên, sôi trào lan lộn. Cố niệm quân roi nước bị chấn động đến tan rã, bị nấu phải sôi trào. Tự nhiên uy lực giảm nhiều, khó lại thành hình. Lúc này hắn tuyển hành đã xa, Lý Tiên cười nói, ha ha ha, xem ra chư vị khó làm gì được ta. Trước tạm quay qua, ngày sau hữu duyên gặp lại. Trầm Giang kiếm thọ vào trong nước, một trận lật máy, thuyền nhanh càng nhanh mãnh liệt đến cực điểm. Cho dù đi thuyền khó đội kịp, như chân đạp khinh công, càng sợ có nguy hiểm đến tính mạng, nhất thời do dự. Chống không từ sốt ruột, lại thật không làm gì được. Một vị giang hồ tán khách nói, người này phách lối đến cực điểm, thật chẳng lẽ tùy ý hắn như vậy chạy. Cố Niệm Quân lạnh lùng nói, thử, lại tha cho hắn đắc ý bên báo, hắn chạy không được. Từ khoang thuyền ở giữa lấy ra một cái bạc cung. Nàng khẽ bước không lưng, thản nhiên nói, ta gần đây tiễn thuật tiến rất xa, đợi hắn lại đi bài giảm, tự nhận không ngại, vung lòng đề phòng, ta lại lấy tiền bắn hắn, tất có thể bắt sống. Cái kia giang hồ khách ca ngợi nói, Cố cô nương như kế hay. Cố Niệm Quân nói ra, không phải là ta mưu kế, chiêu này là thả săn về núi, là một vị công tử dạy ta. Sắc mặt nhàn rỗi. Chu Sĩ Kiệt nghe vậy thần sắc lại biến, kinh hô một tiếng, hai mắt rung động, muốn nói lại thôi. Cố Niệm Quân tự tin đến cực điểm, nàng tiễn thuật bản mạnh, trải qua chỉ điểm, cùng thế hệ đã tính toán nhân tài kết xuất, rất có nắm chắc tiễn thuật thủ thắng. Gặp thời cơ chín muồi, nàng hai chân đạp mạnh, khinh công bay lên, lăng không rút tiễn vào tới. Lý Tiên đáy lòng cười lạnh, còn chưa xuất sư, liền dám bắn ta. Mũi chân câu lên một cái bình thường cung tiễn, chính là vừa mới loạn đấu, thuận đường cướp đoạt mà đến, cấp tốc đi cùng bắn tên, cộc cộc cộc ba lần, đem Cố Niệm Quân tùy tiện bắn rơi. Cố Niệm Quân kinh ngạc, mơ hồ phát giác quen thuộc. Nàng nghĩ thầm, đúng rồi, người này tiễn thuật bản liền không sai, đủ có thể bắn rơi cái này ba mũi tên. Vừa mới là ta chủ quan. Nàng hồi ức Lý Tiên chỗ dạy, lăng không lại lần nữa cải tên bắn tên, liên tiếp lại bắn ba mũi tên, một tiễn hơn xa một tiễn, tiễn ra thạch phá kinh thiên, thẳng tiến không lùi. Lý Tiên tiện tay lại bắn, mỗi một tiễn đều vừa lúc đánh rớt. Cố Niệm Quân kinh nghi khó tả, nâng lên một cố kình, lại lần nữa đi cùng kéo dây cùng lúc, bỗng cảm thấy thế giới đều đã chậm xuống. Cái này cảm thụ cực kỳ mơ hồ. Phúc trí tâm linh, cơ duyên xảo hợp, cảm thụ tâm ý nghĩa thông qua ngón tay, điên cuồng lưu vọt tới tiễn thân, tập hợp tại mũi tên. Mũi tên như nở rộ sáng tỏ tia sáng, là khí phách chỗ ngưng tụ. Người khác nhìn không thấy tia sáng, lại có thể cảm nhận được. Một tiễn này đã đựng đầy khí phách. Cố Niệm Quân thầm nghĩ, a, nguyên lai đây mới là khí phách một tiễn, nguyên lai bắn tên lúc đúng là loại này cảm thụ. Tốt, hảo hảo lợi hại. Bản thân trải nghiệm các loại mê hoặc, biết chắc như vậy một tiễn, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lúc cảnh, tâm cảnh, tình cảnh thiếu một thứ cũng không được. Hoặc là cả đời bên trong, có khả năng bắn ra tối cường một tiễn. Ngày sau phóng túng tu vi góp nhặt, võ đạo càng mạnh. Không gặp được giờ phút này cơ duyên, như thế tâm cảnh, như thế hết thảy, cũng muôn bản khó khăn bắn ra như vậy một tiễn. Nàng lòng dây cung vào tới, khí phách cuốn theo mũi tên, càng nhanh, càng mạnh. Ép thẳng tới địch thủ, không đường có thể trốn. Cố Niệm Quân vẫn chưa thỏa mãn nói, như vậy một tiễn, địch tặc sao phòng. Đáng tiếc mũi tên kia, ngày sau lại khó trải nghiệm. Chợt hai mắt ngưng lại. Khí phách mũi tên chợt bị nhận áp chế lớn, tiễn thân nhẹ nhàng run rẩy. Nàng ngưng mắt trông về phía xa, gặp Lý Tiên lại lần nữa kéo cung, còn chưa bắn tên, nhưng khí phách sắc bén bắn ra bốn phía. Nàng toàn thân siết chặt, ngưng trọng quan sát. Gặp Lý Tiên lòng dây cung bắn ra, cũng là khí phách chi tiễn, lại khí phách càng đậm, kiên quyết càng lớn, mơ hồ liền ở nơi nào gặp qua. Lý Tiên đi sau mà tới, đem Cố Niệm Quân khí phách xuyên thủng, trực tiếp vượt qua cực xa, bắn tại Cố Niệm Quân bên cạnh chân, một tiếng ầm vang đánh xuyên qua tấm thuyền, thủy hoa tung tóe vẩy mấy trượng. Cố Niệm Quân thất hồn lạc phách, cái này như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Hắn làm sao cũng biết cái này một tiễn. Cái kia tiễn tư thế quanh quẩn lầm mang, đầu đông nhiên toàn bộ trống không. Thần sắc vạn phần luống cuống. Chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung, 1, chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung, 1, thân thuyền răng rắc một tiếng, từ trong đứt gãy. Cố Niệm Quân vội vàng hoàn hồn, thả người nhảy lên, mũi chân chút nước, nhảy vọt đến đường giữa thuyền. Chu Sĩ Kiệt nằm ngang trong thuyền, thân thuyền một đoạn, hắn lập tức ngâm vào trong nước. Võ đạo nhị cảnh, vào nước liền chìm. Thân thể như vật nặng kéo hướng xuống rơi xuống. Cố Niệm Quân tâm hệ được khác, nhất thời lại chưa tỉnh xem xét. Chờ thủy hoa đập, người khác kinh hô. Lúc này mới giật mình, lập tức gọi tới ba tên thủy tính rất tốt người bình thường giải cứu. Không bao lâu, ba tên giang hồ khách đem Chu Sĩ Kiệt bảo vệ ra mặt hồ. Một người khiêng chân, một người khiêng eo, một người nâng đầu. Chu Sĩ Kiệt trong lòng đại bi, nghĩ thầm, Chu Sĩ Kiệt ai Chu Sĩ Kiệt, trời đất bao la, lại không có người như vậy kẻ đáng thương. Cố Niệm Quân trong lòng không ngơi, liền ngươi rơi xuống nước đều hậu chi hậu giác. Người đau khổ theo đuổi, đổi được vật gì? Hắn đã thoát rời mặt nước, dù có trọng thương ra thân, khinh công lại vận dụng không ngại. Tay trái chụp nước, dựa thế mặt nước bật lên, lại chân đạp khinh công, trở lại Cố Niệm Quân bên cạnh. Vừa mới vào nước cứu giúp giang hồ khách, lại chợt bị sóng cuồng cắn quét, chớp mắt chìm vào trong hồ. Vạn hành thủy tính rất tốt, chờ sóng cuồng lắng lại về sau, tất cả lại bơi ra mặt nước. Không phục nhìn hướng Chu Sĩ Kiệt, gặp hoàn toàn không có cảm kích nói cảm ơn chi ý không khỏi vừa rồi đồng tình chi ý suy giảm, đều nghĩ, vị công tử này nhìn như khiêm tốn, kỳ thực căn bản khinh thường chúng ta. Tốt, không trách bị nhân vật càng lợi hại thất bại, bây giờ nghĩ lại, cũng thuộc về đáng đời. Ta như có bản lĩnh, sao lại nuông chiều ngươi? Cố Niệm Quân hơi có nhíu mày. Mái chèo dùng đi, vén tay áo lên, túi người đem ba người kéo ra mặt nước. Ba người nói cảm ơn, a, Cố cô đương, đa tạ cứu giúp. Cố Niệm Quân cười nói, là đa tạ các ngươi cứu giúp. Ta chỉ là nhỏ kéo một cái, không dám nâng đỡ cứu giúp chi danh. Chu Sĩ Kiệt hậu chi hậu giác, xích lại gần mấy bước, thản nhiên nói, đa tạ mấy vị cứu giúp. Sĩ Kiệt vô cùng cảm kích, ngày sau nếu có chuyện muốn nhờ, Sĩ Kiệt xông pha khói lửa, không chối từ. Ba người đều nghĩ, khách sáo chi ngôn, ngược lại nói đến thuần thủ. Nhìn ngươi bộ dạng này, giống như toàn bộ không đem chúng ta để vào mắt. Quay đầu liền sẽ quên, ngày sau thật có chuyện tìm ngươi. Chỉ sợ ngược lại bị xua đuổi a. Nói ra, một cái nhấc tay, Hà Tất nói cảm ơn. Hơi chút tiếp xúc, đối nó hảo cảm ngừng lại hàng. Chu Sĩ Kiệt đã không để ý ba người, gặp Cố Niệm Quân nhìn qua phương xa thần sắc phức tạp nghi hoặc, hắn muốn nói lại thôi. Trong lòng biết nàng đã hoài nghi, nói ra, Niệm Quân, ta cánh tay phải trọng thương, đã khó đảm bảo toàn bộ. Ta cần tay cụt món ăn vết thương, ngươi thay ta băng bó được chứ? Cố Niệm Quân gặp Chu Sĩ Kiệt bị thương nặng đến đây, mặc dù đối nó tuyệt không tình ý, nhưng cuối cùng khó cự tuyệt, nói ra, ta không sợ trường món ăn vết thương, nhớ tới đồng hành giang hồ khách bên trong, liền có vài vị lang trung. Từ hắn chờ món ăn vết thương, ta cùng ngươi chuyện phiếm phân tâm, làm dịu thống khổ. Chu Sĩ Kiệt nói ra, tốt. Chờ lang trung đi thuyền đến, hắn đem cánh tay phải nhổ ra. Thương thế có thể sợ, thịt nát bám vào xương vỡ, đã tuyệt đối khó đảm bảo toàn bộ. Cần đem cánh tay chặt đứt, lại làm xuống bước xử lý. Cái kia lang trung giơ tay chém xuống, Chu Sĩ Kiệt kêu thảm một tiếng, mồ hôi nhễ nhại. Lang trung nói, Chu thiếu hiệp, đến tiếp sau xử lý, vết thương sẽ rất đau, mời ngươi nhịn xuống. Lập tức đem tổ truyền kim sang dược đập vào miệng vết thương. Chu Sĩ Kiệt kịch liệt đau nhức khó nhịn, gặp Cố Niệm Quân ánh mắt tuy có lo lắng, lại quanh quẩn hỗn tạp, hắn phóng túng kêu thảm kêu đau, cũng khó gọi về Cố Niệm Quân tâm ý. Linh cơ khẽ động, đột nhiên vỗ tới một trường. Cái kia lang trung không hay biết Chu Sĩ Kiệt đột nhiên tập kích, bị một trường vỗ vào trong hồ. Chu Sĩ Kiệt cả kinh nói, tuyệt đối xin lỗi, ta đau đớn khó ngăn, tay chân không bị khống chế. Cái kia lang trung tính mệnh không ngại, nhưng đã bị thương nặng. Cố Niệm Quân cau mày, trầm giọng nói, như lại như vậy, liền lại không người thay người trị liệu. Chu Sĩ Kiệt nói ra, cái này không phải là ta mong muốn, chỉ là cái kia tặc xuất thủ quá nặng, ta đau đớn quá mức. Niệm Quân, mời ngươi cùng ta trò chuyện, khiến cho ta phân tâm, làm dịu đau đớn. Vị nhân huynh này, thực sự xin lỗi, mong rằng chớ trách. Cái kia lang trung trọng thương rơi xuống nước, được cứu từ lên mở. Thay đổi một cái khác lang trung cẩn thận đi tới. Cố Niệm Quân thở dài, tốt ta. Quay lại tâm thần, bảo hộ ở lang trung bên cạnh, cùng Chu Sĩ Kiệt trò chuyện. Chu Sĩ Kiệt nói ra, vừa mới Niệm Quân mấy mũi tên thật là lợi hại, tựa như so với ngày trước mạnh rất nhiều. Làm sao trong thời gian ngắn lại tiến bộ thần tốc? Cố Niệm Quân nói ra, phi long thành lúc, ta kết giao một vị thần sạ. Hắn tiến đạo lý giải tinh thâm, ngày ngày chuyển tiễn, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Lòng có rung động, sợ hai khó có thể bình an, tâm tư phức tạp. Dư Quang liếc nhìn một phương nào hướng. Chu Sĩ Kiệt nói ra, chính là vị kia bạch diện xích cung giả. Cố Niệm Quân nói ra, đúng rồi. Hán. Trong tim quanh quẩn cổ quái. Chu Sĩ Kiệt nói ra, vị này lương minh, ta thật là kính nể, ngươi lúc đó cùng hắn kết bạn, làm sao không giới thiệu ta biết? Cố Niệm Quân nói ra, nhất thời chưa nghĩ rất nhiều. Ngày sau, vốn muốn nói ngày sau như có cơ hội, lại mời uống rượu. Nhưng tâm thần khó có thể bình an, liền không nói nhiều. Chu Sĩ Kiệt nói ra, thứ không dám giấu giếm. Ngươi mất tích thời gian, từng lại gặp vị anh hùng kia. Cố Niệm Quân nói ra, a, thật chứ? Việc này ngươi sao không nói sớm? Trong lòng nàng quanh quẩn Lý Tiên Tiễn tư thế, nhưng cách xa nhau rất xa, khó dòm tận trong. Lại thuần bằng Tiễn tư thế, thật khó xác định thân phận. Nàng cùng Bạch Diện Xích Cung lâu ngày tiếp xúc, vạn không tin người này lại sẽ đi hoa tặc hoạt động. Tuyệt không nguyện tin tưởng hai người cùng là một người. Nhưng mơ hồ cảm thụ quanh quẩn, tổng liên lụy tinh thần tinh lực, trong lòng lo sợ rất không thoải mái. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác đều ở suy nghĩ nhiều. Giờ phút này nghe Chu Sĩ Kiệt gặp qua Bạch Diện Xích Cung, lập tức rời đi tâm thần. Chu Sĩ Kiệt cười khổ nói, lúc ấy, tư, đông cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, cắn răng cười nói ra thật xấu hổ, lúc ấy ta đối với Niệm Quân, thực có tấm lòng thành. Xuất từ tư tâm, không muốn đề cập. Nhưng vừa mới một chàng, Niệm Quân võ đạo thắng ta rất nhiều, ta tự biết vô vọng. Tâm kết liền cũng thả ra nha. Chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung, 2, chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung, 2. Cố Niệm Quân gặp hắn luôn từ chân thành tha thiết biểu lộ cõi lòng, cười nói, vậy liền tốt nhất. Chu Minh Văn võ song toàn, so với ta càng tốt nữ tử có là. Chúng ta tuy không tình duyên, nhưng phụ thành giao tình trường tồn, nhất định là 10 phần không sai bằng hữu. Chu Sĩ Kiệt cười nói, có thể được Niệm Quân cái này câu, ta liền rất thỏa mãn nha. Cố Niệm Quân chợt nghĩ đến một chuyện, nói ra, Chu Minh, ngươi cái này cánh tay tổn thương, kỳ thực còn có thể trùng sinh gãy chi. Chu Sĩ Kiệt nói ra, thế gian thần dị vô tận, tự có biện pháp trùng sinh gãy chi, nhưng ta không được phương pháp, lại có rất dùng. Cố Niệm Quân nói ra, ba đạo cùng tụ hội chi địa, có tòa rất có dụ thành ba ngọc thành, bên trong có khoảng ngọc tiên tục cơ cao đủ gây chi chủ sinh. Chu Sĩ Kiệt âm thầm ghi lại. Cố Niệm Quân nói ra, đúng rồi, nói về chính sự, ngươi cùng vị anh hùng kia gặp nhau về sau, nói đến cái gì? Chu Sĩ Kiệt nói ra, vị anh hùng kia phong hoa phong thái, thật là bảo ta cam bái hạ phòng, đầu giảm xuống đất, kính nể bạt phần. Niệm Quân ngươi cũng biết ta rất ít khâm phục một người, nhưng đơn độc khâm phục vị anh hùng kia. Cố Niệm Quân tự hào nói, đây là tự nhiên, nào chỉ là ngươi, chính là ta. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhớ tới nữ tử thận trọng, liền lại không nói. Chu Sĩ Kiệt nói ra, hắn ôn nhuận như ngọc, dày rộng đối xử mọi người, thiên tư kinh hãi, nhưng không thấy mảy may ngạo khí, bực này nên vẩn. Bảo ta ghen tị đến cực điểm, quả thật thiên tiêu chi tử, nhân trung lắm vượng. Cố Niệm Quân hơi cảm thấy cổ quái, nghĩ thầm, ngày xưa mới gặp, hắn đợi ta lại rất bình thản lạnh lùng, ôn nhuận như ngọc, ngược lại không lớn thấy, nhưng ta thích nhất hắn, lại là cái kia tiêu sái kiệt ngạo, vô pháp vô thiên, như tiễn phá vỡ, chói lọi đến cực điểm, không người có thể so với. Đã có suy nghĩ, nhìn chăm chú Chu Sĩ Kiệt hỏi, ngươi chưa nhìn lầm a? Hẳn là có người giả mạo. Chu Sĩ Kiệt đã biết lộ rõ sơ hở, hắn mưu lược không bằng Cố Niệm Quân, bản rất khó lừa gạt. Nhưng tay cụt bị thương, dựa thế ra mặt co lại, ra vẻ đau đớn khó nhịn, nhất thời nói không ra lời, mượn cơ hội nghĩ nghĩ ra đối sách. Nhớ tới Cố Niệm Quân trước khi mất tích mấy ngày, giống như sắc mặt nghĩ sầu, muốn tìm kiếm Bạch Diện Xích cung giả thân ảnh. Hắn chấn định nói ra, từ chưa nhìn lầm. Vị anh hùng kia nói với ta, hắn muốn đã có chuyện ra ngoài, không tại Phi Long Thành bên trong. Chợt nghe trong thành kỳ biến, có hoa tặc làm loạn, nữ tử mất tích. Hắn lo lắng ngươi an nguy, liền về thành xem xét. Lúc ấy ngươi đã vô tùng, ta chỉ coi ngươi bị Hoa Lung cầm đi. Liền nói lên việc này. Cố Niệm Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vui sướng đến cực điểm, thầm nghĩ thì ra là thế, lại một lần nữa lo lắng, hắn như cho rằng ta bị hoa tặc cầm đi, hẳn là làm ta đã mất trong sạch. Cái này, ta đây thanh danh, há không đã bẩn. Đối với Hoa Lung môn chán ghét mà vứt bỏ càng sâu. Chu Sĩ Kiệt nói ra, vị công tử kia biết được việc này, đối với ngươi thật là lo lắng, quyết ý hỗ trợ bắt giết hoa tặc. Cho nên ta trước đây cùng ngươi nói qua, như cầm hoa tặc, có lẽ có thể lại gặp phải cái kia công tử. Cố Niệm Quân lớn thở phào, trong lòng gian nan khổ cực hơi tiêu, nhưng lại chờ đợi lại gặp, hỏi, cái kia, vị công tử kia, cùng ngươi còn nói chuyện gì tình cảm? Chu Sĩ Kiệt gặp bỏ đi Cố Niệm Quân lo nghĩ, vốn đã ý đầy. Chẳng nghĩ, ta cùng Cố Niệm Quân đã vô vọng. Cố Niệm Quân bộ dáng này, rõ ràng động tình ý lên. Nàng cùng người nào nhân tình đều thành, nhưng tuyệt đối không thể cùng Lý Tiên. Cái này tặc đoạn ta một tay, đi khắp chuyện ác, há có thể mọi thứ chuyện tốt đều thuộc về hắn? Muốn ôm phải mỹ nhân bể, thử, tuyệt đối không thể. Ghen ghét khó tả, nói ra, có một chuyện, chậm chạp không báo cho. Niệm Quân mong rằng chớ trách. Ngày đó gặp nhau, chúng ta sợ hắn hoa tặc cải trang, cố ý trêu đùa chúng ta, là lấy yêu cầu hắn tháo mặt nạ xuống, biểu lộ rõ ràng lai lịch thân phận. Cho nên ta là biết thân phận của hắn lai lịch. Cố Niệm Quân cấp thiết nói ra, ngươi không nói sớm. Chu Sĩ Kiệt nói ra, hắn hình dạng tuấn giật, tháng qua Lý Tiên nghìn lần vạn lần, thực lực cường đại, càng hơn Lý Tiên vạn lần tuyệt đối lần. Cố Niệm Quân nghĩ thầm, Chu Sĩ Kiệt ghi hận Lý Tiên đến cực điểm. Nếu nói dung mạo thắng qua Lý Tiên, sợ rằng đã rất không dễ, nghĩ thắng nghìn lần vạn lần, thế gian sao có dạng này người? Ta ngưỡng mộ tuyệt không phải dung mạo, dưới mặt nạ cho dù bình thường không có gì lạ, ta cũng ngưỡng mộ. Nhưng hắn hình dạng quyết định sẽ không kém. Trong tim rung động, nghĩ đến Tuyết Sơn thú hồ mọi việc. Chu Sĩ Kiệt nói ra, lại nói thân thế bốn liếng, cũng là mười phần hiếm hoi. Hắn chính là Đạo Huyền Sơn Kim Đồng, Thái Thúc Thuần Phong. Họ kép Thái Thúc, tên là Không Khí Thân Mật. Cố Niệm Quân cả kinh nói, thì ra là Đạo Huyền Sơn Kim Đồng. Vậy liền khó trách lợi hại như vậy. Chu Sĩ Kiệt nghĩ thầm, cái này Đạo Huyền Sơn không tại Du Nam đạo bên trong, cách xa nhau rất xa. Ta cố ý nói đến vắng vẻ, để ngươi không thể nào khảo cứu. Cố Niệm Quân a Cố Niệm Quân, ngươi đã không thích ta, liền đừng trách ta hố ngươi. Cũng nên để ngươi nếm thử, tương tư không chiếm được khổ, ta lại tiếp tục giật dây, ta xem cái kia Lý Tiên đợi ngươi cũng không có rất có thiệt cảm. Đợi hắn lại chán ghét ngươi, hoặc là bị triệt để đánh giết lúc, lại báo cho trận tướng, tốt để ngươi nếm thử tâm địa vỡ vụn nỗi khổ. Nói ra, Niệm Quân, cái kia Lý Tặc mặc dù tạm thời chạy trốn, nhưng người này chính là lớn hại, còn cần truy cầm. Cố Niệm Quân nghĩ thầm, đã biết lai lịch, liền nhất thời không nóng nảy, nếu là cố ý, liền luôn có thể gặp nhau. Giờ phút này nên lấy tiểu phàm tiền đồ làm trọng. Nói ra, ngươi nói không sai, thời khắc tất yếu, Lý Tiên như không chịu tẩy thoát tội nghiệp, chẳng bằng như vậy tiêu thành diệt tích. Nếu không ngày sau có người nhờ vào đó công kích tiểu phàm lòng son, vậy liền phía trước công đồng phí. Chu Sĩ Kiệt nói ra, là vô cùng. Ta mặc dù bị thương, chỉ mong ý tương trợ. Nhưng trong lòng nghĩ, ngày sau chân tướng rõ ràng, ngươi cũng đừng trách ta từ trong cản trở. Nếu không phải ngươi thành kiến đã sâu, sao lại chịu ta giật dây? Hắn liên tục gặp thất bại, liền chịu đả kích, tâm đã bặm mẻo. Cố Niệm Quân mặc dù không nhận hắn tình ý, nhưng đợi hắn tuyệt không thua thiệt. Hắn trăm phương ngàn kế mưu đồ, khó tránh lấy bán trả ơn, thật đời. Chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung 3, chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung 3, Cố Niệm Quân tập hợp lại, dẫn người đuổi thuyền về bờ. Lúc đó đã gần đến hoàng hôn, xoắn có hoa tặc hơn 30, giết có hoa tặc hơn 10. Thu hoạch rất dồi dào, có ấn hoa đệ tử bị bắt, đã bị dây thừng xích sắt ra thân, không thể động đậy. Cố Niệm Quân thẩm vấn hoa tặc, có mưu lợi người muốn lừa dối quá quan, xảo ngôn giải thích, lại từ khó có hiệu quả, bị nghiêm khắc trừng trị, bị lột sạch quần áo, thủ tục chói định, cổ treo thòng lọng, treo ở trên cây, chậm rãi coi tiêu vong. Có thẳng thắn thừa nhận người, chúng giang hồ tán khách nghĩa khí bản nồng, toàn bằng một lời giang hồ khí làm việc. Nghe nói tội ác, tức giận sau khi một trường đập chết, quần đầu đánh chết, từ trạng thê thảm đến cực điểm, khó lưu toàn thây. Ấn hoa đệ tử liên quan đến bí mật, bị đánh gãy gân chân gân tay, tại chỗ thế đi, lại khó nhân đạo. Có lưu tra hỏi Hoa Lung môn mọi việc. Cố Niệm Quân thoát ly phủ viện, vốn là Du Nam đạo Long đỉnh phủ Cố gia đích nữ, địa vị rất cao, sát phạt quả đoán, thủ đoạn rất mạnh. Việc này dần dần lộ rõ, Chu Sĩ Kiệt tự hỏi không bằng, sống lại tự thi. Mọi việc món ăn rõ ràng, Cố Niệm Quân muốn lại truy tìm Lý Tiên. Nhưng Lý Tiên giảo hoạt như hồ, ôn thải thường cỡ nào tâm cơ mưu lược, cũng ngoan ngoan trung sáo, đến nay khó mà động đậy. Cố Niệm Quân thủ đoạn không tầm thường, nhưng muốn bắt tìm Lý Tiên, lại là phí công. bắt tìm mấy lần đều bị chơi bừa. Hơn người biển mênh mông, liền lại không nhìn bắt tìm. Cố Niệm Quân lo lắng, biết Lý Tiên đã ở Hoa Lung môn bộc lộ tài năng, dần dần lộ tranh danh. Nếu không thêm ngăn cản, nhất định xú danh chiêu là lớn hoa tặc. Cố Niệm Quân chờ Lý Tiên tuy có thành kiến, lại không thù hận, chỉ lo lắng tiểu phàm tiền đồ bị hủy hết trong bụng. Đảo mắt tiếp qua hai ngày, Lý Tiên như cá vào biển, lại không hành tung. Trung điệp hiểm trở, khó không thân. Các loại khốn khó, khó ngăn đường. Lại nói một bên khác, bên Hương Thủy Các như trước, tiểu đoàn không phải lo ăn mặc, cao lớn một chút. Nàng bản nghèo thôn tiện nữ, cha hắn chết sớm. Cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau. May mắn được mẫu thân hắn kéo tay, hiểu được theo thuở nữ công tay nghề, mười dặm tám thôn rất được tán thưởng. Dần dần có hương bên trong bách tính, tìm mẫu thân hắn may vá quần áo, trên áo thêm hoa. Mặc dù không thể đổi lấy thù tiền, nhưng lâu lâu đổi một mô mô, một cái nước canh, miễn cưỡng trong bụng có vật. Loạn thế càng gần, phàm tục nê thai bể khổ trầm luân. Mệnh số khổ ách. Tiểu đoàn mưa dầm tấm đất, theo mẫu tập được nữ công, theo bữa, hành châm tay nghề. Nàng thiên tư thông minh, hơn xa người bình thường. Học được ra dáng, thay mẫu chia sẻ làm việc. Làm sao mẫu thân hắn số khổ, thế đạo dần dần loạn, cô nhi quả mẫu thật khó sinh tồn, tuy được thành thạo một nghề, nhưng không khỏi bị người ức hiếp. Nhẫn khuất phục chịu nhục, ủy khuất nuốt xuống, ngược lại có thể miễn cưỡng sống qua. Tiểu đoàn để ở trong mắt, tâm trí trưởng thành sớm, chỉ có thuận theo. Tiểu đoàn 5 tuổi năm đó, mẫu thân hắn quá cực khổ, lại sinh một chàng bệnh nặng, mặc dù không phương pháp tối ưu mệnh, nhưng tay chân rung động, đã lại khó theo thừa nữ công. Tiểu đoàn cần tiếp nhận mẫu thân cực khổ chuyện, thay khe hở giữa đám người bổ quần áo, đổi lấy ăn uống. Mẫu thân hắn không đành lòng liên lụy, muốn thắt cổ tự sát. Làm sao vải quần áo rất quý, ngược lại dùng nuốt châm chi pháp tự sát. Chờ tiểu đoàn về đến trong nhà, gặp mẫu thân chết thảm, các loại tâm trạng xông lên đầu. Têu khóc mấy ngày, muốn đem lương đánh thức, nhưng người mất trước đây, bi thiết vô dụng. Tiểu đoàn nghĩ thầm, mẫu thân cùng ta nhận hết ức hiếp, chết cũng tốt, chỉ cần sau khi chết có thể yên tĩnh ăn nghỉ, cũng là chuyện vui. Chính là giúp mẫu thân chủ bị yên giấc chi địa. Tiểu đoàn tại 3 tuổi lúc, mơ hồ biết một chuyện. Nàng chết sớm phụ thân, liền mai táng tại trên núi hoang. Phụ thân mộ đất bên cạnh, dài trừ trường thanh cây. Tựa như phong thủy không sai. Chôn cất tại nơi đó, trời nóng có bóng cây hóng mát, gió lớn có cây chắn gió. Đáng tiếc bị người để mắt tới, liền người mang phần mộ cho tới, thi cốt liền vứt bỏ nơi khác. Cái kia mộ đất bị cùng thôn một gia đình chiếm đoạt. Mẫu thân biết việc này, tìm người ta lý luận. Vậy nhân ra dưới gối tam tử, từng cái nhân cao mã đại, quả thật trong thôn nhất bá vương. Đem mẫu thân đánh ra. Hai mẹ con gầy yếu đến cực điểm, tìm người biện lý. Nhưng thôn trưởng, thôn dân đều không nguyện phân xử, sợ đắc tội thôn bá. Hai mẹ con bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải hợp lực giúp phụ thân rời mộ phần. Chọn lựa một hẻo lánh lại chôn cất. Chuyện này đắc tội trong thôn bá vương, chiếm đoạt phần mộ không đủ. Càng thường xuyên tại ngôi mộ mới bên trên đi tiểu đại tiện, cực điểm khiêu khích. Nương hai chịu được ức hiếp, chỉ chờ nén giận. Nhưng từ cái này một chuyện lên, tiểu đoàn cảm giác sâu sắc sau khi chết an bình trọng yếu. Nàng nghĩ, người sống bị ức hiếp, còn có thể còn mắng hai miệng. Người chết lại đánh không nói lại, mắng không cãi lại. Nghe A Nương nói, phụ thân lúc còn sống, cũng nhân cao mã đại, có hy vọng được tuyển thôn trưởng. Có thể sau khi chết bị người đi đái, không có chút nào nửa điểm biện pháp. Mẫu thân nói cái gì, cũng không thể còn như vậy. Thế là nghĩ cách đại táng, nhưng hoàn toàn không có tích góp, hai không khí lực. Liên đào mộ cũng khó khăn, chỉ đem nàng sầu phải chóng đầu. Lại thôn bá một hộ lại không chịu dừng, còn tại ước hiếp tiểu đoàn. Muốn đem tiểu đoàn cưỡng ép bắt vào gia môn, đảm nhiệm con dâu nuôi từ bé. Cuối cùng có một thôn dân không vừa mắt, lén lút tìm đến tiểu đoàn, cùng nàng nói ra, tiểu đoàn à, ngươi bộ dáng không kém, như nước trong veo cực kỳ. Thôn này bên trong là khó khăn. Ta ngày mai ngồi xe bò, đem một đống vật liệu gỗ đưa cho trong thành lao ra. Ngươi đem đưa ngươi thi thể, giấu ở xe bò trong đống tủi. Ngươi a. Nhìn xem bán mình đường đi a dạng này có thể đem nương chôn cất, cũng tốt hơn bị người nhà kia bắt đi làm con dâu nuôi từ bé, bị ức hiếp cả một đời. Tiểu đoàn đồng ý kéo lấy mẫu thân thi thể, giấu ở xe bò bên trong, khổ đợi một đêm. Kế hoạch thuận lợi tiến hành, thành công bị vận chuyển vào thành. Tiểu đoàn đã dọn xong thi thể, dùng một mặt tương đối sạch sẽ bài. Theo thùa bên trên bán mình chôn cất nương mấy chữ, chữ viết xinh đẹp, nhìn có thể được trong thành lao ra chọn chúng. Nàng hình dạng cũng kém, kiêm tuổi tác quá nhỏ, tài nghệ rất tốt. Rất nhanh bị chọn làm một nhà thị nữ. Chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do. Tiểu đoàn quá khứ, chung, 4, chương 352, Bạch Diện Xích Cung, yêu không phải do, tiểu đoàn quá khứ, chung, 4, trong thành lưu gia quản sự, muốn dùng 100 văn tiền đem nàng mua xuống, nhưng cần lập tức trở về dinh thự. Tiểu đoàn cầu khẩn nói, đại gia, ta như hiện tại vào trạch, nương ta làm, có thể hay không thư thả mấy ngày, đợi ta chôn cất tốt mẫu thân lại. Cái kia quản sự bình báo đắc ý nói ra, ô, người chết cũng đã chết rồi, còn chôn cất cái gì chôn cất. Vẫn là nói ngài cũng quý giá cực kỳ, cùng những cái kia các đại lao ra đồng dạng, sau khi chết ba tuyển chọn năm chọn. Cần phải chôn cất cái phong thủy bảo địa không thể. Ngươi theo chúng ta vào trạch, chỉ một lúc sau, tự có người giúp ngươi món ăn. Hướng bãi tha ma ném một cái, này, vậy nhưng tiết kiệm nhiều việc. Tiểu đoàn nói ra, không, ta chỉ cầu nương ta có thể yên lặng ăn nghỉ. Quản sự mắng, không biết tốt xấu. Này, vậy liền chờ xem nhìn. Đến lúc đó có ngươi cầu ta mua ngươi. Quay người chính là đi, hai tên lưu gia hộ viện đi tới, một trái một phải đứng tại tiểu đoàn tả hữu. Như vậy, ai dám mua nàng? Tiểu đoàn kéo lấy mẫu thân, đành phải thay đổi địa phương. Nhưng lưu gia hộ viện đi sát đằng sau. Thế đạo tăng cốc, chuyên đức hiếp nhỏ yếu. Tiểu đoàn đã cảm giác vô vọng, lúc này chợt nghe tiếng vó ngựa tới gần. một đạo dịu dàng giọng nữ từ toa xe bên trong truyền đến, "Tường thúc, ngừng a." Tường thúc kéo một cái cương ngựa, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Cái kia Tường thúc hỏi, "Phu nhân, có gì phân phó?" Cái kia dịu dàng âm thanh truyền ra, lại nhìn một cái nữ đồng kia. Tường thúc lập tức nhảy xuống ngựa xe, tường tận xem xét tiểu đoàn khuôn mặt, nói ra, "Hình dạng thanh tú, còn có thể." Lưu gia hộ viện trầm giọng nói, "Hai vị không biết phương nào nhân sĩ, nhưng nữ tử này ta Lưu gia đã có trọng." Dịu dàng âm thanh lại nói, bóp tay nàng xương, ngón giữa thế nhưng là bốn cái đốt ngón tay. Tường thúc chi tiết lại làm, nói ra, "Phu nhân, ngài nói tới không sai." Toa xe bên trong truyền đến lẩm bẩm, cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Lưu gia hộ viện trầm giọng nói, "Hai vị nếu không nhận thức tốt xấu, cũng đừng trách ta chờ không khách khí." Hai người làm bộ muốn bước uống, lại không biết toa xe bên trong phu nhân, tâm trạng nhớ tới chuyện xưa, đang bị ái lang phản bội, tâm tình phiền muộn đến cực điểm. Thuận miệng nói, "Ồn ào." Tường thúc lập tức xuất trưởng, phanh phanh hai tiếng đánh vào hộ viện trên gan. Hai hộ viện bay ngược mà ra, kịch liệt đau nhức khó nhịn, kêu thảm liên tục. Lưu gia quản sự nghe động tĩnh, chạy tới hiện trường, nhưng xem tình hình này, cũng tuyệt đối không dám ló đầu. Chỉ lập là sẽ quay về Lưu gia đưa đến giúp đỡ. Phu nhân kia thở dài, xem ra ta thời vận không đủ, mua cái tiểu đồng, còn rước lấy như vậy chiến trận. Tường thúc đội bằng nói, "Phu nhân vận may tề thiên, như thế nào thời vận không đủ? Những thứ này đạo trích, ta nhanh đi đuổi." Bay người lên ra, xuất trưởng mãnh liệt, tất cả đều đánh đến trọng thương. Càng đem Lưu gia quản sự đánh đến nửa tàn, Tường thúc trở lại xe ngựa. Phu nhân kia nói ra, "Ngươi lại theo tới a?" Tiểu đoàn thông minh lanh lợi, biết lời này là đối nàng nói, đem thân cản lại, nói ra, "Ta muốn chôn cất đường." Phu nhân kia nói ra, "Như thông qua thử thách, chôn cất đường khách khí." Tiểu đoàn nhận hết ức hiếp, kinh ngạc nói, "A, ngài lại đáp ứng, ngài nhất định là người tốt." Phu nhân kia không thèm để ý, chỉ là chôn cất người, nhưng lại khách khí. Nàng đối thủ hạ thưởng phạt phân minh, từ không cự tuyệt. Từ Tốn nói, "Đuổi theo." Tường thúc đã kéo xe ngựa chạy chậm chậm. Tiểu đoàn cắn răng kéo lấy mẫu thân, phía sau chậm chạp đi theo. Đợi đến một tòa phủ đệ, tiểu đoàn xa xa thoáng nhìn phu nhân kia thân ảnh, váy trắng bồng bềnh, phát như dài thác nước, làn da trắng nõn, tinh xảo tôn quý, mỹ mạo vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa ưu nhã vừa vặn, nhưng giống như tâm tình không tốt, hai đầu lông mày hơi có hoàn khí. Tiểu đoàn chưa bao giờ thấy qua bực này mỹ nhân, nhất thời vô tận ngưỡng mộ. Nàng kéo lấy mẫu thân chạy tới phụ cận, khoảng cách phu nhân kia lại gần mấy phần, chỉ cảm thấy xem gần càng hơn nhìn về nơi xa. Nàng đang hoàng quỳ gối tại ôn thải thường trước người, gặp phu nhân kia ngồi ở trong đình, hai chân bắt chéo, váy khẽ động, giày thêu tinh xảo, mặc quần áo một kim một chỉ đều không tục, nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền ra. Ôn Thải Thường hỏi thân phận, lai lịch, kinh lịch. Tiểu đoàn từng cái nói, toàn bộ báo cho. Ôn Thải Thường khẽ gật đầu, mệnh Tường thúc chuẩn bị tốt 100 hạt gạ dạ, 100 hạt xanh cát, 100 hạt hoàng sa, đặt ở một hát sắc bình gốm bên trong, nói ra, hạn ngươi một đêm, đem cắt tách ra. Nếu có thể hoàn thành, ta thay ngươi cho mẹ chọn lựa một phong thủy đất lành, cũng không nếm không thể. Nếu có thể sớm một canh giờ hoàn thành, cái kia thôn bá một nhà, ta có thể thay ngươi giết. Nàng Tư Tố nói, nếu không thể hoàn thành, ngươi liền rời đi a. Tiểu đoàn như được lớn hách, lập tức nghĩ cách chọn cát. Nàng lấy ra ngân trầm, trắng đêm chọn cát, hồn nhiên quên mình. Chờ đem cát chọn tận, đi hỏi Tường thúc lúc, còn dư một canh giờ hừng đông. Ôn Thải Thường hơi có hài lòng, nói ra, coi như còn có thể, nếu như thế, ta thay ngươi chọn đất cho mẹ. Ngươi lại dẫn đường a? Tiểu đoàn hỏi, mang được gì? Ôn Thải Thường như thường nói, đêm qua còn đồng ý ngươi một chuyện, như sớm chút hoàn thành, ta giúp ngươi giết thôn bá một nhà. Tiểu đoàn hận vô cùng thôn bá, nhưng thật muốn giết, không khỏi thật là do dự. Ôn Thải Thường nói ra, dẫn đường a? Tiểu đoàn đành phải dẫn đường. Ôn Thải Thường đến nhà lấy mạng, thôn bá một nhà đều là mất mạng, trong đó có một nam đồng, tuổi tác cùng tiểu đoàn gần. Ôn Thải Thường cũng không mềm lòng, lang không một trường, tùy tiện đã dứt khoát bệnh. Tiểu đoàn ngơ ngác nhìn qua, gặp thôn bá một nhà mất mạng, đã không khoái ý cũng không có ý mừng, chỉ yên lặng thu hồi ngài nhất định là người tốt. Câu nói này, trong lòng bắt đầu có ý sợ hãi. Mẹ kế thân phong quang đại táng, phụ thân thuận thế rời phần mộ hợp táng. Tiểu đoàn cũng liền theo Ôn Thải Thường đi, về sau hồi tưởng, mới biết phu nhân thủ đoạn lão luyện, lúc ấy là tại Lập Uy. Bởi vì Lý Tiên rời đi, tiểu đoàn đã là phi tạm ý địa nhân tuyển, từ cần thêm chút dạy dỗ, dùng chút thủ đoạn. Bích Hương Thủy các bên trong, tiểu đoàn nghiệm lên trước kia đủ loại, từ cửa hông lặng lẽ chạy trốn, đáy lòng muốn nói, không biết phu nhân ban cho ta cái gì cơ duyên, nếu như là bộ thần công, hắc hắc, vậy thì tốt rồi vô cùng. Phu nhân lợi hại như thế, có thể học được nửa thành, cũng là đủ rồi. Chương 352, phu nhân thoát khốn, hiếm thấy thẹn thùng, càng xa cách, càng châm luân, 1, chương 352, phu nhân thoát khốn, hiếm thấy thẹn thùng, càng xa cách, càng châm luân, 1, tiểu đoàn muốn biết giang hồ hiểm ác, ác phỉ rất nhiều. Thủ đoạn và bản lĩnh của phu nhân lợi hại, tự nhiên có thể tự bảo vệ mình an toàn, đi theo nàng sinh sống, chỉ cần không làm trái ý, ngoan ngoãn nghe lời, thì tốt hơn gấp vạn lần so với việc lăn lộn bên ngoài. Ra khỏi Bích Hương Thủy Các, sợ bị người ta theo dõi bắt nạt. Nàng ăn mặc vải thô bình thường, dưới áo trang bị dao găm phòng thân. Trong lòng lo sợ, nhớ lại võ học đã học, Bích La Trưởng, khinh sát hối. Bộ trưởng pháp này đã được Ôn Thải Thường cải tiến, bù đắp khiếm khuyết lỗ hổng, và lại càng dễ tu tập hơn. Bích La Trưởng vận khí tinh tế, võ lý bắt nguồn từ Tam Y Thác Ngọc Công. Pháp môn vận khí vận sức rất đáng khen ngợi. Tiểu đoàn vừa mới nhập môn, tích trữ được mấy chục luồng nội khí, vóc người tuy nhỏ nhắn, nhưng thực lực khá mạnh, thắng được gã đàn ông nông thôn bình thường. Tuy nhiên thực chiến động thủ, rốt cuộc kinh nghiệm còn non cạn. Nếu gặp người cản trở, tình huống lại có chỗ khác biệt. Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, tiểu đoàn lấy bút lông vẽ lại dư đồ, chọn phương hướng đã định, đi dọc theo đường cái, nội khí hộ thân, tự nhiên không cảm thấy mệt nhọc. Thấy thỉnh thoảng có xe bò đi qua vùng quê, nàng đỗng nhiên nảy ý, đưa tay ngăn lại, dùng tiền bạc thuê, ngồi ở trên đống củi cỏ. Đi được hơn 10 dặm, vô cùng sốc này. Nhưng nàng xuất thân nhà nông, từng chịu nhiều khổ nạn, tự nhiên không chê xe bò bẩn thối hay đường đi sốc này. Nàng so sánh dư đồ, thấy một dòng suối nhỏ. Bên trên có chú thích, gặp suối rẽ trái, thấy một tấm bia đá. Hướng tây nam bia đá, có một cây cầu đá bụng nhỏ, có thể đạp cầu qua suối. Tiểu Đoàn làm theo lời, quả nhiên thấy một cây cầu đá bụng nhỏ. Vóc người nàng nhỏ nhắn, dòng suối khá chảy xiết, nếu không có cầu đá vụn quả thật không dễ đi qua. Thuận lợi đạp đá vượt qua. Nàng cho xe bỏ quay về, quãng đường còn lại cần phải đi bộ. Dư đồ chú thích, chỉ thị rõ ràng, người vẽ bản đồ suy tính chu toàn. Tiểu Đoàn thầm nghĩ, cho dù là nhân vật ngu ngốc nhất gầm trời này, đạt được tấm dư đồ này, cũng có thể tìm được điểm đến. Ta còn tưởng phu nhân khảo nghiệm rất khó, không ngờ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ độ khó còn ở phía sau? Đi đến giữa trưa, chợt nghe tiếng vang lạo xạo. Nàng nhìn theo tiếng động, thấy dưới một gốc cây to buộc một con ngựa trắng. Con ngựa kia đang túi lầu ăn, cỏ khô rất đầy đủ, được nuôi đến béo tốt trắng kiện. Tiểu Đoàn a một tiếng, hô, Tiểu Bạch, lập tức đi đến, nhảy lên vỗ vỗ lông ngựa. Ngựa trắng phì phì hai tiếng, rũ bỏ tuyết động trên người, dùng đầu cọ cọ Tiểu Đoàn. Tiểu Đoàn hỏi, sao mi lại ở đây? Lập tức tự trả lời, Tiểu Đoàn a Tiểu Đoàn, ngươi thật ngu ngốc. Tiểu Bạch làm sao trả lời ngươi được? Mở dư đồ ra quan sát, trên đó chú thích, gặp ngựa trắng, chọn đi hướng tây. Đường đi nhiều tuyết động lá mục, nếu thông hiểu khinh công, dùng khinh công đi đường. Nếu không biết khinh công, có thể chọn cành cây trong rừng, lá tạm, biên thành dày vô đáy rộng, tự có thể đạp tuyết mà đi. Không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái, không hiểu ý tứ trong đó, nhưng vẫn làm theo lời, nhặt cành gãy lá rộng dọc đường, dùng kim chỉ buộc lại, mang vào trên chân, thử đặt chân lên tuyết sâu. Tiểu Đoàn vốn nhẹ nhàng, quả nhiên có thể đạp tuyết không chìm, nhưng đi đường liền cảm thấy tốn sức. Đi được vài dặm, đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng tính cách nàng kiên định, lấy dư đồ ra xem tiếp, dọc đường có thể thấy rất nhiều chỉ dẫn, thầm nghĩ, người bắn tên đưa tin kia, ngược lại rất sợ ta đi nhầm đường. Ba bước một nhắc nhở, 10 bước một chỉ dẫn. Trong rừng còn lưu lại dải lụa màu đỏ. Ta cho dù muốn lật đường, cũng rất khó khăn. Lúc đó sắc trời đã gần hoàng hôn. Tiểu Đoàn nghe gió lạnh thổi qua, trong rừng vang tiếng lạo xạo, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng cắn răng, kiên trì đi tiếp. Đợi đến khi trời tối đen hoàn toàn, chợt thấy đường phía trước khoáng đạn, rất nhiều cây cối bị chặt đứt từ giữa. Tiểu Đoàn kỳ quay đến cực điểm, dọc đường có rất nhiều chỗ nghị không thông. Nhưng nhìn về phía hướng cây gãy, có thể thấy một hồ nước. Bên trong đã tích tụ lớp băng thật dày, bốn phía vô cùng khoáng đạn. Nàng đi đến bên hồ, tầm nhìn mở rộng, như một phương trời mới, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, quan sát bốn phía, rất nhanh nhìn thấy một toa xe. Nóc xe đã bị tuyết dày bao phủ, hòa vào trong cảnh tuyết, bị vứt bỏ đã lâu, nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, yên tĩnh đứng đó. Dư đồ chú thích cuối cùng, vào toa xe là được. Tiểu Đoàn thấy trăng sáng từ từ bay lên, chiếu rọi giữa trời, đường đến đã tối tăm đen kịt, khó mà quay lại theo đường cũ. Hôm nay cần lưu lại nơi này qua đêm, được toa xe tránh tuyết thì tốt quá rồi, cho dù không có chỉ dẫn, cũng sẽ bước vào. Nàng đến gần toa xe, không kìm được kinh ngạc, a vừa rồi chỉ thấy ngựa trắng, lại không thấy toa xe. Hóa ra là vận chuyển đến nơi này. Đây là xe ngựa của phu nhân, hôm đó phu nhân xuất hành, là ta sai người chuẩn bị ngựa chuẩn bị xe. Cửa xe đã đóng chặt, bên trong chứa cơ quan. Tiểu Đoàn quen tay hay việc giải khai cơ quan, chậm rãi đẩy cửa xe ra. Liên cảm thấy một luồng hơi ấm ập đến, kèm theo chút hương thơm và mùi mồ hôi nhẹ. Tiểu Đoàn lập tức cảm thấy ấm áp, thể xác và tinh thần thả lỏng. Nàng hiếm khi được bước chân vào toa xe của Ôn Thải Thường, không nhịn được tò mò đánh giá, thấy trang hoàng hoa lệ, bố trí nhã nhặn, lư hương trên bàn tỏa khói nhẹ, xua tan hết hơi lạnh. Nàng ngồi thử lên ghế ngọc, vô cùng thoải mái ấm áp. Thầm nghĩ, hóa ra ngày thường phu nhân hưởng thụ như vậy. Nghĩ lại phu nhân thật khiến người ta hâm mộ. Xuất hành ngồi xe ngựa, bên cạnh có tiểu lang tựa vào. Ở trong toa xe này, kỳ hỉ, muốn làm gì thì làm, vui vẻ chơi đùa, vui thú vô cùng. Thấy trên một cái giá áo có treo một chiếc váy trắng, tiểu dáng tinh mỹ, là đồ phu nhân thường mặc. Nàng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, đưa tay sờ nhẹ, xúc cảm chân mềm thoải mái, tựa như thiên y lìa nàng từ nhỏ theo vừa, rất sành sỏi về y phục, quan sát đường kim mũi chỉ của váy trắng, cảm thấy tinh diệu vô cùng. Tiểu Đoàn thầm nghĩ, y phục của phu nhân sao lại treo ở chỗ này? Nàng lại quan sát tiếp, trên giá sách một bên, trên tấm ván ngang có một chiếc củng trắng nằm ngang, ống củng vượt ra khỏi giá sách, rũ thẳng xuống dưới, lại giống như bị người ta thuận tay ném bỏ, trùng hợp rơi vào trên giá sách vậy. Tiểu Đoàn không biết chuyện nam nữ, cảm thấy rất kỳ quái, tại sao củng lại bay đông rất tây? Lại quan sát kỹ, trên mặt đất rơi rất tất lụa. Tiểu Đoàn kỳ quái, xem ra như vậy, ngoại trừ phu nhân, hình như mọi thứ đều rơi rất linh tinh, tất cả đều ở chỗ này. Chẳng lẽ cơ duyên mà phu nhân chỉ là lệnh cho ta thu dọn y phục? Chợt thấy bên trong có một cái giường êm, trên giường chăn nệm đắp kín. Chăn nệm hơi phồng lên, giống như có người đang ngủ. Nhưng tư thế rất lạ, giống như vóc người rất thấp. Vì toa xe tối tăm, cho nên Tiểu Đoàn chưa từng phát giác. Tiểu Đoàn che miệng, lập tức cảm thấy kinh hãi, động tác nhẹ đi, thầm nghĩ, nếu là phu nhân, ta phải lập tức rời đi, nếu quấy rầy người nghỉ ngơi, tội lỗi của ta lớn làm đấy. Nhưng ta nhìn không giống, phu nhân vóc người rất cao. Nhưng nếu không phải phu nhân, lại là ai dám nằm trên giường êm của người, gối chăn nệm của người mà ngủ? Y phục trang sức của phu nhân cớ gì lại rải rác trong toa xe? Nhất thời trần chờ không quyết, chờ đợi chốc lát, lấy hết dũng khí tiến lại gần quan sát. Thấy người kia nằm nghiêng vào phía trong, dung nhan hướng vào trong, không thể nhìn rõ, nhưng tóc mây búi cao, châm vàng cố định, xác thực là phu nhân không sai. Tiểu Đoàn sợ hãi tột độ, biết rõ xông lầm vào toa xe, nhất định đã bị biết được, nếu lặng lẽ bỏ trốn, tính mạng ngược lại khó giữ, lập tức quỳ xuống đất nói, phu nhân chớ trách, ta tuyệt đối không cố ý quấy rầy. Chuyện này, tự nhận đã quấy rầy Ôn Thải Thường nghỉ ngơi, không biết biện giải thế nào. Ôn Thải Thường hơi mở mắt, Tiểu Đoàn tới gần toa xe, nàng đã biết được, nhất thời vô cùng tức giận và xấu hổ, trong lòng mắng, tên nhóc không tiếp, quả nhiên đánh cái bản tính này. Tiểu Đoàn tuy là tỷ nữ của ta, nhưng tư thái này nếu để nó nhìn thấy, thì chúng quy khiến ta rất khó xử. Thân tính rất lạ, mi tâm khẽ nhíu, hai má rất đỏ, cắn chặt môi hồng. Cả đời nàng đoan trang kéo léo, ôn luyện ưu nhã, đâu từng gặp phải hoàn cảnh xấu hổ như này. Nàng tự biết chật vật và phần, bị người khác nhìn thấy, át mất hết mặt mũi. Nhất thời bất lực nhắm mắt, lần đầu gặp phải khốn cục bực này, cũng không biết nên tiến lui thế nào. Chương 352, phu nhân thoát khốn, hiếm thấy thẹn thùng, càng xa cách, càng châm luân. 2, chương 352, phu nhân thoát khốn, hiếm thấy thẹn thùng, càng xa cách, càng châm luân. 2, chỉ đành đoán trách tên lang quân kia giảo hoạt. Cứ phải đưa nàng vào tình cảnh này, bất lực đến cực điểm, phẫn uất khó bình. Tiểu Đoàn nói, phu nhân, nếu quấy rầy đến ngài, ta xin ra ngoài ngay, đợi ngài chuyển lời căn dặn. Đang định đứng dậy, chợt nghe đáy lòng vang lên một giọng nói, không cần đâu, đứng lên đi. Đây là võ học truyền tâm thông, có thể ngưng khí truyền âm, không cần miệng lưỡi giao đàm. Ôn Thải Thường tự biết miệng lưỡi khó cử động, nếu phát ra tiếng ứ càng tổn hại uy nghiêm, dứt khoát truyền âm nói chuyện. Nàng lại truyền đạo, nơi này hẻo lánh, ai bảo ngươi tới đây? Tiểu Đoàn giải thích nói, a, chẳng lẽ không phải phu nhân truyền gọi? Ôn Thải Thường thầm nghĩ, ta bị tên trộm nhỏ bắt giữ, làm sao truyền gọi ngươi? Không cần nghĩ nhiều, át là tên trộm nhỏ dở trò. Hắn biết ta khó giải khốn cục này, cứ trói ta như vậy, ta dù tu vi không cạn, cũng sẽ chết đói chết trói. Cho nên an bài Tiểu Đoàn giải cứu, tính toán ngược lại chu toàn. Hừ, truyền âm nói, tự nhiên không phải. Tiểu Đoàn nói, quái lạ, kỳ lạ, vậy thì là người phương nào? Ôn Thải Thường bị vây khốn nhiều ngày, truyền âm nói, việc này lát nữa hãy suy xét. Ngươi nghe ta ra lệnh, lấy từ trong tủ dưới ra 4 cây nến. Sau khi thắp sáng, đặt ở 4 góc. Trong toa xe lại khôi phục sáng ngời, ánh nến chập chờn. Tiểu Đoàn nhìn rõ ràng hơn, thấy cổ Ôn Thải Thường có dây thừng quấn quanh, trên cổ trắng ngần có lấm tấm mồ hôi, nhưng không dám nhìn nhiều, không dám nghĩ nhiều. Nàng hỏi, phu nhân, sau đó thì sao? Ôn Hải Thường truyền âm nói, ngươi tìm thêm 4 tấm gương, đặt ở bên bàn. Tiểu Đoàn lập tức tìm kiếm, run rẩy nói, phu nhân chỉ tìm được 3 tấm gương bạc. Ôn Hải Thường im lặng chốc lát, truyền âm nói, thôi được, 3 tấm gương cũng được. Ngươi đóng kỹ cửa xe, cài chốt bên trong. Tiểu Đoàn tay chân lênh lẹ, đóng cửa xe lại, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh. Ôn Hải Thường khen, không tệ, ngươi rất lanh lợi, bây giờ thay ta nhẹ nhàng xốp chăn nệm lên đi. Nàng truyền âm vô cùng bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đẹp lại không kìm được hơi ửng đỏ. Tiểu Đoàn tay nắm góc chăn, nhẹ nhàng xốp lên. Đợi đến quá nửa, Tiểu Đoàn không kìm được thốt lên kinh hãi, lập tức bịt miệng nín thinh, tim đập thình thịch. Hai chân phu nhân bị người ta gập ra sau, hai tay bị người ta bẻ quặt ra sau. Cổ tay cổ chân dựa vào nhau, nằm nghiêng ở trong giường. Cho nên cách chân mà nhìn, thoạt nhìn như thấp bé, thực ra là tay chân không thể duỗi thẳng. Mắt Ôn Thải Thường hiện lên vẻ u hoán, thầm nghĩ, tên trộm nhỏ khốn kiếp kia cực xấu, cố ý mong ta xấu mặt một lần. Ta trúng bẫy dập của hắn, lần này thật sự phải theo ý hắn. Bất lực thở dài một hơi, liền đã chấp nhận, truyền âm hỏi, sao thế? Có vấn đề gì? Tiểu Đoàn vội vàng nói, không không. Đem chăn nệm xốc lên toàn bộ. Ánh nến chiếu rọi, Tiểu Đoàn cảm thấy chấn động, vạn lần khó ngờ phu nhân lại chật vật như thế này. Nàng đưa mắt nhìn qua, thấy phu nhân đâu chỉ tay chân khó cử động, các đốt ngón tay, ngón chân đều bị chế ngự. Chăn nệm dày cộm đắp lên, áo lụa tằm, dây chói đều nhiễm mồ hôi, hơi có vẻ ở bước. Tiểu Đoàn thầm nghĩ, ta nếu là nam nhân, chuyến này lại phát đạt rồi. Nhặt mỹ nhân này về nhà, chẳng phải quá tốt sao? Phu nhân ngay cả ngón chân cũng khó cử động, chẳng lẽ còn có thể gây sóng gió gì được? A, không đúng. Ngay cả phu nhân cũng bị bắt. Ta nguy hiểm rồi. Hai tay vơ lấy cái ghế ngọc, giới bị nhìn về phía xung quanh. Ôn Thải Thường từ nằm nghiêng chuyển thành nằm sấp, tay chân hướng lên trên, mặt út xuống giường. Mắt đẹp hiện lên vẻ tức tối, lần này chịu thiệt thảm bại, quả thực nhớ mãi không quên. Nàng truyền âm nói, chớ sợ, nơi này cũng không có đối thủ. Tiểu Đoàn hỏi, vậy là ai đã làm phu nhân? Ôn Thải Thường thản nhiên truyền âm nói, ta vì bế quan, đặc biệt tới nơi này. Chớ cần nghĩ nhiều. Người đem 3 tấm gương bạc đặt ở 3 mặt của ta. Tiểu Đoàn lập tức làm theo. Ôn Thải Thường xuyên qua mặt gương, nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ bản thân. Nàng lịch duyệt đã sâu, sử thế lại phong phú, lại không kìm được đỏ mặt thở gấp, mắng thầm Lý Tiên vài tiếng. Bích tam tác, hoa tác khá nhiều vật cuốn lên người. Ôn Thải Thường liếc mắt nhìn Tiểu Đoàn, thầm nghĩ, nữ tử này tuy thông hiểu pháp môn phi tạm ý đi, nhưng kém xa tên trộm nhỏ kia. Nó tuy có thể giúp ta giải khốn, nhưng e là cần rất lâu. Thôi được, cả gần 7-8 ngày nay đều chịu được, há lại để ý một chốc lát này. Truyền âm nói, ngươi hãy lên giường. Vô cùng ôn luyện hào phóng. Tiểu Đoàn cởi ủng dày, cẩn thận từng ly từng tí lên giường. Càng cảm thấy một trận ấm áp thơm ngát, không khỏi to gan đánh giá, chỉ thấy ngọc đẹp qua điêu khắc, vân điệu đầy đặn đấy đà. Nàng chợt thấy dưới lòng bàn chân Ôn Thải Thường có một vết mực, nhìn kỹ lại, là một hình vẽ con rùa nhỏ bằng bút lông. Ôn Thải Thường nhất thời chưa thể phát giác, nàng cũng không dám nhắc nhở. Tiểu Đoàn thầm nghĩ, xem ra phu nhân tuyệt đối không phải bệ quan. Người nhất định là bị bắt rồi, hơn phân nửa là do tên Lý Tiên kia làm. Hai, xem ra phu nhân dù lợi hại đến đâu, cũng vẫn là nữ nhân. Là nữ nhân thì tránh không khỏi bị nam nhân lừa gạt. Phu nhân lợi hại như vậy, cũng bị lừa đến thê thảm như thế. Ta sau này phải tránh xa nam nhân một chút. Ôn Hải Thường truyền âm nói, ngày xưa truyền cho ngươi pháp môn phi tạm ý đi, có từng nhớ chăng? Tiểu Đoàn nói, nhớ ạ. Ôn Hải Thường truyền âm nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi, độc lai độc vãng một người, thật khó giải ván cờ này. Cần nghe ta phân phó. Trước tiên giải dây trói ngón tay đi. Tiểu Đoàn tâm tế thủ xảo, lập tức thử nghiệm. Chất liệu bích tam tác đặc thù, nút thắt nhỏ như lông tơ, rất khó tìm được dấu vết, đã không tìm thấy nút thắt, càng đừng bàn đến chuyện cởi bỏ. Liên cần pháp môn vận khí độc đạo, đem nội khí rót vào bích tam tác, thuận theo thân dây lưu chuyển, đợi đến một chỗ nào đó cảm giác tắc nghẽn, thì chính là nơi có nút thắt. Tìm được nút thắt, càng cần đôi tay tinh xảo, từ trong tơ hào gỡ bỏ nút thắt. Tiểu Đoàn đưa nội khí đi dọc dây một vòng, đầu toát mồ hôi lạnh, nói: "Phu nhân, chỉ riêng chỗ này, liền có mấy chục nút thắt." Ôn Hải Thường sắc mặt tối sầm, đáy lòng mắng: "Cái tên nhóc chết tiệt này, đối với ta là thật không nương tay. Bên ngoài học được chút thủ đoạn, toàn đem chào hỏi lên người ta. Nhớ tới mấy ngày tiếp xúc, Lý Tiên nhàn rỗi không việc gì làm, liền thêm củi thêm lửa, sợ không đủ chắc chắn." Ôn Hải Thường oán cũng oán rồi, giận cũng giận rồi, nhưng không làm gì được. Ôn Hải Thường truyền âm nói: "Không sao, từ từ giải là được." Tiểu Đoàn ngưng thần nói: "Vâng." Tiêu tốn một canh giờ, mười ngón tay Ôn Hải Thường rối ra, thon dài trắng nõn, cử động tự nhiên. Đã khôi phục chút ít bản lĩnh, có thể thi triển các võ học như Niêm Hoa Chỉ Tiệt Xuân Thủ. Ôn Hải Thường ngón tay khép ngược, giữ chặt cổ tay Tiểu Đoàn. Tiểu Đoàn kinh hãi nói: "Phu nhân, người là..." Đã biết tính mạng chỉ trong khoảnh khắc. Sau đó lại thấy nội khí nảy sinh, khí hồ sung túc. Đây là Đoạt Thiên Hồi Nguyên Công. Ôn Hải Thường biết Tiểu Đoàn khí ít lực yếu, khôi phục chậm chạp, trong vài ngày khó mà giải hết cục diện này, cho nên thi công giúp đỡ. Nàng truyền âm thản nhiên nói: "Nghỉ ngơi chốc lát, giải ngón chân cho ta." Tiểu Đoàn lau mồ hôi trên trán, lại thử cởi bỏ, lại mất hai canh giờ. Bất chi bất giác trời đã tờ mờ sáng. Ôn Hải Thường lại buông lỏng thêm nửa phần, lập tức quan sát tàm ý quanh người, dặn dò Tiểu Đoàn gỡ bỏ từng cái một. Lại qua nửa ngày, tinh thần Tiểu Đoàn mệt mỏi rã rời, mơ màng muốn ngủ. Ôn Hải Thường biết việc này khó gấp gáp, liền dặn dò nàng ngủ đi. Đợi dưỡng lại tinh lực tinh thần, lại tính chuyện giải khốn. Cứ như vậy, lại qua một ngày thời gian, hai chân Ôn Hải Thường tuy chưa tự do, nhưng có thể duỗi thẳng, có thể xuống đất nhẹ nhõm, thi triển khinh công. Bản lĩnh lại khôi phục vài phần. Tiểu Đoàn đã cảm thấy cực đói. Chợt nhớ tới chú thích trên dư đồ, trong một góc toa xe có chứa thức ăn lương khô. Nàng hỏi qua Ôn Hải Thường, nhận được sự đồng ý, lập tức ăn lương khô cho no bụng. Thời dây trói vô cùng phức tạp, mỗi một bước cực hao tổn tinh lực. Ôn Hải Thường thầm nghĩ, sau này gặp lại tên nhóc kia, cần phải cẩn thận vạn phần, không thể lại trúng quỷ kế của hắn. Nếu như lại bị bắt giữ một lần như vậy, Tiểu Đoàn cũng khó giải cứu. Hắn thiên tư kinh người, tiến bộ rất nhanh, nhưng võ đạo không phải thiên tư là có thể đuổi kịp, còn cần tích lũy. Lại qua một ngày, dây thừng đã giải hết. Tay chân Ôn Hải Thường tê dại, một tay chống giường êm, một tay lấy ra quả ngọc hạch đào. Hạch đào bóng loáng chất lượng, đầy nước miên thơm. Tiểu Đoàn kinh hô một tiếng, mới biết trong miệng phu nhân lại bị chặn hạch đào. Chương 352, phu nhân thoát khốn, hiếm thấy thẹn thùng, càng xa cách, càng châm luân. 3, chương 352, phu nhân thoát khốn, hiếm thấy thẹn thùng, càng xa cách, càng châm luân. 3, Ôn Hải Thường thần tình lạnh lẽo, gắt mắng, giỏi cho tên nhóc không tiếp. Giơ tay hút một cái, váy trắng trên giá áo bay tới. Thân pháp nàng quỷ mị, trong chốc lát mặc vào chỉnh tề. Vẻ chật vật tan hết, lại khôi phục nguyên trạng. Trong lòng Tiểu Đoàn thầm thì, cũng không biết còn có thể nhìn thấy bộ dáng kia của phu nhân nữa hay không. Người ngày thường lợi hại vô cùng, thỉnh thoảng chịu thiệt thòi, ngược lại cũng không tệ. Tiểu Đoàn a Tiểu Đoàn, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Ôn Hải Thường phát hiện hình vẽ dưới lòng bàn chân, đầy đầu hắc tuyến. Thầm nghĩ, Vũ Sơn kiếm minh hợp lực đối phó ta, ta còn có thể ung dung hóa giải. Tên trộm nhỏ hỗn đản này tuy có thiên tư, bản lĩnh lại còn yếu, tuy có thế phi thiên, nhưng lông cánh chưa đầy đặn, lại khiến ta trở nên chật vật đến cực điểm. Ngoài sự tức giận xấu hổ, nhìn thấy dây thừng vương vãi đầy đất, nhớ tới đủ chuyện lúc đó, đột nhiên lại thêm phần kiểu diễm, khá là hoài niệm. Ôn Hải Thường gạt bỏ suy nghĩ lung tung, chật mày liêu khe nhíu, quan sát bốn phía, thấy một góc toa xe có một sợi tóc rơi cổ quái, lại mọc ra rễ, cắm rễ bên trong toa xe. Ôn Hải Thường nhíu mày, đến gần quan sát, sợi tóc kia khẽ đung đưa, như hoa cỏ vậy. Nàng rất thông tuệ, nói, tóc này đến từ tên trộm nhỏ, hẳn là tóc dụng mọc rễ. Hắn đã đỉnh tụ tam hoa, áo bẩn khoác lên người đều có hiệu quả lạ. Đặc tính tóc dụng mọc rễ kia hoặc cũng có chỗ khác biệt. Tóc này rơi ở chỗ này, nhất định có công dụng độc đáo. Người khác đã đi rồi, tóc này cũng không phải cả bẫy, cũng không có độc tính, lực sát thương hẳn là có tác dụng thị sát. Thân tính nàng ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi, hai má ửng hồng, thầm nghĩ, nói như vậy, chẳng phải hắn đã âm thầm nhìn chằm chằm ta hơn mấy ngày nay. Bộ dáng kia của ta, trung quy bất nhã. Tay chân khó động, nghẹn khuất không thôi. Lại bị hắn âm thầm quan sát, đáy lòng trăm triệu đắc ý cười ta. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Hắn làm việc ổn thỏa, bố trí như thế, hẳn là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu ta sớm phát giác, đợi lúc Tiểu Đoàn cứu ta, dùng đồng thuật trấn mất nó. Hắn âm thầm nhìn thấy, biết ta không cách nào thoát khốn. Hắn dù ngàn vạn lần sợ hãi ta, nhưng nếu ta gặp nguy, hắn nhất định sẽ cứu ta, ta là hiểu rõ hắn. Trong lòng ngọt ngào vui vẻ, như uống mật đường. Đã bỏ lỡ cơ hội tốt, lại cảm thấy rất bất lực. Chuyển ý lại nghĩ, thử. Ta đã không nhìn thấy ngươi, ngươi lại nhìn thấy ta, thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy? Giơ trưởng đánh gãy sợi tóc, nhưng lập tức lại hối hận, hắn muốn nhìn ta nhiều chút, chẳng lẽ không tốt sao? Đôi mắt trộm của hắn, nếu không nhìn ta, nhất định đi nhìn nữ tử khác. Thấy sợi tóc đã đứt, cầm trong lòng bàn tay, hồi lâu khó quên được. Nàng hành sự xưa nay quyết đoán. Riêng đối với Lý Tiên, tiến cũng suy nghĩ lung tung, lui cũng suy nghĩ lung tung. Tâm tư do hắn lôi kéo, nửa điểm không do mình. Lý Tiên nhiều lần phản nàng, rời nàng, lúc gần lúc xa, lúc gần thì nhiệt liệt như lửa, đem tố cầu tình dục đốt cháy hết. Lúc rời đi thì phiêu hốt khó lường, hành tung khó tìm. Nàng vốn nên hận hắn giận hắn, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần tụ họp, mỗi lần sau khi chia ly, lại càng lún càng sâu, tình ý càng phát ra sâu nặng. Gia thị thân cận ký ức vẫn còn mới mẻ, song kiếm hợp bích khó quên khó bình. Việc này chấm dứt. Ôn Hải Thường ngồi xe ngựa trở về nơi ở, tắm rửa một trận lớn, đem mồ hôi rửa sạch sẽ, toàn thân khó được thư thái. Tay chân tự do vận chuyển. Nàng hỏi han các việc di rời tài sản, thấy đều đã chủ bị thỏa đáng, có thể mưu toàn rời đi. Việc trọng đại nàng nhu đồ cũng đã thành một nửa, tổ tam lại được cơ duyên ngoài ý muốn, nuốt ăn ngọc tỷ, ngọc trùng. Sau này ắt có lộ sắc lớn, diệu dụng vô cùng, sáng nghiệp, tài lực, võ đạo cùng lúc tiến mạnh. Ôn Hải Thường thầm nghĩ, tên trộm nhỏ nhất định là khó thoát, võ đạo của hắn bắt nguồn từ ta, gốc rễ của hắn trung quy ở chỗ ta, gút mắc này đời này khó rõ, ta dù nhất thời khó tìm được, duyên phận gút mắc này cũng sẽ đẩy ta tới. Hắn trời định là của ta. Hắn đã muốn ra ngoài chơi bừa, liền tạm thời tùy hắn vậy. Đợi ta xử lý xong nhiều việc vặt, sớm chuẩn bị kỹ thủ đoạn, lại bắt về cũng không muộn. Cục diện này để hắn bỏ trốn, cố nhiên là hắn giảo hoạt, cũng là do ta khinh địch, mọi việc đều chiều theo hắn. Nếu lại đụng phải, ta quyết không lưu tình nữa, xem ngươi đỡ đòn thế nào. Nàng tóc dài như thác nước, thân khoác váy lụa lót tròng, đường cong là lướt hiện lộ hết. Bích hương thủy các ngày đêm quét dọn, không dính một hạt bụi. Nàng đi chân trần, giữa các ngón chân còn lưu lại vết dây chói. Lòng bàn chân nhuận hồng như ngọc, quả thật là tuyệt phẩm nhân gian. Giữa đỉnh đá bên thác nước, Ôn Hải Thường hai chân vắt chéo, hai bàn chân khẽ đung đưa, bị bắt nhiều ngày, khó được động tác tự nhiên. Nàng thản nhiên nói, Tiểu Đoàn, ngươi đi lấy sổ sách đến đây, lại thêm một khoản. Tiểu Đoàn lấy đến một cuốn sổ da thú, bút lông chấm mực, chờ đợi Ôn Hải Thường lên tiếng. Ánh mắt Ôn Hải Thường xa xăm, nói, hôm nay lòng ta rất phiền, do hắn mà ra, đi hắn nợ thêm trăm lượng. Hắn trói ta gần 10 ngày, làm chậm trễ tu hành võ đạo, nợ ta thêm ngàn lượng. Tiểu Đoàn yên lặng đi lại, Ôn Hải Thường hỏi, lại thêm một điều, lại 3 phân mỗi tháng. Tiểu Đoàn tặc lưỡi nói, ngoan ngoãn ơi, món tiền tài lớn này, làm sao có thể trả nổi? Ôn Hải Thường nói, đoán chắc hắn khó mà trả nợ. Hắn cho dù muốn dùng tiền bạc trả, ta cũng không cho phép, càng không thống khoái. Tiểu Đoàn cũng cảm thấy tâm tư phu nhân khó hiểu, tò mò hỏi, vậy phu nhân muốn hắn trả nợ thế nào? Ôn Hải Thường cười lạnh nói, việc này nên giao cho hắn tới phiền não. Nàng tự xưng tinh thông tính toán, nhưng ngày xưa ở ám điện mộ táng, đem 2 con ngọc trùng tặng cho, giá trị kinh người, đã vượt xa những thứ này, là thần vật hộ mệnh hiếm thấy. Ú quốc dùng sức cả triều đại, lịch đại truyền thừa tích lũy, cũng bất quá 9 con ngọc trùng. Nàng tuy một mình thu 6 con, lại là vì tổ tam tiến cảnh, vốn có thể độc hưởng thêm 2 con, tính mạng càng được an toàn. Hoặc tự giữ lại 1 con, lúc nguy cấp có thể dùng vào việc. Lại hết lần này tới lần khác cùng nhau cho Lý Tiên, hơn nữa không báo cho biết không làm dùm Ben. Tâm trạng nàng không vui, liền đổ tại Lý Tiên, ghi nợ hắn, mọi việc không thuận, cũng đổ cho Lý Tiên nợ nần. Nhưng giá trị của ngọc trùng lại cố tình không nhập vào sổ tính toán. Đủ thấy tình cảm phức tạp, tính toán là giả, tưởng niệm là thật. Ôn Hải Thường lại không tự biết, chỉ cảm thấy rất không sướng, muốn tìm Lý Tiên gây phiền toái. Đêm hôm đó, Ôn Hải Thường tay cầm tự kiếm, một mình múa sương nguyệt doanh hư kiếm. Lúc đó là trung hạ tuần tháng 2, sương trời lạnh giá, trăng có tròn khuyết, cảnh vật và thời gian tương xứng. Chỉ thấy giai nhân kia múa kiếm, dáng kiếm kinh hồng, nhu mỹ nhẹ nhàng, kiếm pháp lúc thì nhanh chóng, tựa như hờn dỗi quá mắng, kể lệ sầu tư. Lúc thì êm đềm, tựa như tình tư như nước, man mác gãi vào tim. Quát khẽ một tiếng, kiếm thế chợt chuyển, lập tức có thế lôi đỉnh bạc quân, đóng mở chỉ ở giữa đường kiếm. Lại thấy nàng trao mày ngài, kiếm thế du ly như mộng, thư thực biến hóa, vô cùng ảo diệu. Kiếm pháp trăm tiểu phức tạp, thực lực sâu không lường được. Vừa có dáng múa nhẹ nhàng, cũng có sát phạt quả quyết, kiếm thế đại khai đại hợp. Tiểu Đoàn đứng xem, nói rằng, không hổ là phu nhân. Nữ tử thế tục, đều cầu dáng múa nhu mỹ, ý vận phong phú, hận không thể ngàn nhu trăm mị. Phu nhân một mình một cõi, lúc thì như lôi đỉnh chợt hiện, thế bạn quân không thể ngăn cản. Đông nhiên mưa rào đánh xuống, lúc thì như rắn mị quân eo, vũ mị tới cực điểm. Ngoài dáng múa cực đẹp, càng có cố đại khí bàng bạc độc đường một phía, bố lộng phong vân. Dáng kiếm điệu múa bình thường, ở trước mặt người, chỉ có ảm đạm phai mờ. Đợi nhìn trăng tròn sáng vàng bạc trên trời, Ôn Hải Thường chợt nghĩ, người múa kiếm dưới trăng, trừ ta ra, còn có ai? Lòng như cảm ứng, nhìn về phía xa. Ngày hôm sau, lại nói sau này, Ôn Hải Thường kia xử lý xong mọi việc, sau khi rời khỏi thành Phi Long, tại quán trọ hoang dã ngoài thành, lại gặp được một đôi nam nữ. Nữ tử mặt đeo khăn che, thân hình dung mạo dấu kín. Nam tử tuổi còn rất trẻ, mày kiếm mắt sáng, như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chính là trúc giáo sở Liễu Thanh, cùng thiên kiêu phái Ly Sơn kiếm đơn cô vân. Chương 354, thực lực đại trướng, duy ta độc tâm, cường tâm chấn khí. Lưu Ly khiêu khích, 1, chương 354, thực lực đại trướng, duy ta độc tâm, cường tâm chấn khí. Lưu Ly khiêu khích, 1, Nam cung Lưu Ly không một ngày không nghĩ, không một ngày không niệm. Trong lòng ưu tư không ngừng, tên thối đệ đệ kia đội cái danh hoa tặc ở bên ngoài, ta tự biết hắn không phải là kẻ xấu. Nhưng người khác nhất định hiểu lầm hắn, đánh chửi hắn, làm khó dễ hắn. Vận mệnh thật là đáng ghét, làm sao lại đối với hắn như vậy? Con đường này nguy hiểm trùng điệp, vạn mong hắn vô sự trở về. Nếu như thời cơ chín muồi, mượn cơ hội trốn xa, không về chỗ này nữa, ta cũng thay hắn vui vẻ. Trong viện tối hoa, sầu tư, tâm trạng phiêu linh. Lông mi đau buồn khó nén, đóa hoa mềm mại trong viện cũng mất mấy phần sắc thái. Ngày hôm đó chợt gặp lại Lý Tiên, vui sướng đến cực điểm, liền nhanh chóng nhào tới. Lý Tiên giang tay ôm lấy, chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, nhuyễn ngọc côn hương. Nam Cung Lưu Ly vui vẻ nói, ngươi cuối cùng cũng trở về a, ta rất nhớ ngươi, ngươi vẫn khỏe chứ? Lý Tiên cười nói, rất tốt đây, ta vừa về thủy đàn, liền ngựa không dừng vó, chỉ mong sớm một chút nhìn thấy tỷ tỷ tốt. Nam Cung Lưu Ly vành mắt hồng nhuận, nói, ta sợ ngươi, ngươi chết ở bên ngoài, ta không có một ngày nào không thay ngươi cầu nguyện, chỉ cần sống thật tốt, cho dù là chạy trốn, không về nữa, ta cũng thay ngươi vui vẻ. Trời có mắt rồi, ngươi cuối cùng vô sự, lại xuất hiện trước mặt ta. Lao Thiên gia tóm lại không tệ với ta. Lý Tiên cảm thấy cảm động, nghĩ thầm, ta Lý Tiên có tài đức gì, có thể gọi Lưu Ly tỷ thay ta cầu nguyện như vậy. Hắn nói, ta tuy là chết rồi, hồn cũng nhất định bay trở về tìm ngươi. Chỉ là không biết, tỷ tỷ tốt đến lúc đó còn sợ ta hay không? Đến lúc đó có thể hay không ẩn thân, bảo ta tìm ngươi không thấy. Nam Cung Lưu Ly khẽ vuốt gò má Lý Tiên, si ngốc nói, ngươi như hồn bay tới tìm ta, vậy ta cũng biến thành hồn, tùy ngươi mà đi. Trong lòng Lý Tiên hơi động, thấy ánh mắt Nam Cung Lưu Ly nhiệt liệt chân thành, chợt nảy sinh mấy phần lùi bước, tâm tư tuyệt đối phức tạp. Chợt gạt bỏ đi tạp niệm, nghiêm mặt nói, Lưu Ly tỷ, ngươi quá lo lắng, ta làm sao bỏ ngươi mà đi được? Nếu như thật có ngoài ý muốn, ta tiêu xài đi đợi một lần, đã tính toán kiếm đủ vốn, quyết định không lỗ. Ngươi nếu thật theo tới, lại để ta ấy náy vạn phần. Nam Cung Lưu Ly lắc đầu nói, ta thật là ích kỷ, tình nguyện để ngươi ấy náy, cũng muốn suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Ngay sau đầu thai, chỉ mong có thể làm láng giềng. Lý Tiên Đông cảm giác một luồng tình ý vào tới, đem hắn lật út càn quét. Hắn nói, Lưu Ly tỷ, nguyên lai Nam Cung Lưu Ly sống một mình rất lâu, tình cảm nồng như lửa, càng nấu càng mạnh. Nàng ngày sầu đêm mong, đăm chiêu suy nghĩ đều là Lý Tiên. Hồi ức từ lúc mới quen hiểu nhau, sau hiến thân hoàn hảo, không để mắt đến sự tình bên ngoài, lại biết giang hồ lớn, hai người như bọt nước nhỏ, một chút việc đời biến động, liền có thể đem hai bọt nước này tách ra cực xa cực xa. Từ biệt sau đó, sợ đã không còn ngày gặp lại. Giờ phút này lại khó khăn gặp nhau, tuyệt không phải thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, mà là tất cả trùng hợp, muôn bàn chiếu cố, mới có thể gương vỡ lại lành, may mắn đến cực điểm. Vạn hạnh duyên phận chưa dứt. Nam Cung Lưu Ly hết sức chân quý, nghĩ thầm lời cổ nhân xuân tiêu nhất khắc thiên kim, giờ phút này lại nghĩ hà tất đêm xuân, chỉ nhìn nhiều thêm một cái, liền giá trị thiên kim. Hai người lại ôm ấp, chợt nghe một thanh âm vang lên, khu khụ. Lý Tiên lấy lại tinh thần, nói, Lưu Ly tỷ, vị này là. Nam Cung Lưu Ly cười nói, Vô Thác đệ đệ, vị này là mỹ quyến của Đường Phong, nàng bị bắt trước khi xuất thân ở Ngọc Thành. Ta nhàn rỗi không thú vị, thay ngươi xử lý phong trường, quả lâm. Tên tối đệ đệ ngươi vận khí rất tốt, thời tiết lạnh giá, kim ngọc phong lại thay đổi tính tình lười biếng, giúp ngươi hút mật, trong tháng này sản xuất hơn 100 bình kim thai ngọc tương. Vật này rất được hoan nghênh, có thể đưa đi Ngọc Thành bán. Cho nên ta tìm tới vị Trương viện viện Trương tỷ tỷ này, tìm nàng thỉnh giáo chút sự tình ở Ngọc Thành. Lý Tiên nói, làm phiền Lưu Ly tỷ, ngày ngày thay ta vất vả. Nam Cung Lưu Ly cười nói, chính là không biết, cái tên không có lương tâm ngươi, có vì ta chuẩn bị lễ vật gì không? Lý Tiên thầm nghĩ hổ thẹn, ven đường bị truy sát, hắn trốn đông trốn tây, sau cùng Hoa Lung môn tụ lại, ven đường vùng ven sông thẳng xuống dưới, đi vào Hà Khẩu, lại vào động Nhân Hồ. Hắn có ý mua chút son phấn đưa tặng, nhưng cơ hội rất ít, liền nhiều lần bỏ lỡ. Hắn nói, tự nhiên có, tự nhiên có. Lưu Ly tỷ mời xem. Hắn lấy ra một viên đá tròn màu trắng, nói, vật này tỏa ra hương nhẹ, có thể xua đuổi trùng thú, thật là quý giá, ta đưa cho ngươi. Nam Cung Lưu Ly ngưng mắt nhìn một cái, chợt lui lại hai bước, cầm lấy thạch đàn quan sát. Trong tim nhấc lên kinh đảo hãi lãng, nhưng cố đè xuống. Trả lại Lý Tiên, thấp giọng nói, đợi chút nữa bàn lại vật này. Lý Tiên không biết diệu dụng của thạch đan, nhưng thấy vẻ mặt Nam Cung Lưu Ly nghiêm túc, bèn nhẹ nhàng gật đầu, giấu thạch đan vào trong tay áo. Hai người ngồi vào thạch đỉnh, cùng mỹ quyến của Đường Phong là Trương Viện Viện trò chuyện. Sơ qua đã hiểu biết về Ngọc Thành. Chờ sát trời giữa trưa, Trương Viện Viện đột nhiên hỏi, Vô Thác huynh đệ, ta nhớ kỹ ngày đó rời đi Ngọc Thành, ngươi cùng Đường Phong cùng đường, ngươi đã trở về, vậy Đường Phong có hay không? Lý Tiên nói, trưởng lão Đường Phong chết rồi. Trương Viện Viện kinh hô một tiếng, a, hắn chết thật. Thần sắc cổ quái, nhất thời không biết như thế nào cho thỏa đáng. Lý Tiên nói, hắn chưa tới Phi Long Thành, liền đã bị người đánh chết. Trương tỷ tỷ nén bi thương a. Trương Viện Viện đầy mắt mê man, đã thất hồn lạc phách, tâm tình cũng phức tạp. Nam Cung Lưu Ly để ở trong mắt, vừa cảm thấy thương hại, lại cảm thấy may mắn, nghĩ thầm, vận mệnh Trương tỷ tỷ cùng ta tương tự, đều bị bắt đến đây. Phản kháng qua, trốn chạy qua, lại cuối cùng khó nghịch chuyển, biến thành mỹ quyến, lâu ngày, một mặt phụ thuộc hoa tặc, một mặt lại cừu hận hoa tặc. Tâm tư muôn vàn phức tạp. Nàng lại không có may mắn như ta, gặp Vô Thác đệ đệ. Bây giờ Đường Phong lại bỏ mình, lâu dài ở chung, cho dù có thủ, chưa hẳn vô tình. Mà Đường Phong mất mạng, mệnh đồ nàng lại mê man, bị làm di sản lại hứa cho người khác. Các loại đủ loại, tự nhiên tâm tình phức tạp. Nàng vô cùng có thể trải nghiệm, nhất thời cũng sầu não buồn bã. Nam Cung Lưu Ly lại nghĩ, Đường Phong cùng nhà ta thối đệ đệ cùng đường, Đường Phong bỏ mình mạo hiểm, nhà ta thối đệ đệ tất nhiên cũng gặp nguy hiểm. Vạn hành hắn cơ linh, có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nếu như hắn cũng đã chết, ta. Tâm tư trăm ngàn lần chuyện, đưa tay nắm chặt bàn tay Lý Tiên. Lòng bàn tay phát nhiệt, mồ hôi tay hòa vào nhau. Trương Viện Viện ai đoán phức tạp, thật lâu khó hoàn hồn. Lại chờ một lát, Nam Cung Lưu Ly nấu nướng thức ăn, ăn xong một bữa, tiễn nàng rời đi, trong miệng an ủi Trần An. Trương Viện Viện miễn cưỡng cười một tiếng, ngồi xe ngựa hồi phủ. Nam Cung Lưu Ly đóng kín cửa, cầm trong tay ngũ hành lệnh kỳ vung dậy. Trong viện hoa cỏ biến thành trướng xanh, sương mù hóa thành mê vụ, một thạch một gạch đều có công dụng. Nam Cung Lưu Ly nói, "Thối đệ đệ, ngươi có biết viên đá vừa rồi gọi là cái gì không?" Lý Tiên Chi tiếp nói, "Không biết được, nhưng có thể xua đuổi độc trùng, nghĩ đến rất là lợi hại." Nam Cung Lưu Ly nhíu mày hỏi, "Ngươi đoạt được như thế nào?" Tinh tế nói ra. Lý Tiên liền đem chuyện trong Cửu Khiếu Long Tâm Huyệt, như thế nào phát hiện thạch đỉnh, như thế nào lấy được thạch đan từng cái kể ra. Nam Cung Lưu Ly đi qua đi lại, trong miệng nói, "Vậy liền có trách, vậy liền có trách, xem ra thật là nó không thể nghi ngờ." Vui vẻ đến cực điểm, nói, "Thối đệ đệ, ngươi có đại vận a?" Lý Tiên hồ đồ hỏi, "Lưu Ly tỷ, vật này đến cùng có công dụng gì?" Nam Cung Lưu Ly nói, "Đây là tị trần châu, với Nam Cung gia ta có tác dụng lớn, nhưng hiếm có khó tìm, lại không ngờ trời xui đất khiến, lại bị ngươi lấy được." Lý Tiên cười nói, "Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, đã Lưu Ly tỷ ưa thích, cũng không uổng phí ta một phen mạo hiểm." Nam Cung Lưu Ly chân thành nói, "Nhưng ta không thể muốn. Vật này có thể bảo vệ tính mệnh, đan này có một diệu dụng, không phải ăn vào bụng, mà là nhìn chằm chằm để phục dụng. Tuy là người sắp chết, chỉ cần nhìn chằm chằm thạch đan, liền có thể từ đầu đến cuối sẽ không chân chính mất mạng. Đặc điểm này, đương nhiên có thể vãn hồi thương thế, ngươi tùy thân mang theo, có lẽ có tác dụng lớn." Chương 354, thực lực đại trướng, duy ta độc tâm, cường tâm chân khí. Lưu Ly khiêu khích, 2, chương 354, thực lực đại trướng, duy ta độc tâm, cường tâm chân khí. Lưu Ly khiêu khích, 2, Lý Tiên cười nói, nhìn chằm chằm để phục dụng. Thế gian lại có bực này kỳ vật. Hắn lấy tị trần châu ra, tinh tế dò xét, nghĩ thầm, vật này quý giá, xa ngoài dự đoán của ta. Nhưng Lưu Ly tỷ chờ ta rất lâu, ngày ngày dày vò, ta không biết làm sao, đem vật này tặng cho nàng, nếu có thể đổi được nàng một lát vui vẻ, cũng là vật tận kỳ dụng. Hắn quay đầu lại dúi vào tay Nam Cung Lưu Ly, thần sắc kiên định, nói cái gì cũng không thu hồi. Nam Cung Lưu Ly hết sức chối từ, nhưng cuối cùng khó kháng cự, đành phải nhận lấy bỏ vào trong túi. Trong lòng cảm động bạc phần, tâm ý này khó tìm, không khỏi tình cảm xốp giòn ý loạn, đôi mắt đẹp mê ly. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, lại không người ngoài quấy rầy, tự nhiên độc hưởng hoan tình. Lý Tiên dở cho xấu thăm dò, Nam Cung Lưu Ly thận trọng kháng cự, muốn trốn về trong phòng, nhưng đã tuyệt đối không thể. Lúc chạm vào tối, trời chiếu nghiêng mẩy, chim thú kêu khẽ. Tháng 2 đã qua, 3 tháng mùa xuân đã tới. Khí hậu ấm dần, băng tuyết tan rã. Thanh Nhu cư bên trong ngũ hành bố trí đặc thù, có ngũ hành lệnh kỳ dẫn dắt phong thủy, ở giữa ấm áp thích hợp. Mọi việc xong xuôi, Lý Tiên hiếm hoi buông lỏng. Đông môn có một chuồng ngựa, bên trong nuôi một con ngựa tông. Chính là con ngựa Lý Tiên mua trước khi đi ra ngoài, ngựa phàm bình thường, nhưng xương đùi cứng cỏi, gân cường thể cường trắng. Nam Cung Lưu Ly dốc lòng chăm sóc, nuôi đến béo tốt trắng kiện, hai mắt thần vận tràn đầy. Ngồi xe ngựa, hai người nhàn du đào hoa trấn. Trên cây bốc lên mầm non, bách tính an cư lạc nghiệp. Trong đường phố mùi rượu, mùi thịt, mùi mật thơm khắp nơi. Lý Tiên nhàn tính chợt lên, mua hai vỏ đào hoa nhưỡng, bốn cái trứng xay hoa tươi, một ít bánh mật ngọt. Cùng Nam Cung Lưu Ly đi ra khỏi tiểu trấn. Tìm nơi hoàn toàn không có người quấy rầy, uống rượu chuyện phiếm, kể rõ việc vụ vặt. Nam Cung Lưu Ly hỏi ven đường hiện cảnh. Lý Tiên cảm thấy do dự, chuyện phu nhân có nên hay không cho nàng biết. Chợt lại nghĩ, Lý Tiên a Lý Tiên, việc này có gì tốt mà giấu giếm, nếu như Lưu Ly tỉ mắng ngươi dâm tặc, cũng không nói sai. Ngươi cứ hảo hảo chịu đựng. Nhưng xem trong mắt Nam Cung Lưu Ly vui vẻ trở mong, thần sắc nhẹ cẫng, lông mi thư giãn, thực là hiếm hoi vui thích đến cực điểm. Chính mình như nói hết lời nói thật, đương nhiên có thể không thẹn với lương tâm, nhưng gọi nàng thương cảm thần thương, đem ưu sầu ném cho nàng, khó tránh thật là ích kỷ. Nơi đây là thủy đàn, làm sao trốn chạy xa xa vô hạn, Nam Cung Lưu Ly thân hãm nhà tù, tình cảnh càng hiểm ác hơn. Nếu như biết chỗ ở của Ôn Thái Thượng, hoặc càng cảm thấy tuyệt vọng luống cuống, tự giác mênh mông thiên địa, không người có thể dựa, sầu nào bất ức. Lý Tiên xoắn xuýt một lát, cười đem ven đường hiện cảnh từng cái nói ra. Nhưng mọi việc về Ôn Thái Thượng lại thuận thế giấu đi. Nam Cung Lưu Ly nghe nói ven đường hiểm trở, khắp nơi hung thần, không khỏi thay Lý Tiên toát mồ hôi kinh sợ. Lại nghe hắn như thế nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, dạy dỗ ác tặc, đánh phục kiếm phái, vỗ tay gọi tốt, tình cảm sôi nổi, hiện lên mặt ngoài, cười nói tự nhiên, phương hoa lắc lư mắt. Lý Tiên nói đến khát nước, liền chạm cốc uống rượu. Càng nói càng có ý say như chết, phối hợp một đường nguy hiểm, kỳ lạ, như thân lâm kỳ cảnh. Hai người vai cầy vai, chờ sát trời ảm đạm, mới lái xe trở về, trùng gối cùng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tiên lần lượt gặp Nghiêm Hạo Thi Vu Phi thăm hỏi mấy vị trưởng lão, đem ân tình cần thiết làm tận, lúc này mới về nhà tập võ. Nam Cung Lưu Ly đổi một thân y phục, chân đạp giày da thú bó, trên thân mặc váy lụa trắng, hạ thân mặc váy lai màu đầu, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, dáng người cao gầy. Cầm trong tay trường kiếm, muốn cùng Lý Tiên đọ sức luận võ, tăng tiến võ học. Hai người tuổi tác tương tự. Nam Cung Lưu Ly võ đạo tinh thâm, hai người song kiếm chiến đấu, nhất thời khó phân thắng bại. Nam Cung Lưu Ly cười nói, "Thối đệ đệ, như muốn cố ý nhường tỷ tỷ, ngươi thật là xem nhẹ ta rồi, xem kiếm." Kiếm pháp nhanh chóng, hất lên đâm lên, trái quét phải bổ. Nàng dáng người phiêu nhiên, kiếm chiêu cũng cực kỳ không tầm thường. Lý Tiên nghĩ thầm, Lưu Ly tỷ bị Hoa Lung môn bắt giữ, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là bị tính toán, bị trận pháp vây công. Ta quá coi thường nàng, nhất định muốn ăn đau khổ lớn. Hắn ngưng thần ứng đối. Hai người đánh đến toàn thân là mồ hôi, riêng phần mình khó phân thắng bại. Nam Cung Lưu Ly cắm trường kiếm xuống, ngạo nghễ nói, biết tỷ tỷ lợi hại chưa, ta cũng không phải bình hoa. Lý Tiên cười nói, Lưu Ly tỷ để cho ta mở rộng tầm mắt. Sau đó riêng phần mình tập võ. Lý Tiên dò xét tay áo ra thương, khắc khổ tinh tập tàn bóng thương. Độ thuần thục một, độ thuần thục một. Tàn vong thương độ thuần thục 14869, 35,000 viên mãn ngũ tạng tị trọc hội dương kinh cường tạng thiên độ thuần thục 19234, 24,000 đại thành duy ngã độc tâm công độ thuần thục 953, 1,000 nhập môn kim quang thuật độ thuần thục 10, 100 nam cung lưu ly gặp lý tiên chăm chỉ khắc khổ, cũng không yếu thế, đem võ học gia truyền nam cung gia khắc khổ tu tập, bản mạch tị ngọc chân công nghiêm túc nghiên cứu. Đợi đến giữa trưa, lý tiên duy ngã độc tâm công bước vào cảnh giới tinh thông, đông cảm giác tâm thần chấn động, tâm thất quanh quẩn không ngớt, máu huyết nhanh chóng vận chuyển, trên mặt xanh đỏ đàn sen, thân thể nóng bỏng như bàn đùi. Duy ngã độc tâm công độ thuần thục 12, 2,000 tinh thông miêu tả, ngươi truy tâm rèn ý, kiên cường, dần dần đạt được sự huyền ảo của duy ngã độc tâm công, lĩnh ngộ đặc tính cường tâm chân khí tâm ý cứng cỏi, đương nhiên có thể sắt đá không rời. Lý Tiên lập tức ra thương thử nghiệm, thi triển một thức thôi khô lạp hủ trong tàn bóng thương, một thức này thẳng tắp đỉnh thương mà ra, thẳng tới thẳng lui, không giấu hư chiêu ngụy biến, chỉ có cực hạn sát thế, như thôi khô lạp hủ, không có gì không phá. Là thương chiêu cương mãnh đến cực điểm, quỷ mãng thương thật là nặng nghề, thương thế như sơn nhạc đánh tới. Lý Tiên thân mang cự lực, thi triển chiêu này lúc càng thuộc long trời lở đất, nhục thân thuần lực, võ đạo nội khí, thương pháp thuần thục, đều không có thể bắt bẻ, cường thịnh đến cực điểm. Nam Cung Lưu Ly đã cảm thấy kinh ngạc, thương này đã vạn phần cường hãn. Lý Tiên ngưng mắt, thử nhẹ một tiếng. Trái tim mạnh mẽ chấn nhảy, thi triển duy ngã độc tâm công ngưng tâm chân khí. Lập tức thấy nội khí thân thương càng mạnh ba phần, thương thế giải lụa đến cực điểm, bắn ra tiếng tranh tranh. Lý Tiên nghĩ thầm, thương này như kết hợp cương lôi chỉ càng là cứng hãn. Hắn thương thế vừa thành, liền hai chân đạp đất, hồi thương thu thế. Một thương này cuối cùng cũng chưa đánh rớt, nhưng mũi thương chỉ vào chỗ nào, vách tường sơn son đổ rào rào rơi xuống. Mảnh ngói phía trên vỡ vụn thành phấn, dọc đường có cây đổ rạp. Thương này nếu như đánh trúng, nhất định xuyên tường qua viện, người đi đường bên ngoài liền muốn gặp nạn. Nam Cung Lưu Ly cả kinh nói, thật mạnh một thương. Tên thối đệ đệ này lại lợi hại như vậy, lại đôi mắt đẹp thật khó tin, ra chiêu khó, thu chiêu càng khó. Nàng ánh mắt độc ác, trong tộc huynh đệ có người thương đạo tinh tuyệt, mưa dầm thấm đất liền có quen thuộc. Vừa mới thương pháp hung hãn đến cực điểm, nhưng lại vô cùng thử thách nhục thân thuần lực của người thi thương. Nếu như nửa phần không đủ, thương thế trước phải phản vệ. Đả thương địch thủ phía trước đã tổn thương mình. Nàng thấy một thương như vậy, Lý Tiên còn có thể thu phóng tự nhiên, không khỏi kinh hãi, nhục thân thuần lực của hắn chỉ sợ thật là do người. Chợt gương mặt xinh đẹp đỏ lên, khó trách những lúc như vậy ta luôn chịu hắn thao túng, nửa điểm chống cự không được. Bộ khí lực quỷ quái này không biết làm sao mà luyện ra. Lý Tiên trầm ngâm, duy ngã độc tâm công, tuy không phải thực chiêu, lại thắng qua thực chiêu. Ta thi triển cường tâm chân khí lúc, nội khí trong cơ thể khoảnh khắc dâng trào, mạnh mẽ thắng qua ngày thường bá thành. Đặc tính này, ta cùng địch thủ đối trưởng, so chiêu, giằng co, liền có thể cường tâm chân khí, khoảnh khắc ép qua địch thủ, chiếm cứ tiên cơ, thậm chí trực tiếp thủ thắng. Chương 354, thực lực đại trướng, duy ta độc tâm, cường tâm chân khí. Lưu Ly khiêu khích, 3, chương 354, thực lực đại trướng, duy ta độc tâm, cường tâm chân khí. Lưu Ly khiêu khích, 3, đối với tàn vong thương hữu dụng, bích la trưởng, tứ phương quyền, thiết đồng thân, tàn dương suy huyết kiếm, cũng có tác dụng. Lúc này từng cái thử nghiệm, cường tâm chân khí nháy mắt, nội khí mãnh liệt mạnh bá thành. Lý Tiên mới nếm thử cái hay của kỳ công, lưu luyến quên bể. Duy ngã độc tâm công cùng bích la trưởng lại trái ngược. Bích la trưởng chuyển khí tinh diệu, như ám lưu trong nước, phức tạp khó tìm. Duy ngã độc tâm công cường tâm chân khí nháy mắt, nội khí tấn mãnh dâng trào, giống như gỗ đỏ đụng trung đồng. Hai chiêu võ học kèm theo, ngược lại uy lực giảm nhiều. Cùng thuần cương khí y thì lại thật là phù hợp. Thuần cương khí y thì có một diệu dụng, trước đem nội khí giấu ở áo thân, lại thông qua chấn khai khí áo, làm cho khí áo đem địch thủ chấn đụng mà bay. Địch thủ như đụng vách tường vô hình, chỉ có lui lại tránh đi. Chiêu này tên là chấn y thì không thuộc võ học, tất cả đều là diệu dụng của thuần cương khí y kết hợp duy ngã độc tâm công cùng cường tâm chân khí tại một sát na chấn y, trái tim chấn động. Chỗ bám vào mạnh mẽ càng mạnh ba phần, khí áo đẩy ra bên ngoài, càng nhấc lên một trận gió mạnh, từ bên cạnh bản thân quét về bốn phương. Khoảng cách hơn một trượng bên trong, bị thuần cương khí y lìa đẩy chấn. Khoảng cách hơn một trượng bên ngoài, nhấc lên mang theo cùng phòng, đủ đem người bình thường tội ngã. Lý Tiên thầm nghĩ, ta trước kia quá coi thường duy ngã độc tâm công, giờ phút này thể nộ kỳ diệu, mới biết danh xưng kỳ công danh bất hư truyền. Hắn thực không biết, duy ngã độc tâm công tồn tại một thiếu sót trên người. Thường xuyên thi triển, tâm mạch liền chấn, dễ chịu tổn hại, như có kim đâm. Cưỡng ép thi triển, càng có nguy hiểm chết bất đắc kỳ tử. Đối với trái tim yêu cầu rất cao, mà trái tim vì từng người mà khác nhau, có lớn có nhỏ, có cường tráng có dày. Trái tim có mảy may sai lầm hoặc là tắc nghẽn không thông, bản lĩnh của duy ngã độc tâm công này liền có sự khác biệt. Nếu như tâm mạch hơi yếu, ngày thường truy tâm rèn ý lúc càng rất dễ chấn thương tâm mạch, tuyệt không thích ứng công pháp này. Nhưng Lý Tiên thân có hoàn mỹ tướng tâm mạch có thể nói hoàn mỹ, từ không tiên tiên không đủ, tu tập duy ngã độc tâm công dư xài, lại được ngũ tạng tị trọc hội dương kinh ngày ngày chuyên tập luyện, vận chuyển tạng trọc, mạnh tạng dưỡng sinh, trái tim mạnh hơn người khác. Các loại đủ loại liền làm cho thiếu sót chết người của duy ngã độc tâm công chưa lộ ra. Chỉ nói ngũ tạng tị trọc hội dương kinh không hổ là thuần dương bản cương, nhắm thẳng vào ngũ tạng, đương nhiên có thể tránh rất nhiều dị trạng chết người. Lý Tiên kiến thức mặc dù nông, nhưng ẩn biết nơi đây muốn để ý, cho nên ngũ tạng tị trọc hội dương kinh chưa từng lười biếng. Hắn không khỏi một lần nữa tự nhủ, tàn vong thương đã đạt viên mãn, như muốn đăng phong tạo cực, thương pháp cao hơn mấy bậc. Thương pháp này tiếp tục chuyên cần luyện, công phu mài nước, góp nhặt đến đăng phong tạo cực. Nhưng cũng đem bộ phận thời gian chia cho duy ngã độc tâm công. Buổi trưa mặt trời lên cao, y phục Nam Cung Lưu Ly mồ hôi ẩm ướt, trán thanh tú tiết ra mồ hôi, thu trường kiếm, lấy khăn lau tay về sau, về lò đun nấu ăn uống. Lý Tiên miệng phun thanh khí, đem trọc khí tận mang đi, ở trong cái đỉnh trong viện thưởng thức trà chờ đợi. Bên đỉnh có dòng suối nhỏ chảy róc rách, tập hợp hướng một ao nước, trong hồ chứa được một vỏ sò màu trắng, đang ngông lung tỏa ra hơi nước. Quanh mình hoa hồng cỏ non, mấy đạo dây leo non tô điểm, hồ điệp cuốn hoa bay lượn. Phong cảnh rất đẹp. Nam Cung Lưu Ly xào ba món ăn, Lạc Hoa Phong Dũng, Điểm Thố Ngư Phanh, Tam Tiên Dương Bao. Sắc hương vị cũng tuyệt. Lại đánh tới hai bát cơm gạo thơm chân châu. Hạt cơm từng viên như chân châu, trắng non sung mãn, mùi thơm ngát cuốn mũi, thèm ăn vô tận. Nam Cung Lưu Ly một trận bận rộn, đổ mồ hôi đầm địa, tăng thêm phong tình. Hai gò má phấn hồng, tú sắc khả san. Nàng nhẹ nhàng quạt gió, sợi tóc phiêu đãng, nói: "Ăn thôi." Lý Tiên trước nếm Lạc Hoa Phong Dũng, nhộng ong trước qua dầu chiên, lại vớt ra thêm hoa cay xào chế. Cách làm đơn giản, nhưng nguyên liệu nấu ăn không tầm thường, hương vị rất tốt. Lại nếm Điểm Thố Ngư Phanh, thịt cá non mịn tươi mới. Thủy đàn bốn phía lân cận hồ, thơm cư hồ vực chỗ sâu, cá chưa bao giờ thiếu hụt. Lại cá chất tươi non, nơi khác hiếm có khó nhấm nháp. Vị ngọt không ngán, có chút không tệ. Lại đến Tam Tiên Dương Bao. Vật này cường tráng bổ dương khí, lấy giái dê, ngưu tiên, bảo roi, lại thêm mấy chục vị thảo dược, lấy đại hỏa nấu ngao mà thành. Thủy đàn thú vết tích rất ít, món ăn này thật là xa xỉ. Giái dê lấy từ dê thú, cả tòa thủy đàn độc nhất vị vương trưởng lão nuôi dưỡng nhóm dê, thiết lập dê tràng. Thật là đắt đỏ, ngưu tiên lấy từ trâu đen cày ruộng, cần chờ trâu đen chết già ở nhà, lại phân mà ăn, cho nên cũng là khó tìm. Cuối cùng một liệu báo roi thì lấy từ dãy núi phía đông nam thủy đàn. Ngẫu nhiên có báo đốm ẩn hiện, leo cây trèo núi nhanh chóng đến cực điểm. Cần ủy thác thợ săn thu giết, lấy báo roi đun nấu. Ba vị nguyên liệu nấu ăn đều là yêu thích, đủ thấy Nam Cung Lưu Ly tỉ mỉ nấu nướng, sớm có dự mưu, nàng thấy Lý Tiên mở ra liên sứ, không khỏi sắc mặt từng đỏ. Lý Tiên thần sắc cổ quái, nghiêm mặt nói: "Lưu Ly tỷ, ngươi xem nhẹ ta. Ta lợi hại như vậy, sao còn cần ăn những vật đại bổ này?" Nam Cung Lưu Ly ra vẻ nhẹ nhõm nói, như nghĩ không bị xem nhẹ, liền cần lấy ra chút bản lĩnh. Lại nói: "Ta lại không có nhìn ra bao nhiêu lợi hại." Lý Tiên thâm trầm cười nói: "Tốt, vậy chờ xem." Nam Cung Lưu Ly mạnh miệng nói: "Người nào lại sợ người nào, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ ngươi, đệ đệ chỉ có thể là đệ đệ." Trong lòng rất sợ, thực chiến đã không phải là địch thủ, mà không được khiêu khích. Cảm thấy muốn nói, giờ phút này tuyệt không thể trước thua mặt mũi, nếu không, cùng lắm thì đến lúc đó lại cầu xin tha thứ. Trừng mắt, dáng chống đỡ mặt mũi, đặc biệt mắt lộ ra khiêu khích. Lý Tiên nghĩ thầm, đường đường nam nhi tốt đẹp, bị khinh thị như vậy, nếu không thể đem nàng hành quyết, thực sự uổng là nam nhi. Mắt bao hàm tinh hỏa, cười lạnh một tiếng, nghiêm túc ăn uống. Nam Cung Lưu Ly thấy Lý Tiên đem Tam Tiên Dương Bao ăn tận, hơi thở nóng bỏng, mơ hồ ập tới. Không khỏi trong lòng kinh hãi nhảy, thầm cảm thấy hối hận, Nam Cung Lưu Ly a Nam Cung Lưu Ly. Ngươi bắt đầu, làm cái gì khiêu khích hắn a, hắn ở độ tuổi này, huyết khí phương cương, người nào lại chịu nổi. Nàng xưa nay quả cường, tùy tiện không chịu nhận thua, một mặt âm thầm tiêu khổ, một mặt lại lần nữa khiêu khích nhìn lại. Từ từ chậm rãi ăn uống, tú mỹ ưu nhã, tính như xử nữ. Chờ ăn no uống đủ, Nam Cung Lưu Ly đã cảm thấy hối hận, nghĩ cách trốn chạy, ra vẻ chấn định nói: "Thối đệ đệ, tỷ tỷ buổi chiều muốn luyện một môn gia truyền kỳ công. Ngươi chờ đến quấy rầy." Làm bộ muốn trốn. Lý Tiên một cái bóp chặt cổ tay nàng, cười nói: "Tỷ tỷ tốt, không biết là kỳ công gì?" Nam Cung Lưu Ly nói: "Đây là gia tộc bí truyền, không thể báo cho ngươi. Ngươi liền chớ có hỏi nha." Muốn thoát khỏi cổ tay, nhưng bị cứng rắn nắm lấy. Lý Tiên nói: "Đêm đó một ngày tu hành như thế nào?" Nam Cung Lưu Ly cảm thấy hơi thở tới gần, muốn cự tuyệt lại nên nói: "Chậm một ngày tu hành. Coi như chậm một ngày tu hành, những bát đũa này ta cũng muốn thanh tẩy, cũng không có thời gian bồi ngươi hồ đồ." Lý Tiên nói: "Vậy liền làm phiền Lưu Ly tỷ nhất tâm nhị dụng." Nam Cung Lưu Ly trừng mắt, gò má hồng vân leo lên, mắng: "Kẻ xấu xa, ngươi, ngươi, ta mới không thuận theo ngươi." Ngượng ngùng dậm chân, làm bộ vung tay, nhưng khí không tiếp sau, không có đủ sức, lại sợ lại thích, lại sợ lại trông mong, mâu thuẫn đến cực điểm, ngược lại thuận thế nhào vào trong ngực Lý Tiên. Nam Cung Lưu Ly hai chân hơi mềm, nhất thời lại khó đứng dậy, vội vàng cầu khẩn nói: "Thối đệ đệ, còn có một chuyện, ngươi có nhớ nữ tử ngày ấy mang về không?" Nàng tinh huống có biến, trước đi nhìn nàng một cái được chứ. Chương 355, Lưu Ly khiêu khích, phách lối bị bắt, một mình lên đỉnh, tính toán tỉ mỉ, một. Chương 355, Lưu Ly khiêu khích, phách lối bị bắt, một mình lên đỉnh, tính toán tỉ mỉ. Một ngày xưa tên đồ tể Triệu Lôi đánh giết Hách Thanh Xà, cứu được một nữ tử họ Hoàng. Lý Tiên thấy vẫn còn toi thóp một hơi, thật là ương ngạnh, lòng có chắc ẩn, liền cứu trở về. Thứ Nam Cung Lưu Ly dốc lòng chăm sóc, lúc đầu thương thế cực nặng, sau dần dần bề ổn, tính mệnh không ngại, nhưng tay chân đều gãy, hai mắt đều mất, miệng lưỡi khó nói, chỉ nằm trên giường sống qua ngày, cả ngày vô vi, rất là đáng thương. Lý Tiên, Nam Cung Lưu Ly đi tới sư phòng. Nam Cung Lưu Ly xấu hổ chừng Lý Tiên, nghĩ thầm, cuối cùng tạm thời dán lên người này, lấy ra cây châm lửa thắp đến bốn phía, đèn đuốc mông lung, thấy nữ tử họ Hoàng nằm trên giường, đệm chăn đắp lên, tóc dài rất đậm, hô hấp đều đều. Nam Cung Lưu Ly ngồi bên mép giường, ôn nhu nói: "Lý đệ đệ, cô nương này thật sự là người đáng thương nhất trên đời này." Hai người ngày hôm qua trò chuyện, Lý Tiên nói tên thật. Nam Cung Lưu Ly lườm hắn một cái, vì thế để ý lâu ngày. Làm sao Lý Tiên miệng lưỡi dẻo quẹo, am hiểu nhất lấy lòng nữ tử. Lời ngon tiếng ngọt nói chuyện, đương nhiên có thể tiêu được mình. Lý Tiên thở dài: "Đúng vậy a, ngày xưa Triệu Lôi làm nhục người làm vui. Người này tinh thần cổ quái, cũng may đã bị đánh chết. Bây giờ nghĩ lại, gọi nàng chết đến dứt khoát, lại là một chuyện kinh ngạc tột độ." Tiến lên trước, thấy nữ tử họ Hoàng mắt cuốn vải trắng, dáng dấp thê thảm, quanh thân rất nhiều lỗ thủng, chính là do độc trùng chui cắn mà thành. Chợt thấy toàn thân rung động, lỗ thủng chảy ra đồ vật không sạch sẽ. Nam Cung Lưu Ly đưa tay ấn lồng ngực, thi triển võ học diễn sinh từ Tị Ngọc chân kinh. Mấy đạo trưởng ấn đã nhẹ lại chậm rơi xuống, mỗi một lần nén, che giấu rất nhiều diễn hóa. Nữ tử họ Hoàng rung động biến mất dần, trong miệng phát ra tiếng ách ách ý tại cảm ơn. Nam Cung Lưu Ly nói, toàn thân nàng bị độc trùng cắn xé, độc tố sâu tận xương thủy. Lúc ấy chưa thể tận trừ bỏ, mỗi ngày khổ chịu tra tấn. Rất nhiều độc tố lúc phát tác, nàng liền đã ngứa lại đau, đau tận xương thủy, ngứa vào sâu thịt, sống không bằng chết. Vạn hành Tị Ngọc chân kinh của Nam Cung gia ta, có hiệu quả tị độc liệu độc chữa thương. Ta dùng võ lý này, thay nàng khu độc, dần dần khép lại. Bây giờ độc tố trong cơ thể đã khu trừ được tám thành. Nàng trạng thái ngày càng chuyển biến tốt đẹp, lúc này đã có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, cũng có thể hút cháo ăn cơm. Nhưng như thế nào khỏi hẳn, cuối cùng là khó khăn, không phải là ngươi ta có khả năng làm được. Lý Tiên nói, lúc ấy cứu nàng, là ta nhất thời chắc ẩn. Nàng cũng tối tâm bận mệnh, không đáng chết ở chỗ này. Nam Cung Lưu Ly nói, nàng miệng lưỡi tạm thời khó nói, nhưng có hy vọng khôi phục. Mỗi ngày ăn uống hoa lộ, lại phối hợp rũ thân tiên âm kích thích, miệng lưỡi tổn thương có hy vọng. Lý đệ đệ, phía sau cái bếp nấu có một nồi cháo liên tử khu độc, là bí phương trừ độc tổ truyền của Đào Hoa Trấn, là ta đoán Lý Phong trưởng lúc cùng bọn tiểu nhị học được. Đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Cá lấy được phong phú, không lo ăn uống, nhưng độc thú cũng không ít, có độc hoa, ong độc, gián độc. Lâu ngày, liền có một bộ phương pháp trừ độc. Lý Tiên lập tức đi cái bếp, đựng tới bát cháo liên tử khu độc. Sắc có xanh nhạt, mùi thơm ngát ngọt ngào. Nam Cung Lưu Ly vì tăng vị, đặc biệt thêm một ít đường nát. Nàng tiếp nhận cháo sen, mượn cơ hội trêu chọc nói, thật ngoan. Nam Cung Lưu Ly múc cháo sen, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, hung cổ lôi âm run nhẹ. Nữ tử họ Hoàng miệng lưỡi hai mắt đều phế, chỉ dùng hung cổ lôi âm trò chuyện. Nàng đã về chấn, hai người lòng có ăn ý. Nam Cung Lưu Ly đem cháo sen đút tới bên miệng nữ tử họ Hoàng. Nữ tử họ Hoàng há mồm ăn uống, hướng Nam Cung Lưu Ly khẽ gật đầu. Nam Cung Lưu Ly động tác từ tốn, ôn nhu quan tâm. Lý Tiên nghĩ thầm, Lưu Ly tỷ đã mỹ mạo, lại phải thể, cũng lương thiện. Ta cả đời bên trong mặc dù gặp phải rất nhiều hung nhân kẻ xấu ác nhân gian nhân, nhưng cũng gặp phải rất nhiều phu quân người tốt diệu nhân. Không biết như thế nào nói. Yến Tĩnh đứng ngoài quan sát, chờ cháo sen thời đấy. Nam Cung Lưu Ly nói, nàng muốn ngủ đi nha. Lý Tiên cười nói, tự nhiên như thế vô cùng tốt. Nhưng Lưu Ly tỷ tỷ, ta có một chuyện không rõ. Nam Cung Lưu Ly hỏi, chuyện gì? Lý Tiên nói, vị cô nương này dần dần khôi phục, thoát khỏi khốn khổ bể khổ, ta vô cùng mừng thay cho nàng. Nhưng Lưu Ly tỷ tỷ mới vừa nói nàng tình huống có biến, chỉ sợ là kế hoan binh a. Nam Cung Lưu Ly thầm nghĩ hỏng bét, vừa mới tình huống nguy cấp, ta như không như vậy, hiện nay ha có thể hoàn hảo. Ta bất quá nho nhỏ khiêu khích, tiểu tử này lại thật không buông tha. Ừ, tận bày ra một bộ dạy dỗ ta, bảo ta ăn chịu đau khổ gián dấp. Ta lại chưa hẳn sợ ngươi. Mạnh Ngược nói, ta là thay ngươi nghĩ, đợi chút nữa tỷ tỷ đem ngươi ăn xong lau sạch, nhìn ngươi còn sao rất phách lối. Lý Tiên nói, vậy liền không quấy rầy cô nương này nghỉ ngơi nha. Chúng ta đi ra lý luận. Nam Cung Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, nhắm mắt nói, tốt. Chẳng lẽ sợ ngươi? Đi ra ngoài, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Chợt cảm thấy tiếng hô hô vang lên. Nam Cung Lưu Ly cổ tay siết chặt, đã bị địch thủ mạnh mẽ khống chế. Nàng bạn không ngờ thế tới nhanh như vậy, cảm thấy thầm mắng, tiểu tử giàu hoạt, ta vừa đóng cửa, liền ra tay đánh lén, quay lại thân thể, thi triển một chiêu hồi yến quy xảo. Đây là cơ sở chiêu thức, dùng khi thân hãm nhà tù, nhẹ nhàng thoát khỏi hung hiểm cục diện. Tại song phương cầm đấu, hoặc cận thân nan địch lúc thi triển liền lên tác dụng lớn. Nàng thi triển lúc nhẹ nhàng như yến, dáng người cực đẹp. Quay người lúc vòng eo lắc một cái, cổ tay ra tăng xảo lực, cổ tay trắng trơn nhẵn, thuận thế thoát ra. Nàng thấy cổ tay một đạo dấu đỏ, rất cảm giác Lý Tiên lực lớn, mày ngài nhíu chặt, thấy hành lang chật hẹp, chém giết gần người tuyệt không phải thủ. Thả người thi triển kinh công, vọt bay khỏi hành lang. Lý Tiên sớm có dự liệu, sải bước ba bước, thẳng thắn thoải mái, dán chặt lấn đến gần, lại đưa tay bắt đi. Một cái trộm được cổ chân phải của Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly thân thể treo lơ lửng giữa trời, nhẹ thế rất đủ, tùy tiện có thể tung người mấy trượng. Chuẩn bị tóm như vậy, lập tức nhảy lên khó khăn, hai cố lực lượng lẫn nhau tranh đấu, liền treo đến trên không cố định. Nam Cung Lưu Ly giọng dịu dàng quát, hoa tặc ức hiếp ta, xem chiêu. Chân trái lăng không quét ngang, Lý Tiên ngửa ra sau, tinh xảo tránh đi, nhưng cảm giác một trận làn gió thơm đạo qua. Xen lẫn hương hoa, mùi da thú, bùn đất, mùi thơm cơ thể, mồ hôi. Một cước này càng đem rất nhiều phong quang lộ rõ. Nam Cung Lưu Ly thấy quét qua không trúng, lại phát giác xuân quang chợt tiết, tức giận chừng Lý Tiên một cái, đưa tay ép ấy, đồng thời chân trái mũi chân điểm hướng huyệt đạn trung của Lý Tiên. Đây là chính là yếu huyệt cơ thể người, tử huyệt. Nam Cung Lưu Ly trên chân lưu kình, tự biết khó thương Lý Tiên, chỉ cầu đem bước lui. Nàng chợt nghĩ, dựa vào cái gì nhiều lần là ngươi khoe khoang uy phong, lúc này mới muốn đem ngươi đánh phục khí, thử, lại đến ta chậm rãi tiêu khiển ngươi. Việc này toàn hệ võ học cơ sở, so chiêu ứng biến. Đấu bên trong có nguy hiểm có vui, tuy không phải làm to chuyện, lại cần bản lĩnh chống đỡ. Lý Tiên nhấc bàn tay đánh về phía bàn chân Nam Cung Lưu Ly, trong lòng bàn tay cũng là lưu lực, một trưởng một chân va nhau. Nam Cung Lưu Ly dựa thế đạp mạnh, mượn kinh nhảy lên, thân ảnh xoay chuyển, kéo ra mấy trượng khoảng cách, thân ảnh chậm rãi hạ xuống, mũi chân đạp nhẹ lên cánh hoa hồng trong viện, lại đứng tại nhánh hoa bên trên. Cái kia nhánh hoa bị nàng ép cong, nhưng cách mặt đất còn có ba tấc. Nàng khinh công chắc tuyệt, giờ phút này tất cả đều là đứng tại một đóa hoa bên trên. Lý Tiên cười nói, hảo thủ đoạn. Miệng phun thanh khí, đem chọc khí trong lòng bàn tay đẩy ra. Nam Cung Lưu Ly mỉm cười, tiểu tặc, xem chiêu. Bốn mắt quan sát, thấy khắp nơi hoa cỏ rậm rạp, mũi chân đa lá, mấy đạo lá non bò tới. Lý Tiên nghiêng người tránh né, mấy đạo lá non đánh rỗng, đính tại gạch đá, vách đỏ, cột trụ hành lang. Lúc này ai cũng không động thật sự, nhưng đều là cần thực chiến bản lĩnh. Nam Cung Lưu Ly khinh công điểm đạm, giữa bụi hoa nhanh chóng lướt qua. Mũi chân khu vực, nhất định không nhiều cái cây cỏ phong tới, nhưng hoa hồng hoa cúc lại từ kiểu diễm chập chờn. Dưới bàn chân công phu rất mạnh, mà lại tư thế yên ngang, động tác lịch sự tự nhiên.